Chương 476, Thiên Ngoại Thiên. Dẫm tại ương chuẩn phần lưng, hai bên hô hô rung động gió như là dao găm sắc bén, cao đến mặt người gò má đau nhức. Cái kia tốc độ cực nhanh hạ, người bình thường căn bản ngay cả đứng đều đứng không vững. Bất quá xem như có thể tham gia chín tông phong hội người đến nói, nếu như ngay cả ngần ấy đều chịu không được, cũng sẽ không cần đi tham gia cái gì chín tông phong hội. Đừng nói chi là giống như là Thiên Kiếm Tông tông chủ loại này địa huyền cảnh cao thủ. Dựa theo ương chuẩn tốc độ để tính, đại khái chỉ cần 3 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đuổi tới Cửu Hoa Tông địa đầu. Liệt Dương ngược lại là đối với Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng những này ương chuẩn rất là quen thuộc, tại vừa nói. Sư huynh, cái này ương chuẩn tốc độ ngược lại là rất nhanh. Cảm giác so địa huyền cảnh cao thủ tự mình đi đường đều muốn nhanh thêm mấy phần. Cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng không thể tại không trung đi đường. Mặc dù Lý Diệp cũng không phải là lần đầu tiên tới không trung, bất quá so với ngự kiếm phi hành, cái này cần phải thoải mái hơn. Cái này đương nhiên, mặc dù ương chuẩn cũng không phải là không trung tốc độ nhanh nhất yêu thú, nhưng lại là sức chịu đựng tốt nhất. Đồng thời số ít mấy loại có thể cưỡi thuần phục phi cầm loại yêu thú. Tông môn vì bồi dưỡng những này ương chuẩn, lúc trước thế nhưng là phí không ít đại giới. Cho dù là địa huyền cảnh cao thủ, cũng không có khả năng đường dài dựa vào tự thân bay qua đi. Không nói trước trên đường đi tiêu hao, chính là trên tinh thần liền sẽ phi thường mỏi mệt. Trái lại hiện tại, đám người chỉ cần dẫm tại yêu thú phần lưng. Một đường phảng phất xem các nơi phong quang như thế, cỡ nào nhẹ nhõm. Một đường không nói chuyện, cứ như vậy trôi qua một ngày. Lý Diệp cẩn thận thô tính toán một cái, liền một ngày như vậy thời gian, chí ít liền đuổi đến hơn 1000 dặm đường. Quả nhiên thuận tiện, cái này nếu là tại mặt đất đi đường, coi như ngựa không dừng vó, có lẽ cũng chính là một nửa lộ trình mà thôi. Kỳ thật Lý Diệp cũng không biết. Tốc độ như vậy đã là tận lực tại chậm lại, nếu không dựa theo dưới chân yêu thú toàn lực phi hành, có lẽ đã đạt tới Cửu Hoa Tông đều nói không chừng. Lúc này dưới chân, một tòa thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sáng mai tiếp tục đi đường. Cho dù là người tu võ, cũng không có khả năng không tu tập. Nghe được tông chủ lời ấy, không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra. Vì không kinh thế hãi tụ, một đám người tại khoảng cách cái kia thành trì hơn 10 dặm bên ngoài một vùng rơi xuống. Nguyên bản đám người cho rằng sẽ tiến vào trong thành trì nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng tông chủ vẫn chưa có bất kỳ ý nghĩ như vậy, mà là nguyên bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Đối mặt đám người nghi hoặc, thậm chí có người nhỏ giọng thầm thì cũng bất mãn, lại không ai dám ngay tại lúc này đưa ra dị nghị. Dù sao liền thân vì một tông chi chủ Thiệu Đông Hải, đều là giống như đám người. Xem ra là khoảng thời gian này, Minh Thần giáo rối loạn đã có chút không cách nào khống chế. Bên tai truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại, Lý Diệp ánh mắt có chút thay đổi một chút. Người tới chính là bây giờ Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, làm vi thủ tịch đệ tử, hắn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đều là tiêu điểm của mọi người. Lúc này không ít người đều là nhìn sang, đối với cái này thiên chi tiêu tử, vẫn là có không ít người ôm cạnh tranh tâm lý. Nguyệt Thanh Sư Huynh, ngươi nói Minh Thần Giáo. Đối với vị này thủ tịch đệ tử, Lý Diệp ngược lại là không có quá lớn ác cảm. Làm người cũng chưa lộ ra bình thường thiên tài loại kia kiêu căng, ngược lại là có chút bình dị gần gũi. Không thể không thừa nhận, người này có rất mãnh liệt nhân cách mị lực. Người bình thường tiếp xúc lâu, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị hắn hấp dẫn, sau đó chậm rãi trở thành tùy tùng của hắn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vương bát chi khí? Lý Diệp tại nội tâm ác ý chửi bậy một câu, bất quá chuyện này với hắn nhưng vô dụng, quả ngươi là vương bát chi khí vẫn là bá vương chi khí, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Cũng không phải mỹ nữ, hắn mới sẽ không cùng đám người kia như thế. Ngốc hề hề đi theo. Minh Thần Giáo, trăm năm trước đã từng càn quét toàn bộ Giang Nam Đạo, liền lúc ấy 9 đại tông môn, đều là không có bất kỳ cái gì một cái có thể một mình đối kháng, bất đắc dĩ mới liên hợp lại, cuối cùng mới miễn cưỡng đem đám người kia trấn áp xuống dưới. bất quá không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm, lại một lần nữa xuất hiện, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đây chính là Thiên Kiếm Tông được khen là đệ nhất thiên tài Nguyệt Thanh. Bất quá tại Lý Diệp trong lòng, Liệt Dương lại là có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Chỉ tiếc, hai người nhưng lại chưa bao giờ có giao phong cơ hội, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Lúc này, trong lúc lơ đãng, ánh mắt hai người sẽ ở giữa không trung hội tụ, cọ sát ra từng kia hỏa hoa. Nói đến Minh Thần Giáo, Lý Diệp liền nghĩ đến lúc ấy tại Tử Lao bên trong, đám người kia. Đám người kia chính là Tà Giáo A, đầu óc đều không bình thường. Nghe được Lý Diệp lẩm bà lẩm bẩm, Nguyệt Thanh cười nói, đúng là Tà Giáo, bất quá đám này tà ma ngoại đạo bây giờ thế nhưng là không chịu cô đơn. Nghe nói khoảng thời gian này, các nơi đều xuất hiện Minh Thần Giáo thành viên hoạt động tình báo, càng là nghe đồn có mấy tòa xa xôi địa khu thành trì, bị Minh Thần Giáo nắm trong tay. Bất quá bây giờ 9 đại tông môn tổ chức 9 tông phong hội sắp đến, cũng không có thời gian đi xử lý việc này. Đang ở đây, Lý Diệp trông thấy Nguyệt Thanh đôi mắt bên trong, mang theo một vẻ sầu lo, phảng phất đang lo lắng cái gì. Tâm hệ thiên hạ, thánh nhân A. Lý Diệp tại nội tâm chửi bậy một câu. Minh Thần Giáo muốn làm gì, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần không chọc đến hắn liền tốt, mà lại hắn còn nhớ rõ, lúc trước Tử Lao bên trong bị thả ra cái kia tuyệt thế ma đầu. Ma đầu kia không biết là thực lực gì. Bây giờ, hắn đã sớm biết, trừ địa huyền cảnh bên ngoài, còn có cường đại hơn cảnh giới ở phía trên. Tại những cường giả kia trước mặt, liền xem như địa huyền cảnh, đều là sâu kiến. Không nói những cái khác, liền Vân Di một người, thông thiên cảnh thực lực, liền có thể quét ngang hiện tại cái gọi là 9 đại tông môn bất kỳ một cái nào. Lại càng không cần phải nói cái kia Diệp Khánh Vũ. Nói không chừng chỉ có một người, liền có thể để 9 đại tông môn toàn bộ biến mất trên thế giới này. Xem ra đường còn rất dài. Đột nhiên, Lý Diệp vang lên trước đó nói chuyện luận qua một việc. Nguyệt Thanh Sư Huynh, không biết Thiên Ngoại Thiên, là địa phương nào? 9 tông phong hội 3 vị trí đầu, có cơ hội được đề cử đến Thiên Ngoại Thiên đi, hắn nhưng là phi thường tò mò, cái này Thiên Ngoại Thiên, lại là thế lực nào? So 9 đại tông môn càng ngưỡng bức. Ngươi là nói lần này 9 tông phong hội 3 vị trí đầu ban thưởng A. Nhìn thấy Lý Diệp gật đầu, Nguyệt Thanh cũng là hơi lộ ra một tia thần sắc khát khao. Thiên Ngoại Thiên, nhưng thật ra là một cái vượt ra khỏi 9 đại tông môn phía trên, càng cường đại hơn siêu cấp thế lực. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cường đại như 9 đại tông môn. Tại Thiên Ngoại Thiên trước mặt cũng bất quá chỉ là phụ thuộc thế lực một trong. Liên 9 đại tông môn, vậy mà đều chỉ là phụ thuộc thế lực một trong. Lý Diệp chấn kinh. Đột nhiên, hắn vang lên lúc ấy Diệp Vân cùng cái kia Diệp Khánh Vũ đối thoại, chẳng lẽ mẹ của hắn, chính là xuất thân tự dạng này thế lực. Ngươi cần phải rõ ràng, từ thời đại thượng cổ bắt đầu, liền có cửu phẩm thế lực phân chia. Như cùng chúng ta 9 đại tông môn, chẳng qua là cửu phẩm bên trong bát phẩm tông môn thế lực mà thôi. Cho dù là bây giờ 9 đại tông môn danh xưng thực lực mạnh nhất Huyền Thiên Tông, cũng bất quá là tiếp cận thất phẩm tông môn, lại vẫn như cũ là không có đi đến. Chương 477, Giang Nam Đạo bên ngoài thiên địa. Liên quan tới thượng cổ lưu truyền tới nay liên quan tới thế lực phân cấp, Lý Diệp đương nhiên biết rõ. Vân Đằng Đại Lục cũng không phải là chỉ có người biết Giang Nam Đạo cái này một cái địa vực, nơi này, bất quá chỉ là Vân Đằng Đại Lục giọt nước trong biển cả. Cái gọi là 9 đại tông môn, ở trước mặt người đời mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng là trên nó, như cũ có càng thêm thế lực cường đại nắm trong tay hết thảy. Mà cái kia Thiên Ngoại Thiên, kỳ thật chính là nắm trong tay toàn bộ Giang Nam Đạo một vực siêu cấp thế lực. Đương nhiên không chỉ là Giang Nam Đạo một vực, còn có mấy cái cùng Giang Nam Đạo không sai biệt lắm địa vực, đều tại Thiên Ngoại Thiên trưởng khống phía dưới. Đây là Lý Diệp lần thứ nhất, đúng nghĩa tiếp xúc đến Giang Nam Đạo bên ngoài sự tình. Dù sao toàn bộ Giang Nam Đạo lớn nhỏ, liền tương đương với đời trước một cái châu Á như vậy lớn, rất khó tưởng tượng, chân chính Vân Đằng Đại Lục, rốt cuộc muốn cỡ nào bao la. Cái kia thiên ngoại thiên, là mấy phẩm thế lực. Chín đại tông môn, là bát phẩm thực lực, mà một cái có thể nắm giữ chín đại tông môn ở bên trong dòng dã một cái địa vực thế lực, tất nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Mấy phẩm thế lực, có lẽ chỉ có chân chính tiến về thiên ngoại thiên người mới sẽ biết. Nhưng là chỉ có một điểm, đã từng Giang Nam Đạo xuất hiện qua một cái thất phẩm tông môn, lại không phục thiên ngoại thiên thống trị mà phản kháng. Cuối cùng trong vòng một đêm, cái kia cái tông môn như vậy biến mất không thấy gì nữa. Từ nay về sau, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn, đảm dám phản kháng thiên ngoại thiên, cho dù là chín đại tông môn liên hợp lại cùng nhau, cũng không thể đi đến thất phẩm tông môn điều kiện. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, bát phẩm tông môn là thực lực gì, hắn bây giờ đã có chút nhìn ra một điểm. Liền lấy thiên kiếm tông đến nói, bây giờ tại chín đại tông môn bên trong, bất quá chỉ là thực lực đến ngược, thế nhưng là cũng có được chí ít mười mấy tên địa huyền cảnh cường giả cùng chí ít trên trăm tên tiên thiên đỉnh phong nửa bước địa huyền cảnh cường giả tồn tại. Cái khác giống nhau tiên thiên cảnh càng là vô số kể. Có thể tưởng tượng, xếp hạng đệ nhất huyền thiên tông, sẽ cường đại cỡ nào? Mà chín đại tông môn liên hợp lại cùng nhau, đều không bằng một cái thất phẩm tông môn. Cái kia lại là loại nào cường đại tồn tại? Liên thất phẩm tông môn đều bị trong vòng một đêm diệt môn. Thiên ngoại thiên. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao ngay cả Nguyệt Thanh dạng này người, đang đàm luận lên thiên ngoại thiên lúc, đều là một mặt kiêng kỵ lại là hướng tới. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Vậy thì giống như là vô số người muốn đi vào chín đại tông môn như thế, chín đại tông môn thiên tài lại muốn đi vào cấp bậc cao hơn thiên ngoại thiên. Cái gì phá thiên ngoại thiên, nghe đều chưa từng nghe qua. Đoán chừng nhiều nhất bất quá chỉ là ngũ phẩm thậm chí chỉ là lục phẩm thế lực nhỏ, thế mà còn dám lấy loại này danh tự, rong rạc. Trong đầu, truyền đến truyền thừa tinh linh khinh thường thanh âm, Lý Diệp thần sắc không thay đổi. Truyền thừa tinh linh càng ngày càng để lộ ra không ít để hắn đáng giá đi hoài nghi địa phương, chí ít, càng ngày càng nhân tính hóa, đồng thời phảng phất cũng biết rất nhiều thường nhân chô khó có thể tưởng tượng đồ vật. Không biết cái này tông môn phẩm cấp phân chia, cụ thể là như thế nào? Lý Diệp chỉ nghe nói qua thế lực mạnh nhất nhất phẩm đến yếu nhất cựu phẩm, nhưng lại chưa bao giờ biết như thế nào cụ thể phân chia. Rất đáng tiếc. Liền Nguyệt Thanh đều cũng không có cách nào nói rõ ràng. Đương nhiên, những người khác không biết, Lý Diệp cái này bên cạnh nhưng lại có một cái tương đương với Bách Khoa Toàn Thư giống nhau tồn tại. Phân chia thế lực. Loại này thứ đơn giản, chủ nhân ngươi thế mà cũng không biết. Lý Diệp có một loại muốn quất người xung động, lại bị một cái không biết là cái gì tiểu gia hỏa cho khinh bỉ. Tại Lý Diệp buộc phát trước đó, truyền thừa tinh linh cũng là thức thời không có tiếp tục đả kích xuống đi, mà là chậm rãi nói, kỳ thật phân chia thế lực rất đơn giản, tựa như là yếu nhất cửu phẩm thế lực, tùy tiện một cái địa huyền cảnh liền có thể xây dựng ra. Bất quá đến bát phẩm thế lực liền khác biệt, trừ chí ít cần 10 tên trở lên địa huyền cảnh tọa chấn bên ngoài, đối với nhân số cùng thực lực tổng hợp cũng có yêu cầu, tựa như là hiện tại cái kia cái gọi là 9 đại tông môn. Mặc dù nhỏ yếu, bất quá ngược lại cũng coi là bát phẩm thế lực. Truyền thừa tinh linh khẩu khí luôn luôn rất lớn, Lý Diệp cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thất phẩm thế lực, thì nhất định phải có một cái thông thiên cảnh cường giả xuất hiện, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bây giờ chín đại tông môn, cho dù là xếp hạng đệ nhất huyền thiên tông đều là không có đẳng cấp này cường giả, nếu không sớm liền trở thành thất phẩm tông môn. Cũng không có khả năng đến cái gì chín đại tông môn đặt song song. Thông thiên cảnh. Lý Diệp nghĩ đến Diệp Vân, xác thực, một ánh mắt liền có thể để địa huyền cảnh cường giả hốt hoảng đào tẩu, cái kia đã là hắn hiện tại chỗ mức không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật chủ nhân, kia cái gì Minh Thần Giáo, hẳn là thất phẩm tông môn thế lực. Vừa rồi cái kia gọi Nguyệt Thanh nhân khẩu bên trong nói tới, hẳn là Minh Thần Giáo. Đột nhiên, truyền thừa tinh linh một câu, để Lý Diệp xa vào đến trầm tư. Thế gian lưu truyền, Minh Thần Giáo trăm năm trước gây sóng gió, chín đại tông môn thúc thủ vô sách, cuối cùng liên hợp lại chèn ép mới miễn cưỡng thành công. Thế nhưng là có rất nhiều để người khó hiểu địa phương, tỉ như vì sao đối với trận chiến kia chi tiết đều từ không có người bộc lộ. Chẳng lẽ dẫn đến Minh Thần giáo chân chính hủy diệt cũng không phải là bởi vì chín đại tông môn, mà là thiên ngoại thiên. Nhớ tới Nguyệt Thanh cái kia lời nói, Lý Diệp càng phát giác có khả năng này. Đương nhiên, những này đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Trời sắp xuống, có cái cao đỉnh lấy. Cái kia, trước đó Vân Di cùng cái kia gọi Diệp Khánh Vũ người, bọn hắn sẽ là mấy phẩm thế lực xuất thân. Lý Diệp rất là quan tâm vấn đề này, dù sao cái kia Diệp Khánh Vũ, đã tại hắn danh sách phải giết bên trong, còn có hắn cái kia mẫu thân của thần bí. Chẳng biết phụ thân của tung tích Lý Khai Niệm. Đây hết thể đều mang ý nghĩa, hắn không có khả năng trốn tránh, tương lai cuối cùng sẽ đối mặt đây hết thể. Nghĩ tới Diệp Vân Cản ở trước mặt mình bị một trưởng đánh nát thiên linh cái, thậm chí ngay cả mình đều kém một chút bị giết chết một màn kia. Còn có cái kia Diệp Khánh Vũ từ đầu tới đuôi mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh, Lý Diệp hai tay liền cầm thật chặt, thậm chí móng tay trực tiếp đâm vào lòng bàn tay đều không có phát giác. Chủ nhân, không phải ta đã kích ngươi, mẫu thân ngươi xuất thân cái kia cái thế lực, tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Một cái thị nữ chính là thông thiên cảnh, chẳng lẽ ngươi còn cảm giác không ra a? Đừng lời thừa. Ngươi không phải không gì không biết ta, cái kia nói cho ta, đại khái đến trình độ nào. Đã vô pháp trốn tránh, như vậy liền chủ động đi đối mặt. Mặc dù hắn hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng là hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ đứng tại đám người kia trước mặt, vì cha mẹ mình cùng mình những năm gần đây tao ngộ, đòi lại một cái công đạo. Ít nhất là ngũ phẩm trở lên thế lực đi, thậm chí có thể là tứ phẩm thế lực. Nếu như là tứ phẩm thế lực, chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là đường vọng tưởng báo thù. Tứ phẩm thế lực. Từ một điểm này bên trên, Lý Diệp liền biết mình đường, đến cùng gian nan đến mức nào. Phải biết, tại truyền thừa tinh linh trong miệng, cái kia thiên ngoại thiên cũng bất quá chỉ là lục phẩm nhiều nhất ngũ phẩm thế lực mà thôi. Đột nhiên Lý Diệp phát hiện, hắn đối với thế giới này nhận biết, kỳ thật còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất quá cái này vẫn chưa để hắn tuyệt vọng từ bỏ, ngược lại là kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Trước mắt, trước từ chín tông phong hội bắt đầu đi. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho những khinh thị kia ta người cảm thấy hối hận. Chương 478, Vạn Thú Sơn Trang. Ngày thứ hai, đám người sáng sớm liền đạp lên ưng chuẩn tiếp tục đi đường. Rất nhanh, liền rời đi Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực. Cùng lúc đó, có thể nhìn ra được, tông chủ đám người sắc mặt cũng biến thành có chút thận trọng lên. Chín đại tông môn mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng là sau lưng lại minh tranh ám đấu. Mặc dù loại thời điểm này sẽ không khả năng xuất hiện công kích Thiên Kiếm Tông một đoàn người động tác, nhưng là ai cũng không thể cam đoan. Chúng ta hiện tại hẳn là đến Vạn Thú Sơn Trang địa bàn, đều cẩn thận một chút. Tông chủ đối với đám người khuyên bảo một tiếng, đám người cũng đều là nhẹ gật đầu. Chín đại tông môn bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện đối địch hoặc là đồng minh lập trường. Trong đó, chín đại tông môn bên trong, Vạn Thú Sơn Trang hiển nhiên chính là đứng tại Thiên Kiếm Tông địch đối diện một thành viên. Bây giờ mọi người tại Vạn Thú Sơn Trang địa bàn không chung đi đường, ai cũng không thể cam đoan Vạn Thú Sơn Trang người sẽ không ra tay với bọn họ. Chẳng lẽ liền không thể mặt khác đổi một đường đường? Lập tức có người không hiểu hỏi, Vạn Thú Sơn Trang những năm này, có thể không ít cùng Thiên Kiếm Tông phát sinh ma sát, thậm chí đệ tử ở giữa bên ngoài, một khi gặp được liền sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Mấy năm này, vẫn là có không ít chúng ta tông môn đệ tử, ở bên ngoài gặp được Vạn Thú Sơn Trang người chết trong tay bọn hắn. Đối nội, mọi người lục đục với nhau, nhưng là đối ngoại, lại chí ít mặt ngoài, là nhất trí đối ngoại. Kỳ thật Lý Diệp đối với cái này cũng là sớm có nghe nói, đương nhiên, không chỉ là có Thiên Kiếm Tông đệ tử chết tại Vạn Thú Sơn Trang đệ tử trong tay, cũng có Vạn Thú Sơn Trang đệ tử chết tại Thiên Kiếm Tông đệ tử trong tay. Cũng bởi vì không ngừng nắm chắc hạ đệ tử phát sinh ma sát, để hai tông quan hệ là càng chạy càng xa. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta Thiên Kiếm Tông thế nhưng là chín đại tông môn bên trong lịch sử dài lâu nhất, bọn hắn Vạn Thú Sơn Trang bất quá mới không đến 3.000 năm lịch sử. Như thế nào cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông so sánh? Nếu như đổi lộ tuyến, người khác còn cho là chúng ta sợ bọn hắn. Nói chuyện, chính là lần này cùng một chỗ tiến về chín tông phong hội một tên hạch tâm đệ tử, một mặt ngạo khí, để Lý Diệp trong bóng tối khẽ lắc đầu. Bây giờ Thiên Kiếm Tông, mặt trời sắp lặn, đã sớm không còn năm đó cường thịnh. Mà Vạn Thú Sơn Trang, bây giờ mặc dù không tính là chín đại tông môn bên trong mạnh nhất mấy cái, nhưng cũng là xếp tại bên trong du vị trí, so với bây giờ Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là mạnh không ít. Chỉ tiếc, lời nói này, rõ ràng nhận lấy phần lớn người đồng ý. Chỉ có Lý Diệp số ít mấy người, mới duy trì tỉnh táo tư duy, khe nhíu mày. Cái gọi là sợ cái gì liền đến cái gì, đám người mới vừa tiến vào Vạn Thú Sơn Trang địa bàn không bao lâu, đột nhiên liền cảm giác dưới chân nguyên bản dịu dàng ngoan ngoan lưng chuẩn bắt đầu vội vàng sao động bất an. Loại này khác thường phản ứng, để trên mặt mọi người đều là lộ ra bất an. Phải biết, lúc này bọn hắn thế nhưng là ở trên không mấy trăm trượng độ cao, nếu là rơi xuống, cho dù là đám người từng cái thực lực cao cường, cũng sẽ mất mạng. Trừ Thiên Kiếm Tông tông chủ chờ số ít mấy cái địa huyền cảnh cường giả bên ngoài, thiên thiên cảnh cường giả một khi suy sụp, thiết tưởng không chịu nổi. Tông chủ, Ưng Chuẩn thụ tinh. Chỗ tối có Vạn Thú Sơn Trang người âm thầm ra tay. Tiết trưởng lao biên sắc, vội vàng thấp giọng nói. Kỳ thật không cần hắn nói, tất cả mọi người đã ý thức được điểm này. Toàn bộ Giang Nam Đạo, chỉ có Vạn Thú Sơn Trang nhân tài được công nhận có thủ đoạn đối phó yêu thú thậm chí khống chế yêu thú môn phái. Thiên Kiếm Tông Ưng Chuẩn chính là từ nhỏ bồi dưỡng, rất là dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu thuận, lúc này lại như là phát tình, táo bạo bất an. Vạn Thú Sơn Trang, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên thật dám động thủ. Liên thân vì một tông chi chủ Thiệu Đông Hải, đều là mặt mang sắc mặt giận dữ. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một đoàn khổng lồ phi cầm loại yêu thú hướng phía đám người bay tới. Là sư thiếu. Là Vạn Thú Sơn Trang người. Có đệ tử liếc mắt nhận ra, lập tức cao giọng hô. Sư thiếu, cao đẳng yêu thú, chính là không trung bá chủ một trong, bất kỳ cái gì một đầu sau khi thành niên, đều có thể đủ tương đương với chí ít thất phẩm yêu thú trình độ. Bất quá lại khó mà thuần phục. Thường nhân không dễ dàng khống chế. Bên hai truyền đến sư huynh Liệt Dương thanh âm, hiển nhiên là tại đối với Lý Diệp chỗ giải thích. Lý Diệp nhìn thấy, phía trước, xuất hiện mấy chục con thể trạng khổng lồ yêu thú sư thiếu, bất kỳ cái gì một đầu đều nhìn qua uy vũ hùng tráng, để dưới chân hắn Ưng Chuẩn sao động bất an, phảng phất đang e ngại. Đây chính là Vạn Thú Sơn Trang người. Liếc nhìn lại, đối phương nhân số so Thiên Kiếm Tông nhiều hơn không ít, chí ít có 50, 60 người nhiều. Đây không phải Đông Hải huynh A. Hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha ha ha. Một trận cởi mở tiếng cười to từ phía trước truyền đến, nhìn kỹ lại, thanh âm chủ nhân chính là đám kia sư thiếu bên trong đi đầu một đầu. Nhìn qua so cái khác sư thiếu cái đầu lớn hơn một vòng trên đỉnh đầu trung nhân nhân. Bản tông tưởng là người nào, nguyên lai là Thiên Nguyên Huynh. Thiên Kiếm Tông tông chủ sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá thuận miệng liền lộ ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung đáp lại. Không biết Thiên Nguyên Huynh cái này đại trận thế nhưng là xuất phát tiến về Cửu Hoa Tông. Chân Thiên Nguyên lên tiếng lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt quét qua Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh đám người, sau đó cười nói, Đông Hải huynh, ngươi lần này mang đệ tử cũng không có mạnh hơn 10 năm trước bao nhiêu, xem ra ngoại giới nghe đồn Thiên Kiếm Tông những năm này càng lúc xuống dốc quả nhiên là thật. Nói xong, còn có chút đáng tiếc lắc đầu, để Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một đám người trợn mắt nhìn. Người này là ai? Lý Diệp thấp giọng hỏi. Chân Thiên Nguyên. Bây giờ Vạn Thú Sơn Trang trang chủ, cũng là đương kim trên đời cường giả đỉnh cao một trong. Liệt Dương biết Lý Diệp đối với chín đại tông môn chưa quen thuộc, sở dĩ mở miệng giải thích. Cái này một bên, hai đại tông môn khôi thủ nhân vật, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, kỳ thật đã triển khai trong bóng tối giao phong. Một bên khác, Vạn Thú Sơn Trang rõ ràng người đông thế mạnh, mà lại dưới chân bọn hắn yêu thú sư thiếu, so với Thiên Kiếm Tông bên này ưng chuẩn, hiển nhiên muốn cao hơn một cái cấp bậc. Song phương khí thế bên trên giao thủ, Thiên Kiếm Tông gần như nghiêng về một bên. Đương nhiên, mặc kệ là Thiệu Đông Hải vẫn là Chân Thiên Nguyên, hai người đều là đứng tại bây giờ Giang Nam Đạo đại địa bên trên cường giả đỉnh cao, sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao thân phận của bọn hắn để bọn hắn vô pháp thẳng thắn mà vì, nếu không rất dễ dàng gây nên hai đại tông môn liều mạng. Đến lúc đó, sẽ chỉ tiện nghi cái khác nhìn chằm chằm thế lực đối địch. Nhưng là hai người bọn họ tự kiềm chế thân phận sẽ không xuất thủ, thủ hạ đệ tử lại không tầm thường. Các ngươi ai là Nguyệt Thanh? Từ Vạn Thú Sơn Trang trong một đám người, một tên thanh niên ngạo nghệ xuất hiện, mở miệng chính là tương đương kiêu căng. Ta là, chẳng biết vị huynh đài này có gì chỉ giáo. Nguyệt Thanh việc nhân đức không nhường ai, trên mặt duy trì nguy hiểm, khí độ phi phàm, song phương vừa so sánh, lập tức lộ ra Vạn Thú Sơn Trang người kia như là sơn dã thôn phu. Bất quá đối phương nhìn thấy Nguyệt Thanh về sau, lại là lạnh hừ một tiếng, nói, nghe nói ngươi là Thiên Kiếm Tông bây giờ thủ tịch đệ tử, có thể dám đánh với ta một trận. Khiêu chiến. Thiên Kiếm Tông bên này người đều là lộ ra vẻ giận dữ, mà Vạn Thú Sơn Trang bên kia một đám người, thì là từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhìn thấy song phương trưởng môn tông chủ đều là không ra miệng ngăn cản, hiển nhiên cũng là ngầm cho phép trận này khiêu chiến. Chương 479, Vạn Thú Sơn Trang khắc tinh. Đối mặt Vạn Thú Sơn Trang tên đệ tử này khiêu chiến, Nguyệt Thanh thân là Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, lại sẽ không dễ dàng ứng chiến. Ngươi là ai, cũng có tư cách khiêu chiến chúng ta Nguyệt Thanh sư huynh. Thiên Kiếm Tông cái này một bên, một tên hoạch tâm đệ tử thình lình đứng ra, mở miệng nói ra. Ngươi lại tính là thứ gì? Chẳng lẽ các ngươi tông chủ không có dạy qua ngươi lễ nghĩa liêm sỉ a? Đối phương biến sắc, khẽ quát một tiếng, đồng thời dưới chân sư thiếu yêu thú há miệng chính là một đạo thanh sắc phong nhận phun ra. Cẩn thận! Ưng chuẩn mặc dù cũng là phi cầm loại yêu thú, thế nhưng lại không có bao nhiêu sức chiến đấu. Tương phản, sư thiếu xem như chỉ có mấy loại không trung bá chủ, không chỉ có lây cường đại vật lộn năng lực, còn có thể thao túng phong nhận tiến hành công kích. Loại này phong nhận, đủ để nháy mắt giết chết một tên tiên thiên sơ kỳ nhân loại người tu võ. Cái này bên cạnh Thiên Kiếm Tông đệ tử rõ ràng không có trải qua tại không trung như thế nào cùng người giao thủ, lại là bị đối phương đột nhiên xuất thủ, lập tức luống cuống tay chân, kém một chút liền từ ưng chuẩn trên lưng ngã xuống. Ha ha ha! Nhìn thấy cái này bên cạnh Thiên Kiếm Tông đệ tử chật vật không chịu nổi dáng vẻ, bên kia Vạn Thú Sơn Trang một đám người lập tức cười lên ha ha. Cái kia động thủ Vạn Thú Sơn Trang đệ tử càng là trên mặt niệm ai, cũng không có tiếp tục xuất thủ, trực tiếp khinh thường nói, cái gì rắc rưởi, thế mà cũng có thể tham gia chín tông phong hội, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Ngươi, dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, bị đối phương như thế vũ nhục lập tức giận từ tâm lên, có gan liền thu hồi ngươi yêu thú, chúng ta xuống đất sau một trận chiến cao thấp. Cái này tên Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng không ngu ngốc, biết tại không trung không phải là đối thủ, bất quá Vạn Thú Sơn Trang người cũng sẽ không cùng hắn khách khí như vậy, mà là cười lạnh liên tục, đánh không lại cũng đừng có tìm lý do. Thiên hạ ai chẳng biết chúng ta Vạn Thú Sơn Trang chính là lấy điều khiển yêu thú mà sống, quả thực buồn cười. Lời nói này, để Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh tên đệ tử này trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, lại là á khẩu không trả lời được. Rất hiển nhiên, Vạn Thú Sơn Trang vừa lên đến, chính là từ đằng xa ảnh hưởng tới Thiên Kiếm Tông đám người dưới chân lưng chuẩn, cho một hạ mã huy. Gặp mặt về sau, hai đại tông môn khôi thủ ngôn từ ở giữa càng là tràn ngập mùi thuốc súng. Hiện tại song phương đệ tử ở giữa, lại là triển khai giao phong. Khinh người quá đáng. Cái này Vạn Thú Sơn Trang, thật đúng là cho là chúng ta Thiên Kiếm Tông là dễ bắt nạt hay sao? Liền thân bên cạnh Thạch Thanh Hứa Phong đám người, đều là mặt mang sắc mặt giận dữ, rõ ràng có chút tức giận. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, cái này Vạn Thú Sơn Trang đệ tử, nhìn bất quá chỉ là Vạn Thú Sơn Trang bên trong cũng không đáng chú ý một vị, lại vừa ra tới liền mở miệng khiêu chiến Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh thủ tịch đệ tử. Đây rõ ràng chính là không đem Thiên Kiếm Tông để vào mắt. Ám chỉ Thiên Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử, cũng bất quá chỉ là cùng Vạn Thú Sơn Trang phổ thông đệ tử không sai biệt lắm trình độ. Lần trước 9 tông phong hội, Thiên Kiếm Tông vẹn vẹn danh liệt thứ 8, đếm ngược thứ 2, thậm chí tổn thất một kiện địa khí thần binh. Mà Vạn Thú Sơn Trang, thì là danh liệt thứ 5, thành tích so Thiên Kiếm Tông tốt hơn nhiều. Trong đầu, tránh qua liên quan tới lần trước 9 tông phong hội kết quả, mặc dù cái này cũng không thể đại biểu các đại tông môn thực lực chân chính so sánh, nhưng cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra một chút tới. Tổng thể đến nói, đối mặt bây giờ Vạn Thú Sơn Trang, Thiên Kiếm Tông mặc dù không sợ, nhưng cũng không có quá lớn lực lượng. Lý Diệp trong bóng tối nhìn một chút, Vạn Thú Sơn Trang cái này một bên, có 60 tên đệ tử. Nhân số so Thiên Kiếm Tông dòng dã nhiều gấp đôi. 9 đại tông môn trước 3 tên đều có 100 tên đệ tử tham gia tư cách, thứ 4 đến cái thứ 6 là có 60 danh ngạch, xếp hạng hạng chót 3 cái tông môn, thì là chỉ có thể lần tiếp theo điều động 30 tên đệ tử tham gia. Cái này bản thân liền là một loại không công bằng quy tắc, thế nhưng là thế gian vốn không công bằng có thể nói. Vạn Thú Sơn Trang tại 10 năm trước, danh liệt thứ 5, liền có thể khinh thường vẹn vẹn xếp hạng thứ 8 đếm ngược thứ 2 Thiên Kiếm Tông. Đồng dạng, nếu như lúc này xuất hiện không phải Thiên Kiếm Tông mà là Cửu Hoa Tông thậm chí Huyền Thiên Tông, nói không chừng lại sẽ là một loại khác hình tượng. Tại Vạn Thú Sơn Trang đệ tử chế rêu bên trong, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh đám người lại là hỏa khí dâng lên. Có thể mọi người ở đây có chút nhịn không được muốn động thủ. Mà Vạn Thú Sơn Trang bên kia thì là cười lạnh nhìn như liền chờ cái này bên cạnh xuất thủ lúc, ngoài ý muốn một màn phát sinh. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, từ cái kia xuất khẩu khiêu khích Vạn Thú Sơn Trang đệ tử dưới chân sư thiếu trong miệng truyền ra. Sau đó liền thấy dưới chân hắn cái kia sư thiếu cứ như vậy suy sụp xuống, thoáng một cái thế nhưng là sợ ngây người đám người. Đừng nói Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một đám người. Chính là Vạn Thú Sơn Trang bên kia, cũng là không có lập tức kịp phản ứng. Thất sư đệ. Một tên Vạn Thú Sơn Trang đệ tử lập tức khống chế dưới chân sư thiếu hướng phía rơi xuống người kia chụp tới. Thế nhưng là sau một khắc, dưới chân hắn sư thiếu đột nhiên cũng là phát sinh tình huống giống nhau, dĩ nhiên như là ngất đi, từ trên trời bắt đầu rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Vạn Thú Sơn Trang người. Dĩ nhiên đối với yêu thú của mình đã mất đi khống chế. Cái này tuyệt đối là tương đương buồn cười, nhưng chỉ có một người, lại biết bởi vì cái gì. Người kia chính là Lý Diệp. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới, Lý Diệp vừa rồi hai lần, đôi mắt có chút xẹt qua hai đạo hào quang màu đỏ sẫm. Tuần tự hai đạo đáng sợ tinh thần lưới dao, đâm vào cái kia hai đầu sư thiếu đại não. Mặc dù là thất phẩm yêu thú, nhưng là tại bây giờ Lý Diệp cường đại chân linh cảnh linh hồn tinh thần xung kích hạ, không có chút nào bất kỳ kháng cự nào, cứ như vậy ngất đi. Đây là Lý Diệp thủ hạ lưu tình, không dám quá mức sợ bị người phát hiện đầu mối mới có lưu lại tay, nếu không hắn nháy mắt liền có thể để Vạn Thú Sơn Trang đám người kia dưới chân sư thiếu, tập thể toàn bộ đại náo bạo liệt mà chết. Đột nhiên, Lý Diệp phát hiện mình phảng phất là Vạn Thú Sơn Trang người khắc tinh. Phải biết, Vạn Thú Sơn Trang người, thực lực có một nửa là tới từ bọn hắn đối với yêu thú khống chế. Một khi yêu thú bị phế sạch, bọn hắn thậm chí còn không bằng xếp hạng thấp nhất Liên Hoa Tông đệ tử. Cũng may Lý Diệp vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, nếu không Vạn Thú Sơn Trang một đám người, trừ số ít mấy cái địa huyền cảnh cường giả bên ngoài, đều muốn tập thể ngã chết. Bất quá giữa lúc Lý Diệp thừa cơ thu tay lại là... lại đột nhiên cảm giác được một ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện tại Vạn Thú Sơn Trang trong một đám người, một tên như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, thần sắc âm lãnh thanh niên, đang theo dõi hắn nhìn bên này tới. Ánh mắt của đối phương, mang theo một loại dò xét, để Lý Diệp trong lòng giật mình, chẳng lẽ đối phương phát hiện cái gì? Phải biết, tinh thần lực công kích cho đến nay, không có bị người phát giác qua. Cho dù là hai thế lực lớn trưởng môn tông chủ, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Người này là ai? Lý Diệp thấp giọng hỏi, một nhìn đối phương liền biết tại Vạn Thú Sơn Trang địa vị không tầm thường, nhìn như là Nguyệt Thanh tại Thiên Kiếm Tông đồng dạng. Dương Phi, nghe nói chính là bị yêu thú nuôi lớn, về sau bị Vạn Thú Sơn Trang một tên trưởng lao phát hiện mang về Vạn Thú Sơn Trang. Nghe đồn người này có trời sinh phù hợp yêu thú năng lực, bây giờ chính là Vạn Thú Sơn Trang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, địa vị cùng loại với Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Liệt Dương thấp giọng nói, mà Lý Diệp cũng là cảm giác được, người kia ánh mắt, một mực ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất đang hoài nghi gì. Chương 480, Đỉnh Phong Sân Khấu. Vạn Thú Sơn Trang bên này rối loạn, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Từng đầu sư thiếu khôi phục thần trí, bất quá vừa rồi bởi vì rối loạn mà rơi xuống mấy tên Vạn Thú Sơn Trang đệ tử, thì là bị những sư huynh đệ khác giữ chặt. Vẫn chưa chân chính ngã xuống. Ha ha ha. Vạn Thú Sơn Trang thật sự là nổi tiếng thiên hạ nô thú môn phái, quả nhiên không tầm thường. Đoàn người nói có đúng hay không a? Thiên Kiếm Tông cái này một bên, lập tức phát ra trận trận chế giễu. Dù sao cùng Thiên Kiếm Tông lấy kiếm đạo nghe tiếng đồng dạng, Vạn Thú Sơn Trang thì là lấy nô thú nổi danh nhất. Bây giờ, ở trước mặt người ngoài ra như thế một chuyện cười. Lập tức để Vạn Thú Sơn Trang cái này bên cạnh mọi người sắc mặt không phải rất dễ nhìn đứng lên. Đánh giám. Khẳng định là các ngươi ai từ đó dở cho gì. Cũng dám coi thường chúng ta Vạn Thú Sơn Trang. Mới vừa rồi là ai? Cút ra đây. Một tên Vạn Thú Sơn Trang đệ tử giận quát một tiếng, đồng thời cũng có thể nhìn thấy cái khác Vạn Thú Sơn Trang đệ tử mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí. Phải biết bọn hắn không chế yêu thú luôn luôn là để bọn hắn nhất là tự hào, bây giờ lại ngay trước mặt bị người chế dễ ước, làm sao không giận. Cười nhạo. Không nghĩ tới nổi tiếng thiên hạ nô thú môn phái Vạn Thú Sơn Trang đệ tử, lại có thể nói ra như thế để người tốt cười ra. Lý Diệp ở một bên cười lạnh một tiếng, lập tức hấp dẫn chúng nhân chú mục. Người là ai? Nhìn thấy Lý Diệp là Thiên Kiếm Tông trong một đám người tuổi tác tương đối nhỏ, lập tức làm cho đối phương sinh ra khinh thị tâm lý. Ngươi lại tính là thứ gì? Nhà ngươi trưởng bối không có dạy bảo qua ngươi lễ nghĩa liêm sỉ. Vừa rồi Vạn Thú Sơn Trang đệ tử châm trọng, bây giờ Lý Diệp còn nguyên ném đi trở về, lập tức để Vạn Thú Sơn Trang người từng cái tức giận không thôi. Quả thực chính là chuyện cười lớn, ai không biết muốn so không chê yêu thú. Các ngươi Vạn Thú Sơn Trang chính là người trong nghề, những tông môn khác liền xem như Huyền Thiên Tông, trên một điểm này cũng xa xa không bằng các ngươi Vạn Thú Sơn Trang. Nói chúng ta người trong bóng tối động thủ, đây không phải chuyện cười lớn là cái gì? Hoặc là ngươi chẳng qua là trong bóng tối châm chọc tông môn của mình vô năng. Ngươi muốn nói liền nói thẳng ra nha, mọi người là sẽ không trách ngươi, nếu như đó chính là sự thật. Lý Diệp mấy câu nói, để tên kia Vạn Thú Sơn Trang đệ tử trên mặt lúc xanh lúc đỏ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, tay chỉ Lý Diệp run rẩy nửa ngày, chính là tìm không ra một câu phản bác ngôn ngữ. Tiểu tử này, Thiệu Đông Hải ở một bên nhìn xem đây hết thảy, đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Lúc này không chỉ là hắn người tông chủ này, liền xem như trước kia đối với Lý Diệp có chỗ lời oán giận một chút Thiên Kiếm Tông đệ tử, lúc này cũng là như là tiết trời đầu hạ uống xuống một cái băng suối, loại kia sảng khoái quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cái kia Vạn Thú Sơn Trang đệ tử còn muốn nói điều gì, lại bị một tiếng hừ lạnh đánh gãy. Ngậm miệng. Mở miệng, chính là Vạn Thú Sơn Trang trang chủ, lúc này chỉ nhìn thấy hắn một mặt xanh xám. Ánh mắt âm lánh trên người Lý Diệp quét một lần, lập tức nhìn phía Thiệu Đông Hải. Đông Hải huynh, để ngươi chế dễ ước, môn hạ đệ tử ta sẽ trở về hảo hảo giáo dục. Nói xong, hắn vô tình hay cố ý tại Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh trên thân hai người đảo qua, lập tức cười nói, tại hạ nghe nói quý tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, chính là thiên hạ hôm nay gần với cái kia bốn vị thiên tài đứng đầu. Không biết lần này có thể hay không trên chín tông phong hội chấn động quý tông hùng phong, ta thế nhưng là rất là chờ mong a. Nguyệt Thanh tất nhiên sẽ không để cho trang chủ thất vọng. Nguyệt Thanh cởi mở cười nói, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, rất có một phen đại gia phong phạm. Từ một điểm này, cũng là người ta nhìn ra hắn cùng cái kia Dương Phi khác nhau. Hai người đều là đại tông môn thủ tịch đệ tử, một cái nhẹ nhàng hữu lễ, khí độ bất phàm. Một cái sắc mặt tâm trầm, bề ngoài xấu xí. Đương nhiên, phán đoán một người cao thấp, cũng không phải là từ bề ngoài đến quyết định, càng quan trọng hơn chính là thực lực bọn hắn nói chuyện. Tốt! Xem ra lần này, quý tông là muốn rửa sạch đục nhã. Bản trang chủ ngược lại là có chút chờ mong, không biết là có hay không có thể tái hiện năm đó độc bá chín tông hành động vĩ đại. Nói xong, Vạn Thú Sơn trang người cũng chưa ở lâu. Nguyên bản bọn hắn là muốn cho Thiên Kiếm Tông một hạ mã huy, bất quá lại bởi vì Lý Diệp âm thầm ra tay, lại làm có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lúc này cũng không cao hứng tiếp tục dẫn đi, trực tiếp một đám người rời đi. So với Thiên Kiếm Tông ưng chuẩn, sư thiếu tốc độ phi hành càng nhanh. Rất nhanh, Vạn Thú Sơn trang một đám người liền trong tầm mắt biến mất bóng dáng. Trải qua Vạn Thú Sơn trang một đám người xuất hiện, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh cũng cảm thấy một trận áp lực. Nhất là nguyên bản từng cái lòng tin bành trướng Thiên Kiếm Tông đệ tử, trừ số ít mấy người bên ngoài, lúc này đều cảm giác sâu sắc áp lực cực lớn. Bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua những tông môn khác, hoặc là tiếp xúc không nhiều. Đối với Thiên Kiếm Tông cùng những tông môn khác so sánh cảm thụ cũng không sâu, thế nhưng là theo Vạn Thú Sơn trang một đám người khiêu khích, nhưng cũng nhìn ra trong đó chênh lệch. Vừa rồi Vạn Thú Sơn trang đám người kia, nhìn qua yếu nhất đều có tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong trở lên tu vi. Đây chính là lần trước xếp hạng thứ 5 Vạn Thú Sơn trang nội tình. Phải biết, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh 30 tên đệ tử bên trong, còn có như là Hứa Phong dạng này bất quá tiên thiên lục trọng cảnh hậu kỳ cảnh giới đệ tử. Không nói những cái khác, liền đệ tử ở giữa so sánh, trên lệch liền liếc qua thấy ngay. Bất quá cũng có người không phục, nói, chân chính đánh nhau, cũng không phải chỉ dựa vào cảnh giới cao liền hữu dụng. Lại nói Vạn Thú Sơn trang đám người kia, bất quá chỉ là ỷ vào có thể nô dịch một đám yêu thú vì bọn họ sử dụng, bài trừ yêu thú, bọn hắn không chịu nổi một kích. Đám người liên tưởng đến Lý Diệp cái này cái đồ biến thái, phải biết Lý Diệp bây giờ tại Thiên Kiếm Tông thế nhưng là danh nhân. Nổi tiếng tuyệt đối không thể so Nguyệt Thanh dạng này nhân vật phong vân kém bao nhiêu. Đối với hắn một đường quật khởi sự tình, bây giờ rất nhiều người đều là nghe nhiều nên thuộc. Đều biết tiểu tử này cho tới bây giờ đều là lấy yếu thắng mạnh, nội môn đệ tử thời liền lật tung qua hạch tâm đệ tử. Bây giờ Lý Diệp thế nhưng là đã tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, thực lực bây giờ như thế nào, có trời mới biết. Chúng ta có thể là có Nguyệt Thanh sư huynh tại, hắn tuyệt đối có thể giết vào lần này chín tông phong hội trước 10 liệt kê. Mặt khác Tàng Kiếm Phong cái kia liệt dương, không phải cũng danh xưng bước vào nửa bước địa huyền cảnh A. Coi như không bằng Nguyệt Thanh sư huynh, nói không chừng cũng có cơ hội tiến vào 30 vị trí đầu thậm chí trước 20. Trong lòng mọi người, Thiên Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử, vẫn như cũ là Nguyệt Thanh. Liệt Dương chỉ có thể dựa vào sau đứng, nhưng là duy chỉ có Lý Diệp không cho là như vậy, nhưng cũng sẽ không nói rõ. Đến cùng ai mạnh, đến lúc đó đến chín tông phong hội, tự nhiên sẽ biết được. Liên như là hắn đồng dạng, thực lực của hắn, có lẽ liền chính hắn, đều nói không nên lời rõ ràng. Bất quá nhưng cũng là cảm nhận được, tức sắp đến chín tông phong hội áp lực. Hội tụ toàn bộ Giang Nam đạo khu vực bên trong, chín đại tông môn cao cấp nhất thiên tài cùng một chút tán tu thiên tài đỉnh phong tụ hội. Có thể tại trên sân khấu này bộc lộ tài năng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vạn chúng chú mục mục tiêu. Cho dù là lúc này Nguyệt Thanh, có lẽ cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể ở đây cái đỉnh phong sân khấu bên trên, đứng đến cuối cùng. Huống chi là những người khác. Chương 481, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hai ngày về sau, Thiên Kiếm Tông một đám người đã bước vào đến Cửu Hoa Tông địa bàn bên trên. Lý Diệp hiện ra sắc mặt, có chút hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nô Châu Thành ngay tại chỗ ở vào Cửu Hoa Tông phạm vi bên trong, bây giờ khoảng cách Nô Châu Thành thậm chí không đến 100 dặm xa. Cách hắn rời đi Nô Châu Thành, cũng có thời gian một năm. Trong năm ấy, phát sinh rất nhiều chuyện, hắn cũng cải biến rất nhiều. Từ lúc trước một cái đối mặt tiên thiên nhất trọng cảnh truy sát liền muốn liều mạng chạy trốn yếu tiểu thiếu niên, đến bây giờ có thể tiến về Giang Nam đạo nhất thiên tài đứng đầu tụ hội Thiên Kiếm Tông đệ tử, cái này vẹn vẹn chỉ dùng một năm. Cái này tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ tích. Thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến Lý Diệp quật khởi thời gian, vẹn vẹn chỉ dùng một năm. Rất đáng tiếc, tiến về Cửu Hoa Tông lộ tuyến, vẫn chưa trải qua Ngô Châu Thành. Xa xa nhìn liếc mắt nhìn qua, vẫn như cũ là giống như trong trí nhớ tòa thành nhỏ kia, Lý Diệp lại ở trong lòng âm thầm thề. Chờ lần này chín tông phong hội kết thúc, là cần phải trở về một lần, đem sự tình giải quyết triệt để. Hắn hôm nay, cho dù là Vũ Văn gia cùng Ngô gia liên hợp lại, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tựa như là năm đó Lý Khai Niệm, vẹn vẹn một cái tên, liền có thể để hai đại gia tộc 20 năm không dám núp nhích. Chỉ cần hắn trở về, Lý gia tùy thời có thể lần nữa khôi phục, duy nhất cần chỉ là để ngày đó may mắn sống sót tộc nhân biết được tin tức này, sau đó trở lại Ngô Châu Thành. Mà nếu để cho những tộc nhân kêu biết hắn Lý Diệp còn sống sót, thậm chí đã đứng ở Giang Nam đạo phiến đại địa này đỉnh phong cấp độ, trước mắt liền có một cái rất tốt con đường. Chín tông phong hội. Chỉ cần ta có thể tại trên sân khấu này bộc lộ tài năng, đến lúc đó căn bản không cần ta đi tìm, Lý gia những tộc nhân kia cũng sẽ biết. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp càng là nắm chặt song quyền, đối với tức sắp đến chín tông phong hội, thiên hạ đỉnh cấp thiên tài va chạm, mong đợi. Cùng Thiên Kiếm Tông đồng dạng, Cửu Hoa Tông cũng là tọa lạc tại một phiến thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm linh mạch chi địa. Vừa tới gần Cửu Hoa Tông tông môn, liền thấy phía trước cách đó không xa, truyền đến sinh lạnh thanh âm ngăn cản đám người. Người kia dừng bước, mở mắt nhìn lại, có thể trông thấy một tên hơn 30 tuổi nam tử, một mặt lạnh lùng biểu lộ ngăn cản trước mọi người tiến phương hướng. Người này không có chút nào nhìn thấy Thiên Kiếm Tông một đám người mà lộ ra cái gì khiếp đảm, ngược lại là mặt mang tiêu căng, ánh mắt khinh miệt từ trên thân đám người đảo qua. Theo rồi nói ra, nơi này chính là Cửu Hoa Tông, chư vị mời đi đường vòng mà đi. Nói khách khí, thế nhưng là giọng nói kia, như là đuổi ăn mày xin cơm, lập tức để Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một đám người bất mãn lên. Ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta chính là Thiên Kiếm Tông, lần này trước tới tham gia chín tông phong hội. Còn không mau để cho mở. Đám người nhìn ra được. Người này bất quá chỉ là tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, thực lực không mạnh, thế nhưng lại bày biện một tấm mặt thối, để người khó chịu. Thiên Kiếm Tông. Các ngươi nói là Thiên Kiếm Tông chính là Thiên Kiếm Tông. Ta còn nói ta là Cửu Hoa Tông tông chủ đâu. Cút. Ai ngờ đối phương không cảm kích chút nào, một tiếng cút, liền xem như Lý Diệp đều sắc mặt hơi đổi một chút. Huống chi là Thiên Kiếm Tông đám này cho tới bây giờ đều là sống an nhàn sung sướng thiên tài. Người muốn chết. Lập tức có một tên hạch tâm đệ tử giận từ tâm lên, thanh kiếm mà ra liền muốn một kiếm chém người này. Phải biết ở đây, bất kỳ cái gì một người một cái tay liền có thể bóp chết người này, lại còn bị một cái tiên thiên tứ trọng cảnh kẻ yếu như thế đến kêu đi hét. Bất quá không chờ hắn xuất thủ. Lại phát hiện chính mình chút nào không thể động đậy, vừa muốn nổi giận, lại phát hiện nhà mình tông chủ thần sắc băng lãnh quét hắn liếc mắt, lập tức không dám lộ ra. Mà Cửu Hoa Tông người kia càng là cười lên ha hả, lại có người đuổi tại Cửu Hoa Tông trước cửa động thủ. Tốt! Rất tốt! Không quản các ngươi là ai, hôm nay đảm dám mạo phạm Cửu Hoa Tông, đáng chết! Một cái chỉ là tiên thiên tứ trọng cảnh Cửu Hoa Tông môn nhân. Liền dám như thế chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, từ nơi này liền có thể nhìn ra Cửu Hoa Tông so với Thiên Kiếm Tông, cao hơn không phải một điểm hai điểm. Dù sao những năm này, Cửu Hoa Tông thực lực tổng hợp vững vàng 9 đại tông môn trước 3. Gần với Huyền Thiên Tông cùng Cửu U Môn. Lý Diệp nhìn ra được, đối phương chính là cố ý làm khó dễ. Dù sao 9 đại tông môn bây giờ cử hành 9 tông phong hội, người bình thường có thể không có tư cách đến đây. Mà lại Thiên Kiếm Tông người, nhân thủ một thanh kiếm, liếc mắt liền có thể nhận ra. Mà người này lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm như không thấy, nếu như không phải trời sinh ngớ ngẩn, liền là cố ý hành động. Lý Diệp tin tưởng, cái sau khả năng tương đối lớn. Tại sao lại làm khó dễ Thiên Kiếm Tông? Lý Diệp trong lòng cũng là có chỗ hiểu ra, 9 đại tông môn bên trong, Huyền Thiên Tông hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại, thực lực cường đại. Sau đó Cửu U Môn cùng Cửu Hoa Tông thực lực khó phân trên dưới, theo sát phía sau. Mà Thiên Kiếm Tông, bất quá là đếm ngược thứ hai, tại Cửu Hoa Tông trước mặt, liền rõ ràng yếu một cái cấp bậc. Mà lúc này, lại là một nhóm người đến. Bá võ môn người. Nhìn thấy cái kia đám người, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh có người thấp giọng nói. Lý Diệp hướng phía những người kia nhìn lại, phát hiện cả đám đều giống như là khổng vũ hữu lực vũ phu, từng cái dáng người khôi ngô, phảng phất sợ người khác không biết bọn hắn rất có thực lực đồng dạng. Cái này cùng trong truyền thuyết, thượng võ bá võ môn hình tượng trực tiếp so sánh đứng lên. So với bị cản ở ngoài cửa Thiên Kiếm Tông, bá võ môn người lại là không có chút nào ngăn trở trực tiếp tiến vào. Một màn này, nhìn Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh đám người ánh mắt lạnh xuống. Thảo! Khinh người quá đáng! Đồng dạng 9 đại tông môn người, vì sao hắn bá võ môn có thể trực tiếp đi vào, mà chúng ta lại muốn bị cản ở bên ngoài? Có lòng người sinh bất mãn. Thế nhưng là bên kia ngăn đón Thiên Kiếm Tông một đám người Cửu Hoa Tông môn nhân, chút nào không quan tâm, mặt mang cười lạnh, thậm chí nghe được câu này về sau, còn phát ra gần như chế rêu tiếng cười. Bất quá Lý Diệp lại là trong lòng rõ ràng, 9 đại tông môn bên trong, bá võ môn mặc dù cũng không coi là nhiều mạnh, nhưng cũng là xếp hạng thứ 6, gần với Vạn Thú Sơn Trang. So với Thiên Kiếm Tông cái này đếm ngược lão nhị, rõ ràng liền muốn đãi ngộ khác biệt. Kỳ thật vậy thì cùng đời trước các quốc gia cường quốc đồng dạng, quốc gia cường đại mới có địa vị, quốc gia nhỏ yếu, thậm chí đều không bị người chào đón. Bây giờ Thiên Kiếm Tông kỳ thật chính là như thế, thậm chí tình huống cùng đời trước mổ lâu đời lịch sử đại quốc đồng dạng, mặc dù lịch sử lâu đời đã từng cũng là bá chủ cấp tồn tại, thế nhưng lại tùy theo xuống dốc. Thậm chí liền một chút tiểu quốc gia cũng dám tại trước mặt diêu võ dương oai. Thiên Kiếm Tông tông chủ thân phận như vậy, tất nhiên sẽ không mở miệng. Thế nhưng là môn hạ đệ tử lại căn bản không làm cho đối phương mua chướng, mà Lý Diệp càng là nhìn ra, cái này hiển nhiên là Cửu Hoa Tông cố ý cho Thiên Kiếm Tông một cái khó coi. Hoặc là thân là một tông chi chủ tự mình sẽ mặt xuống mở miệng, hoặc là chính là bị cản ở ngoài cửa. Mà lại cũng rất thông minh, chỉ là để một cái tiên thiên tứ trọng cảnh đệ tử ra mặt, một khi náo ra đến, cũng có thể từ chối không còn một mảnh. Cuối cùng, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một tên trưởng lão, mặt lạnh lấy đi ra. Thiên Kiếm Tông tông chủ mang theo môn hạ đệ tử đến đây, còn chưa tránh ra. Tránh ra! Đối phương cười lạnh một tiếng, các ngươi là Thiên Kiếm Tông. Cầm ra chứng cứ đến. Hoặc là các ngươi kia cái gì tông chủ chính mình để chứng minh. Nếu không hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi vào. Chương 482, Cửu Hoa Tông thái độ. Chứng cứ. Cái gì gọi là chứng cứ? Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một đám người, mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc tức giận. Thậm chí liền La Thiên Hạ sắc mặt đều hiện lên một tia sắc ý. Bao quát Nguyệt Thanh ở bên trong, đều là bộ mặt tức giận. Người kia nói xong, quét liếc mắt Thiên Kiếm Tông cái này một bên, phát hiện lại còn có một cái tuyệt thế mỹ nữ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một tia cười râm, hoặc là dạng này cũng đi, các ngươi vị này cô nàng để đại gia ta tự mình soát người, nhìn xem phải chăng có cái gì hàng cấm, nếu như không có thể thả các ngươi đi vào. Thoáng một cái, bao quát tông chủ ở bên trong, sắc mặt đều là xanh xám một mảnh. Thiệu Nguyệt Linh gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nếu như không phải cố kỵ nơi này chính là Cửu Hoa Tông địa bàn, nói không chừng đã sớm một kiếm chém cái này dám to gan vọng tưởng chiếm nàng tiện nghi dê sồm. Bất quá giữa lúc có người không nhịn được muốn động thủ thời khắc, lại trông thấy cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử đột nhiên hét thảm một tiếng. Nhìn kỹ, hắn một lỗ thai lúc này đã bị chém xuống đến, rơi tại một bên, máu tươi chảy ròng. Á á á! Lỗ thai của ta! Lỗ thai của ta! Mà ở trước mặt hắn, Lý Diệp chính gậy nhẹ kiếm trong tay, khẽ cười nói, ngươi muốn chứng cứ. Cái này phải chăng có thể chứng minh? Hoặc là không đủ, ta còn có thể lại đến một chút. Nói xong, Lý Diệp thần sắc không có hảo ý trên người đối phương quét tới quét lui, phảng phất do dự hạ một kiếm, rốt cuộc muốn từ nơi nào hạ thủ. Thoáng một cái, thế nhưng là đem người kia dọa sợ. Hắn đương nhiên biết rõ trước mắt một đám người là ai, nhưng lại nhận được mệnh lệnh, muốn tận lực làm khó dễ Thiên Kiếm Tông người. Còn hắn không sợ. Hắn thật đúng là không sợ. Dù sao hắn là Cửu Hoa Tông đệ tử. Lại là tại Cửu Hoa Tông trước cửa, chẳng lẽ một cái tông môn thực lực chụp đếm ngược thứ hai Thiên Kiếm Tông, dám đối với hắn một cái tông môn thực lực trước ba Cửu Hoa Tông môn nhân động thủ. Không muốn sống. Mà Thiên Kiếm Tông ngay từ đầu khắc chế, cũng cổ vũ hắn điểm này. Nhưng là lại không nghĩ rằng lại có Lý Diệp như thế một cái không chút nào quản hậu quả người tồn tại. Ngươi dĩ nhiên động thủ với ta. Dù sao chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lúc này người này cũng là một mặt nhợt nhạt cùng phẫn nộ. Che lấy không ngừng chảy máu lỗ thai liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhưng là biết, có thể trước tới tham gia chín tông phong hội, đều là cái đại tông môn cấp cao nhất thiên tài. Thiên Kiếm Tông cho dù không bằng Cửu Hoa Tông cường đại, có thể là có thể trước tới tham gia chín tông phong hội, cũng không phải hắn đủ khả năng trêu chọc. A, ngươi không phải để chúng ta chứng minh a? Đã như vậy, ta liền chứng minh cho ngươi xem a. Thiên Kiếm Tông thế nhưng là lấy kiếm đạo lập nghiệp, vừa rồi ngươi có phải là không có thấy rõ ràng, không có việc gì, chúng ta lại đến qua. Nói Lý Diệp lại là giơ lên trong tay chi kiếm, lần này đem đối phương dọa đến quá sức, liên tục khoát tay, không không không. Ta thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Thật thấy rõ ràng rồi. Nếu không một lần nữa, ta sợ ngươi không thấy rõ ràng. Đến lúc đó lại muốn hoài nghi thân phận của chúng ta sẽ không tốt, như thế không thể được. Đến lúc đó nếu như sư môn trưởng bối của ngươi trách tội xuống, chúng ta thế nhưng là sẽ băn khoăn, không bằng lại đến một cái đi. Lý Diệp làm bộ liền muốn xuất thủ, doa đến người kia nháy mắt liền lùi lại mấy chục trượng khoảng cách, một mặt sợ hãi. Phải biết vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí liền Lý Diệp là như thế nào xuất thủ đều không có cảm giác đến, một lỗ thai liền bị trực tiếp chém xuống. Lúc này nơi nào còn dám để Lý Diệp tiếp tục động thủ, mạng cũng không cần a. Mặc dù trong lòng oán hận, bất quá mặt ngoài nhưng cũng không dám biểu lộ ra, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười ra, vừa rồi đã nhìn rất rõ ràng. Hiện tại ta có thể xác định các ngươi đúng là Thiên Kiếm Tông người, các ngươi có thể tiến đi. Thật có thể. Nếu không lại chứng minh một cái đi. Bằng không thì ta ái ngại a, để ngươi gánh vác nên như vậy phong hiểm. Lý Diệp đúng lý không tha người, phảng phất một chút cũng không vội mà muốn đi vào. Cái này khiến người kia khóc tâm đều có, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, gần như cầu khẩn giống nhau quát, đừng thử. Ta tin tưởng còn không thành a. Các ngươi đi vào đi. Nhìn thấy như thế, Lý Diệp cũng là biểu hiện ra một tia có chút thất vọng không thôi bộ dáng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mà Thiên Kiếm Tông một đám người, thì là dùng đối đãi quái vật giống nhau ánh mắt, nhìn qua hắn. Một trận nguyên bản rất khó giải quyết nan đề, lại tại Lý Diệp loại này gần như vô lại giống nhau thủ đoạn dưới, đơn giản giải quyết. Thậm chí lúc này, liền La Thiên Hạ cái này cho tới nay, cùng Lý Diệp quan hệ không tốt đối thủ cạnh tranh, đều ở trong lòng có chút hiện lên một kia bội phục. Một đám người trải qua cái kia Cửu Hoa Tông đệ từ lúc, Lý Diệp còn không khỏi tiếp tục hỏi một câu, thật không cần tiếp tục nghiệm chứng a. Doa đến người kia liên tục khoát tay, phảng phất sợ Lý Diệp một đám người đi không đủ nhanh, như là đưa tiện ôn thần. Tiểu tử ngươi, thật sự là cái gì đều làm ra được. Liền không sợ Cửu Hoa Tông người tìm làm phiền ngươi. Khi tiến vào Cửu Hoa Tông về sau, Liệt Dương ở một bên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng là bật cười. Những người còn lại cũng đều là như thế, thậm chí liền luôn luôn âm trầm La Thiên Hạ, đều là nở một nụ cười. Sợ cái gì, mà lại liền coi như chúng ta khách khí, chẳng lẽ Cửu Hoa Tông người liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức? Lý Diệp câu này hỏi ngược lại để những người còn lại đều như có điều suy nghĩ, rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, dù sao Cửu Hoa Tông mấy năm này, đã sớm đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông không có hảo ý. Liền coi như chúng ta không trêu chọc bọn hắn cũng sẽ cùng vừa rồi người kia đồng dạng, khắp nơi làm khó dễ chúng ta. Đều là thiên chi kiêu tử, người người đều có ngạo khí cùng tính tình, ai chịu nổi không núm. Chỉ bất quá lại không người có Lý Diệp loại kia lá gan, bây giờ có Lý Diệp mở đầu, những người khác trong lòng lo lắng ngược lại là tiêu trừ hơn phân nửa. Trên mặt cũng một lần nữa xuất hiện tự tin biểu lộ. Rất hiển nhiên, Cửu Hoa Tông phảng phất trước thời hạn liền biết Thiên Kiếm Tông đến, ra nghênh tiếp chính là một tên Cửu Hoa Tông trưởng lão, một mặt cười tủm tỉm như là hòa khí sinh tài thương nhân, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi làm khó dễ thái độ. Bất quá Thiên Kiếm Tông cái này một bên, lại là người người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chờ trưởng lão kia đi một đám người dẫn tới một chỗ biệt viện cáo từ sau khi rời đi, cuối cùng có người bất mãn bộc phát, giận hừ một tiếng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cửu Hoa Tông khinh người quá đáng. Đúng vậy a, cũng chỉ là phái một cái bình thường trưởng lão tới tiếp đại chúng ta, đem chúng ta Thiên Kiếm Tông xem như cái gì. Lại còn an bài ở đây loại lủi bại biệt viện, thật sự là không coi chúng ta là chuyện a. Đám người hỏa khí cũng không phải là không có đạo lý, theo lý mà nói, Thiên Kiếm Tông lấy tông chủ dẫn đội đến đây, Cửu Hoa Tông chí ít cũng cần tông chủ ra mặt nên đón. Như là đời trước nguyên thủ quốc gia viếng thăm, chẳng lẽ chỉ làm cho một cái bình thường quan viên tiếp đãi? Đừng nói chi là lúc này an bài Thiên Kiếm Tông một đám người ở lại biệt viện, không chỉ có địa phương nhỏ, hơn nữa còn rất xa xôi lùi bại. Phảng phất lâu dài không có người quét dọn qua. Đủ loại thái độ, đều đó có thể thấy được, Cửu Hoa Tông chính là đang cho Thiên Kiếm Tông ra vài phủ đầu. Một cái xếp hạng thứ 5 vạn thú sơn trang liền dám đối với Thiên Kiếm Tông như thế, xếp hạng thứ 3 Cửu Hoa Tông làm như thế, cũng là không tính quá kỳ quái. Lý Diệp trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy, càng là minh bạch, trên thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất, có thực lực mới có tôn trọng. Nếu không, liền cùng như bây giờ. Chương 483, Khích Tướng. Ngay sau đó mấy ngày, lục tục có những tông môn khác đến. Trong lúc nhất thời, Cửu Hoa Tông ngược lại là náo nhiệt. Một đám mắt cho coi thường người khác mặt hàng. Nhìn qua như là Thiên Phượng Sơn Trang mấy cái mạnh đại tông môn bị nhiệt liệt chiêu đãi. Mà Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh ra ngay từ đầu tên kia Cửu Hoa Tông trưởng lão tiếp đãi một chút về sau, liền không tin tức mãnh liệt so sánh, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh tất cả mọi người là kìm nén một đám lửa khí. Bởi vì khoảng cách 9 tông phong hội tổ chức thời gian còn có vài ngày, Lý Diệp đám người lại không chịu nổi ở tại trong biệt viện tĩnh tâm tu luyện. Nhất là một đám người trẻ tuổi, càng là tranh cường hào thắng. Không bằng chúng ta đi tìm cái khác mấy cái tông môn người luận bàn một chút như thế nào. Cũng không biết hai cái thứ nhất đề nghị, cơ hội nhận lấy phần lớn người tán thành. Thậm chí liền Liệt Dương đều có phần cảm thấy hứng thú. Dù sao coi như hiện tại không có khả năng tùy tiện bại lộ mình thực lực, nhưng là thăm dò một chút còn lại mấy cái bên kia tông môn thiên tài, vẫn rất có cần thiết. Ta không hứng thú. Trong đám người, Vũ Lạc Nhạn một mặt đạm mạc, từ Thiên Kiếm Tông sau khi xuất phát, trên đường đi hắn chính là như thế, phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Duy chỉ có ngẫu nhiên liếc nhìn Lý Diệp trong ánh mắt, mang theo một loại cực kỳ quang mang mãnh liệt, hiển nhiên hắn đối với lúc trước bị Lý Diệp bức yên ổn sự tình, vẫn là canh cánh trong lòng. Mấy ngày nay, ta muốn tĩnh tâm bế quan một chút, liền không cùng các ngươi cùng đi. Ngoài dự liệu, Nguyệt Thanh cũng không hứng thú quá lớn. Bất quá Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Nguyệt Thanh đại biểu chính là Thiên Kiếm Tông, coi như hắn có hứng thú bây giờ cũng không thể tùy tiện bại lộ chính mình. Dù sao một khi hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề, đối với Thiên Kiếm Tông đến nói đều là một cái tổn thất khó có thể vãn hồi. Phải biết vì tham gia lần này chín tông phong hội, Thiên Kiếm Tông thế nhưng là lấy ra một kiện chuẩn địa khí, chí ít cần Nguyệt Thanh giết vào trước 10 đi tranh thu hồi lại. Các ngươi đi thôi. Liệt Dương suy tính nửa ngày, cuối cùng vẫn không có cùng đám người cùng nhau đi tới. Hắn hôm nay, xem như Thiên Kiếm Tông một chương ẩn dấu ám bài, rất có hy vọng xung kích một chút trước 10. Không nên tại bây giờ dẫn đầu bại lộ, để những tông môn khác có chỗ cảnh giác. Một đám người, trực tiếp rời đi biệt viện. Nha, đây không phải Thiên Kiếm Tông một đám rác rưởi a? Các ngươi lại không trong cái tiểu viện kia ở lại, làm sao có tâm tư đi ra ngoài lang thang rồi? Cái gọi là hoan ra ngõ hẹp, đúng lúc cùng Vạn Thú Sơn Trang một đám người gặp được, vừa thấy mặt, đối phương liền phát ra chào phúng. Mà cùng với Vạn Thú Sơn Trang còn có mặt khác 2-7 người, sau khi nghe được đều là phát ra tiếng cười nhạo. Là Vạn Thú Sơn Trang người. Nhìn thấy bọn hắn, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một đám người có thể nói là thù mới hận cũ, cùng một chỗ hiện ra tới. Bên kia không phải Bá Võ Môn người a? Mắt sắc Lý Diệp, thấy được cùng Vạn Thú Sơn Trang người đi cùng một chỗ, chính là lúc trước tại Cửu Hoa Tông cửa gặp phải Bá Võ Môn một nhóm người. Đương nhiên, cũng không thiếu được Cửu Hoa Tông một chút người đệ tử đang tiếp khách. Ngươi nói cái gì đó? Đinh Anh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, tại Thiên Kiếm Tông, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử, mặc dù bây giờ tại Nguyệt Thanh cùng Liệt Dương Quang Hoàn phía dưới, chỉ có thể lui khỏi vị trí vị thứ ba, thế nhưng là một thân ngạo khí lại là không có giảm bớt chút nào. Bị người lại nhiều lần như thế trào phúng, bây giờ có hay không tông môn trưởng bối ở đây, lập tức liền bạo phát đi ra. Nha a, còn có tính tình. Các ngươi Thiên Kiếm Tông danh xưng lịch sử dài lâu nhất tông môn, bây giờ lại là càng ngày càng tệ, nói không chừng năm nay đều muốn xếp tới Liên Hoa Tông đám kia nương môn sau lưng đi. Cứ như vậy, còn có mặt mũi tới tham gia chín tông phong hội, nếu như ta là các người, đã sớm tắm một cái về nhà ngủ, không ra mất mặt xấu hổ. Một tên Bá Võ Môn đệ tử, mở miệng cười nói, vẫn không quên phơi bày một ít chính mình cái kia một thân cơ bắp. Ở trong mắt Lý Diệp, Bá Võ Môn đệ tử, tựa như là một đám từ phòng tập thể thao ra đánh kích thích tố ngốc đại cá tử đồng dạng, nhìn xem uy vũ bất phàm. Thế nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, đám người này cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn càng để ý, chính là mấy cái kia cùng đi Vạn Thú Sơn Trang cùng Bá Võ Môn đệ tử Cửu Hoa Tông đệ tử. Trong đó thực lực yếu nhất, đều là tiên thiên thất trọng cảnh, người cầm đầu, bề ngoài xấu xí. Thế nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, người này lại có tiên thiên cửu trọng cảnh cảnh giới đỉnh cao. Thật là thâm tàng bất lộ, nhìn cũng không thấy được nhưng lại có như thế thực lực. Đối với Cửu Hoa Tông, Lý Diệp là không có gì hảo cảm. Lúc trước nếu như Cửu Hoa Tông nguyện ý vì Lý Gia ra mặt, Lý Gia cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bây giờ, Lý Diệp cuối cùng bước lên lúc trước không có tư cách đạp lên Cửu Hoa Tông địa đầu. Thế nhưng là thân phận lại hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha. Võ Giật Huynh, không cần cùng đám phế vật này nhiều lời thừa, nghe nói Liên Hoa Tông đám kia cô nàng đã đến, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Ta thế nhưng là nghe nói, Liên Hoa Tông xưa nay chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mà lại mỗi một cái đều là tuyệt đối mỹ nhân bại hoại, không biết có bao nhiêu tự ca tụng là người phong lưu muốn âu yếm đâu. Đúng đúng đúng. Liên Hoa Tông đám kia tiểu nương môn, ta thế nhưng là nghe nói thật lâu rồi, lần này đến thật phải thật tốt kiến thức một chút. Nhìn xem đám này diễm danh lan xa nương môn đến cùng cỡ nào câu người. Đây rõ ràng chính là không đem Thiên Kiếm Tông người để vào mắt, thậm chí đều không thèm để ý. Cái này không thể nghi ngờ so bất luận cái gì châm chọc càng thêm đâm người, thoáng một cái, không có chờ Lý Diệp nói thầm một tiếng không tốt. Liền nghe được Đinh Anh mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, tại chỗ liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Làm sao? muốn động thủ. Các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nơi này có thể không phải là các ngươi Thiên Kiếm Tông. Vạn Thú Sơn Trang cái này một bên, Lý Diệp lúc trước chú ý tới cái kia Dương Phi cũng không ở bên trong, mà là cái khác mấy tên đệ tử. Bất quá coi như thế, mấy người kia thực lực cũng đều là có chút không tầm thường, cầm đầu cái kia miệng ác độc càng là tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Loại thực lực này, tại Thiên Kiếm Tông bên trong tuyệt đối coi là tiến vào chân truyền đệ tử danh sách 5 vị trí đầu. Đừng dài dòng, dưới tay thấy rõ ràng. Đến cùng ai mới là phế vật, đánh qua mới biết được. Đinh Anh bọn người ở tại Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là kiêu ngạo vô cùng, lúc này cũng là không chút nào mập mờ, liền muốn xuất thủ. Hừ, sợ các ngươi một đám rác rưởi không thành. Bất quá các ngươi có thể không nên hối hận, đến lúc đó thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không muốn chuyển ra tông môn trưởng bồi đến cho các ngươi ra mặt. Có dám? Nghe được đối phương cái này lời nói, Lý Diệp lập tức ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn ra một tia không ổn đầu mối. Những này người, chẳng lẽ là cố ý chọc giận Đinh Anh bọn hắn? Không có chờ Lý Diệp mở miệng ngăn cản, cái này bên cạnh Đinh Anh đám người chính là cười lạnh một tiếng, có gì không dám. Liền quyết định như vậy, chuyện giữa chúng ta chính chúng ta giải quyết. Ai cũng không thể chuyển ra sư môn trưởng bối. Vạn Thú Sơn Trang người cùng bá võ môn người đối mặt liếc mắt, thật nhanh hiện lên một tia gian kế được như ý nụ cười quỷ quệt, vừa lúc bị Lý Diệp trông thấy. Lần này, cơ hồ có thể kết luận, bọn hắn là cố ý chọc giận Đinh Anh đám người, vì chính là để bọn hắn mở miệng khiêu chiến. Mà để hắn không hiểu là, đối phương làm như thế lý do, đến cùng là cái gì? Chương 484, không coi ai ra gì. Rất nhanh, Lý Diệp liền biết bọn hắn mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì. Vẹn vẹn không đến 10 chiêu, tại Thiên Kiếm Tông đông đảo đệ tử bên trong, thực lực tuyệt đối sắp xếp tiến danh sách 5 vị trí đầu Đinh Anh, liền bị người một trưởng đánh gãy kiếm trong tay, bị một cước đá vào phần bụng, kêu đau một tiếng ngã trên mặt đất. Đinh Anh sư huynh. Cái khác mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử lập tức la hoảng lên, một mặt hoảng sợ. Bao quát La Thiên Hạ ở bên trong, một đám người đều là có chút chưa kịp phản ứng. Đây chính là Đinh Anh, chân truyền đệ tử. Dĩ nhiên ngăn không được đối phương 10 chiêu. Chỉ có Lý Diệp nhìn ra, người xuất thủ kia có thể tuyệt không phải hạ người tầm thường. Mặc dù đối phương nấp rất kỹ, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là nhìn ra, người này thực lực tất nhiên không chỉ mặt ngoài tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Đối phương vừa rồi chí ít thi triển đệ cửu trọng thế, mà Đinh Anh nhiều nhất chỉ nắm giữ tầng thứ 8 thế, từ một điểm này bên trên hai người liền có chênh lệch nhất định. Mặc dù đối phương cũng là biểu hiện ra tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong thực lực, thế nhưng là Đinh Anh như cũ không địch lại đối phương. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, vừa mới ra tay đánh bại Đinh Anh, chính là bá võ môn một tên đệ tử, nhìn qua khổng vũ hữu lực, trên mặt mang khinh thường cười lạnh. Ta nói các ngươi Thiên Kiếm Tông thật sự là không ai rồi sao? Loại này nhuyễn đản dĩ nhiên cũng có thể tới tham gia chín tông phong hội. Liền không sợ mất hết các ngươi lão tổ tông mặt. Đối phương đánh bại Đinh Anh về sau, một mặt cười lạnh, những người còn lại đều là dùng chế rêu ánh mắt, nhìn qua Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một đám người. Đáng chết! Ta chẳng qua là khinh địch chủ quan. Cũng không phải thua ngươi. Đinh Anh đem một ngụm máu tươi cưỡng ép đè xuống, dãy rùa đứng lên liền muốn tái chiến, thế nhưng lại bị một cái tay theo ngay tại chỗ. Hắn đang muốn phẫn nộ ngẩng đầu nhìn một chút đến cùng là ai ngăn cản hắn, lại đột nhiên trông thấy ngăn chặn không phải là hắn người khác, mà là Lý Diệp. Lý Diệp ngươi! Đinh Anh không nghĩ tới, Lý Diệp lại có thể chỉ bằng vào một cái tay, đem hắn áp tại nguyên nằm vô pháp lúc nhích. Cái này tuyệt đối là để hắn không tưởng tượng nổi. Phải biết hắn nhưng là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, coi như bị thương, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể áp chế. Đinh sư huynh, đối phương là đang tận lực chọc giận chúng ta, không cần bị bọn họ lừa. Kỳ thật hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, Đinh Anh xác thực thực lực không bằng đối phương, nhưng cũng không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Lúc này, ánh mắt của hắn đảo qua trong tay đối phương cái kia một bộ quyền sáo, trong lòng có chút sáng tỏ, huyền khí A. Đinh Anh vừa rồi sử dụng, chính là một thanh thượng phẩm linh khí bảo kiếm, có thể tùy tiện đánh gãy, rõ ràng trong tay đối phương có đẳng cấp cao hơn thần binh lợi khí tồn tại. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lý Diệp đối với đối phương ôm quyền hỏi, hắn không tin tưởng, người này chỉ là bá võ môn một cái bình thường đệ tử. Nếu như là dạng này, như vậy hắn liền thật muốn một lần nữa dò xét Thiên Kiếm Tông cùng những tông môn khác thực lực chênh lệch. Phải biết, bá võ môn bất quá là xếp hạng thứ 6 tông môn, không có khả năng so Thiên Kiếm Tông thực lực cường đại như vậy nhiều. Lý Diệp xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của đối phương. Nhất là nhìn thấy Đinh Anh bị Lý Diệp ngăn đón, không có tiếp tục động thủ, bá võ môn cùng Vạn Thú Sơn Trang cái này bên cạnh một đám người, hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi giống như nghe Vạn Thú Sơn Trang người xưng hô hắn là võ giật. Đột nhiên, Hứa Phong ở một bên thấp giọng nói. Thoáng một cái, để Đinh Anh đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa rồi bọn hắn nhiệt huyết dâng lên, cũng không có quá mức chú ý, lúc này nghe được cái tên này, lập tức sắc mặt thay đổi. Võ giật. Người nào? Lý Diệp đối với những tông môn khác cũng không phải hiểu rất rõ, không khỏi hỏi. Võ giật, bá võ môn mấy năm này vừa quật khởi một tên, nghe nói người này chỉ dùng 5 năm, liền một đường từ một cái kỳ danh đệ tử, dẫm lên vô số người trở thành bá võ môn chân truyền đệ tử một trong. Đồng thời nghe đồn người này là trời sinh thần lực, tu luyện một tay hạ sắt thần quyền, đã từng tay không một quyền đánh nổ một đầu cựu phẩm yêu thú đầu. Nghe đến đó, Lý Diệp biết, Đinh Anh bại cũng không oan. Không nghĩ tới là hắn. Đinh Anh bại không oan, may mắn Lý Diệp ngươi ngăn cản hắn, nếu không Đinh Anh nói không chừng cũng không cần tham gia mấy ngày sau chín tông phong hội tỷ thí. Bành Vũ có chút âm thầm may mắn. Không phải mới vừa hắn xuất thủ, nếu không nói không chừng so với Đinh Anh còn muốn càng thêm không chịu nổi. Rất hiển nhiên, cái này võ giật tuyệt đối là bá võ môn một cái thiên tài đứng đầu, thậm chí danh tiếng kia liền những tông môn khác người đều có chỗ nghe thấy. Người này có ít nhất xung kích lần này 50 vị trí đầu tiềm lực, nhất định là có thể giết vào trước trăm liệt kê một người. Không nghĩ tới, sẽ gặp phải như thế ra tay ác độc đối thủ. Bất quá cũng có thể nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu, đám người này liền không có ý tốt. Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Chẳng lẽ sợ? Nếu như sợ, liền nói một tiếng, ta cũng đại nhân có đại lượng, có thể suy tính một chút tha các ngươi. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tông người không lên tiếng, cái này bên cạnh bá võ môn người lại không vui. Tăng thêm Vạn Thú Sơn Trang người ở một bên châm ngòi thổi gió. Càng là rất có để Thiên Kiếm Tông người xuống đài không được mặt xu thế. Ai nói không đánh, bất quá liền ngươi món hàng này, không cần Đinh sư huynh xuất thủ, ta liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lý Diệp lên tiếng, để Đinh Anh đám người biểu lộ kinh ngạc, Bành Vũ càng là thấp giọng vội vàng nói, Lý Diệp, ngươi đừng xung động. Người này thực lực cường đại, càng là cầm trong tay huyền khí quyền sáo, liền Đinh Anh đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đi lên sẽ chỉ không công chịu chết. Không bằng trở về tìm Nguyệt Thanh Sư Huynh cùng Liệt Dương, chỉ có hai người bọn họ, có nắm chắc đánh bại người này. Đúng vậy a Lý Diệp. Người này mặc dù vẫn chưa bước vào nửa bước địa huyền cảnh, nhưng là tại nửa bước địa huyền cảnh phía dưới, cũng là chưa có địch thủ. Ngươi không nên vọng động. Cửu Hoa Tông mấy tên đệ tử, cười lạnh đứng ở một bên, cũng không nhúng tay vào. Vạn Thú Sơn trang người, thì là châm ngòi thổi gió, chỉ sợ bất loạn. Yên tâm, ta có chừng mực, gia hỏa này giao cho ta, nếu như không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn thật đúng là cho rằng Thiên Kiếm Tông không ai. Tìm Nguyệt Thanh cùng Liệt Dương. Xác thực, nếu như hai người bọn họ xuất thủ, trước mắt cái này bá võ môn võ giật không có bất kỳ cái gì thắng cơ hội, nhưng là phải biết kể từ đó. Không chỉ có không có người sẽ tán thưởng Thiên Kiếm Tông, ngược lại sẽ để những người khác càng thêm kinh thị. Phải biết võ giật cũng không phải là bá võ môn mạnh nhất đệ tử, Thiên Kiếm Tông nếu như đối phó dạng này người đều muốn xuất động thủ tịch đệ tử, vậy thì đồng nghĩa với đã xác nhận Thiên Kiếm Tông bây giờ không người xấu hổ. Nhìn thấy Lý Diệp như thế tràn đầy tự tin, Bành Vũ mấy người ngược lại là có chút bán tín bán nghi đứng lên. Lý Diệp trên thân phát sinh kỳ tích quá nhiều, cho dù là bọn hắn bây giờ, đều không tốt nói xem thấu Lý Diệp rốt cục mạnh đến mức nào. Tính ta một người, tới Cửu Hoa Tông, mặc dù còn chưa chân chính bắt đầu, bất quá cũng cần động gần cốt một chút, hoạt động một chút, liền lấy mấy cái này ngốc đại cá tử đùa giỡn một chút tốt. Càng khiến người ngoài ý chính là, La Thiên Hạ lúc này cũng đột nhiên mở miệng, đứng ở Lý Diệp bên cạnh, liếm môi một cái, lộ ra một tia sâm nhiên cười lạnh. Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có cự tuyệt, cái kia to con giao cho ta, những người khác giao cho ngươi như thế nào. Hai người không coi ai ra gì trực tiếp bắt đầu phân phối đối thủ, một chút cũng không có đem bá võ môn người để vào mắt. Chương 485, dứt khoát lưu loát. Lý Diệp mục tiêu, chính là cái kia bá võ môn võ giật. Còn bá võ môn còn lại mấy cái bên kia đệ tử, Lý Diệp căn bản là không có để ở trong lòng. Quả thật những người kia, có thể đến nơi đây, nhất định là bá võ môn bên trong siêu quần bạt tụy thiên tài. Thế nhưng là bây giờ Lý Diệp ánh mắt cũng theo thực lực của hắn tăng lên không ít, giống những bá võ môn kia đệ tử, cũng bất quá chỉ là tiên thiên thất bát trọng cảnh khoảng trường, căn bản không có để hắn muốn động thủ dục vọng. Ngược lại là cái này võ giật, tại bá võ môn bên trong hẳn là khá đặc thù đệ tử thiên tài, nếu không cũng sẽ không bị một đám người như thế quay chung quanh, như là Thiên Kiếm Tông đệ tử đối với Nguyệt Thanh loại kia, mặc dù không có rõ ràng như vậy. Nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, người này tại bá võ môn, địa vị phi thường đặc thù. Chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể kích thích ta nhanh chóng trưởng thành. Tới tham gia chín tông phong hội, Lý Diệp thế nhưng là vì chính mình định ra mục tiêu. Từ khi được chứng kiến Diệp Vân Diệp Khánh Vũ cái kia cấp bậc cường giả về sau, ánh mắt của hắn cũng sớm đã từ Giang Nam đạo chín đại tông môn trên thân nhảy ra, dù sao tương lai hắn cần phải đối mặt. Chính là so cái gọi là chín đại tông môn cường đại vô số lần thế lực. Có lẽ tại cái kia thế lực trước mặt, cái gọi là chín đại tông môn trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt. Nếu như ngay cả trình độ như vậy sân khấu, hắn đều không thể đứng đến đỉnh điểm, vậy cũng đừng nói chuyện gì tìm tới cha mẹ của mình, thậm chí tìm cái kia Diệp Khánh Vũ báo thù. Không thể nghi ngờ, võ giật loại người này, trên chín tông phong hội còn cũng không coi là bao nhiêu cường đại, Lý Diệp vừa vận nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút chính mình bây giờ chỗ thân ở loại tầng thứ nào. Được, những người khác giao cho ta, nhìn xem chúng ta ai trước giải quyết chiến đấu. La Thiên Hạ vẫn chưa cự tuyệt, mà là lộ ra một tia sâm nhiên cười lạnh, có chút liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn đồng dạng là một cái đối với mình phi thường nghiêm khắc người. Nhất là từ khi thua ở Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn trong tay về sau, càng hơi hơi thu liễm một kia đã từng cuồng vọng tự đại. Bây giờ, Lý Diệp có chút nhìn liếc mắt, La Thiên Hạ cũng là bước vào tiên thiên thất trọng cảnh, thậm chí so với hắn càng là mạnh hơn một bậc, đạt đến tiên thiên thất trọng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hai người như vậy không nhìn những người khác nói chuyện, để võ giật ánh mắt hơi híp, một kia lạnh lùng sát ý lóe lên một cái. Thú vị, xem ra năm nay Thiên Kiếm Tông ra mấy cái lăng đầu thanh. Ở một bên Cửu Hoa Tông một tên đệ tử, khẽ cười nói. Chỉ tiếc, loại này lăng đầu thanh, cuối cùng chỉ bất quá sẽ đụng đầu rơi máu chảy. Không biết lần này, hai tiểu tử này có thể đi bao xa, hy vọng không cần cùng mấy lần trước những người kia đồng dạng, khẩu khí ngược lại là rất cuồng, đáng tiếc thực lực cùng phế vật không có gì khác nhau. Một tiếng này âm thanh đàm luận, căn bản không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, phảng phất chính là nói cho Thiên Kiếm Tông bên này người nghe. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh Đinh Anh đám người, nhìn thấy Lý Diệp cùng La Thiên Hạ hai người xuất thủ, dĩ nhiên ra hơi hơi kinh ngạc bên ngoài, vẫn chưa có bất kỳ lo lắng nào thần sắc. Đương nhiên, những chi tiết này bọn hắn vẫn chưa chú ý tới. Võ Giật Sư Huynh, hai người này liền giao cho ta tốt, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Bá võ môn cái này một bên, một tên thanh niên có chút cười lạnh, đối với võ giật nói, đồng thời đối với Lý Diệp cùng La Thiên Hạ ngoắc ngón tay, thần sắc có chút khinh thường. Hai cái phế vật, các ngươi cùng lên đi, để các ngươi Thiên Kiếm Tông thấy rõ ràng giữa chúng ta thực lực chênh lệch. Sớm làm cút về đừng tới mất mặt xấu hổ. Người này tương đương kiêu căng, bất quá hắn có cái vốn để kiêu ngạo. 15-16 tuổi, tại đông đảo chín tông đệ tử bên trong chưa nói tới niên kỷ bao lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ. Bất quá thực lực lại là không tầm thường, tiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ, loại thực lực này tại Thiên Kiếm Tông, đều có thể thành vì chân truyền đệ tử. Ta gọi Thần Yến, chính là bá võ môn hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó thua cũng không nên nói không biết đại danh của ta. Tiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ mới chỉ là hạch tâm đệ tử. Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh Bành Vũ mấy người sắc mặt đều là có chút ngưng trọng, nhất là Thạch Thanh mấy cái chân truyền đệ tử. Bọn hắn thậm chí có người còn không bằng cái này tự xưng Thần Yến bá võ môn hạch tâm đệ tử, lại đã coi như là Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Chỉ một điểm này, hai tông thực lực chênh lệch liếc qua thấy ngay. Người này tại chúng ta bá võ môn hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ bất quá xem như phổ thông, nếu như ngay cả hắn đều đánh bại không được, Thiên Kiếm Tông thật đúng là một đám rất rưởi. Võ Giật cười lạnh một tiếng, ôm lấy hai tay vẫn chưa có ý xuất thủ. Người tới vẫn là ta đến. La Thiên Hạ đối với Lý Diệp hỏi, đột nhiên, Lý Diệp cảm giác La Thiên Hạ so với bá võ môn người vừa mắt hơn rất nhiều, chí ít hai người mặc dù đều là cuồng vọng vô cùng, nhưng là chí ít La Thiên Hạ có thực lực kia. Hoàn tu tì. Lý Diệp cười nói, mà La Thiên Hạ thì là bả vai một tụng, cũng không cự tuyệt. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì hoàn tù thì đến quyết định ai xuất thủ đối phó người này, để bá võ môn người từng cái thần sắc băng lãnh, sắc ý bắn ra bốn phía. Muốn chết. Thần Yến nhìn thấy một màn này, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc cơ, cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, trực tiếp đấm ra một quyền. Xem ra vận khí không tốt. Lý Diệp cười khổ một tiếng, đồng thời cả người có chút lui lại. Đem vị trí để lại cho La Thiên Hạ. Vừa rồi hoàn tu thì, là La Thiên Hạ thắng, lúc này cũng từ hắn tới đối phó bá võ môn người này. Ken. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang lấp lánh mà ra. Đám người chỉ cảm thấy một cơn gió mát lướt nhẹ qua mặt, còn chưa kịp phản ứng liền thấy bá võ môn cái kia vênh váo trùng thiên Thần Yến, cả người dĩ nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Kiếm trở vào bao. La Thiên Hạ trên mặt hiện lên một tia khinh thường, liền chút thực lực ấy còn dám ra đây mất mặt xấu hổ, xem ra xếp hạng thứ 6 bá võ môn không gì hơn cái này. Nghe được hắn lời ấy, đám người hướng phía Thần Yến nhìn lại, sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhất biến, chỉ nhìn thấy Thần Yến há to miệng, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên, tại lồng ngực của hắn, máu tươi lập tức liền phun tới. Một đạo vượt ngang hắn vai trái đến phải bụng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. T. Đám người hít vào một hơi, không nghĩ tới giữa hai người đã phân ra thắng bại. Nhanh như vậy. Thần Yến thế mà thua. Võ Giật biểu lộ, lập tức thay đổi. Mặc dù Thần Yến tại bá võ môn bên trong kém hắn nhiều, thế nhưng là đó cũng là từ bá võ môn rất nhiều đệ tử bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tham gia chín tông phong hội thiên tài một trong, lại bị người một chiêu thắng được. Thần Yến chính mình cũng là vô pháp tin tưởng, thế nhưng là ngực cái kia đau đớn kịch liệt không thể nghi ngờ tại nói cho hắn biết, đây hết thể cũng không phải là đang nằm mơ. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn, đây cũng không phải là tại chín tông phong hội đài luận võ bên trên, nếu không vừa rồi một kiếm, ngươi đã chết. La Thiên Hạ nói xong, cười lạnh một tiếng, dạng như vậy so với Thần Yến vừa rồi càng thêm kiêu căng. Liên Lý Diệp đều hơi hơi giật mình, La Thiên Hạ có thể thắng hắn là đã sớm biết, nhưng cũng không nghĩ tới thắng như vậy dứt khoát lưu loát. Cái này La Thiên Hạ, thực lực so với lúc trước tăng lên rất nhiều a. Bá võ môn người ăn một người câm thua thiệt, lúc này từng cái sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Nhất là cầm đầu Võ Giật, trên mặt không có vừa rồi loại kia thong dong, đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên trận trận sát cơ mãnh liệt. Chương 486, Lý Diệp xuất thủ. Không chỉ là bá võ môn người, Vạn Thú Sơn Trang thậm chí cả Cửu Hoa Tông người, đều là có chút giật mình. Vạn thú sơn trang người thì là từng cái thần sắc biến thận trọng lên, bọn hắn cùng bá võ môn ở giữa thực lực chỉ là sàn sàn với nhau, vẫn chưa có quá nhiều chênh lệch. Mà Thiên Kiếm Tông, những năm này cho tới nay đều là bị những tông môn khác ca tụng là kẻ yếu, không thể cùng làm bạn. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái có chút ra tay ác độc ra hỏa. Tiểu tử này, rõ ràng mới tiên thiên thất trọng cảnh hậu kỳ, làm sao sẽ cường đại như thế? Mà bên này, Võ Giật cuối cùng ngồi không yên. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông còn có một hai cái lấy ra được, thú vị. Thú vị. Mới vừa rồi là ta nhìn sai rồi, tiểu tử, không bằng hai chúng ta tới chơi chơi. Võ Giật chủ động khiêu chiến, không thể nghi ngờ tại chứng minh từ lúc mới bắt đầu khinh thị đến bây giờ đủ rất coi trọng. Đinh Anh đám người thần sắc có chút xấu hổ, mặc dù cảm thấy một tia tự hào, thế nhưng là này cũng không phải là bọn hắn chỗ tranh thủ tới, mà là La Thiên Hạ. Cái này để bọn hắn mấy cái này Thiên Kiếm Tông uy tín lâu năm chân truyền đệ tử, có chút trên mặt không nhịn được. La Thiên Hạ, không cần nên chiến. Người này thực lực cường đại, ngươi không phải là đối thủ. Bành Vũ thấp giọng nhắc nhở nói, cái này Võ Giật cũng không so vừa rồi cái kia Thần Yến, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, coi như La Thiên Hạ chính là linh thể huyết mạch. Nhưng là bây giờ cảnh giới kém đối phương hai cấp độ không ngừng, phần thắng quá thấp. Lúc này La Thiên Hạ cũng là thần sắc biến ngưng trọng lên, hắn sớm cũng không phải là lúc trước cái kia không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Cái kia Thần Yến, hắn không để vào mắt, thế nhưng là trước mắt Võ Giật, còn chưa xuất thủ, liền để hắn cảm thấy một trận nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chính như Bành Vũ nói, hắn cũng không có nhiều phần thắng. Thế nhưng là nghe được Bành Vũ nói như vậy, lại khơi dậy nội tâm của hắn không phục. Hừ, ta ngược lại muốn xem, bá võ môn cái gọi là chân truyền đệ tử, đến cùng có bao nhiêu a mạnh. La Thiên Hạ ngạo, từ nhỏ đã có, khó mà cải biến. Bây giờ càng bị Bành Vũ một câu, khơi dậy nghịch phản tâm lý. Ngươi sẽ thấy, ngươi gọi La Thiên Hạ. Vừa rồi nhìn ngươi thực lực coi như không tệ. Chỉ tiếc tiến sai môn phái, đáng tiếc, đáng tiếc. Võ Giật lạnh cười nói, phảng phất cũng không vì vừa rồi Thần Yến bị thua, mà có ảnh hưởng. La Thiên Hạ thần sắc nhất biến, nháy mắt xuất thủ. So với lúc trước đệ tử khảo hạch thời loại kia có hoa không quả chiêu thức, bây giờ La Thiên Hạ ngược lại là có một tia phản phát quy chân ý cảnh ở bên trong. Xuất kiếm như gió, nhanh mà bất loạn, lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tới cùng một chỗ. Từ một điểm này, liền nhìn ra hắn trưởng thành. Hảo kiếm pháp. Đối mặt kiếm này, Võ Giật cũng nhịn không được mở miệng tán thưởng một tiếng, đáng tiếc sau đó lại lạnh lùng cười nói, chỉ tiếc lực lượng hơi yếu một chút. Chỉ nhìn thấy La Thiên Hạ kiếm, bị Võ Giật dùng đơn giản nhất thủ đoạn, cản lại. Một quyền. Trực tiếp đánh vào trên mũi kiếm, chỉ thấy La Thiên Hạ kiếm trong tay. Trực tiếp bị to lớn sức lực đè ép vặn vẹo lên, không còn ra hình dạng. Bành! To lớn lực bắn ngược, để La Thiên Hạ bạch bạch bạch, liên tục lui mấy bước. Mà một bên khác, Võ Giật chẳng qua là có chút thân thể lắc lư một cái, vẫn chưa lui lại dù là nửa bước khoảng cách. Lập tức phân cao thấp. Bành Vũ Đinh Anh mấy người, sắc mặt khó nhìn lên. La Thiên Hạ cũng hơi hơi thở dốc, ánh mắt meo lại. Võ Giật quét liếc mắt La Thiên Hạ kiếm trong tay, phát hiện vẫn chưa bẻ gãy, hơi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, huyền khí a. Trách không được Thần Yến thua như vậy dứt khoát. Lời ấy không thể nghi ngờ là tại vì vừa rồi bá võ môn Thần Yến bị thua tìm kiếm cớ, đám người sau khi nghe xong, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Huyền khí. Trong đám người đều lộ ra một tia thần sắc tham lam, phải biết liền xem như chín đại tông môn. Linh khí còn được rồi, huyền khí cũng không phải bình thường đệ tử có thể có. Cho dù là Thần Yến tại bá võ môn bên trong địa vị không thấp, trong tay cũng bất quá chỉ có cực phẩm linh khí. Võ Giật trong tay quyền sáo, hiển nhiên cũng là huyền khí, nếu không không có khả năng tay không ngăn trở La Thiên Hạ huyền khí bảo kiếm. Lại đến, La Thiên Hạ không phục, liền muốn lần nữa động thủ. Chỉ tiếc Võ Giật nhưng không có hứng thú. Khoát khoát tay, ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần đánh. Nếu như muốn đánh, để các ngươi Thiên Kiếm Tông kia cái gì Nguyệt Thanh gia cùng ta so tay một chút, không phải nói hắn chính là các ngươi Thiên Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử a? Còn được khen là gần với Giang Nam Tứ Công Tử phía dưới thiên tài, ta võ giật ngược lại là muốn nhìn một cái, đến cùng có mấy phần cân lượng. Một hơi này, để Thiên Kiếm Tông người đều là từng cái tức giận không thôi. Đối phương hiển nhiên không đem những người khác để vào mắt, chỉ mặt gọi tên muốn cùng Nguyệt Thanh luận bàn. Nói dễ nghe một điểm, đây là Nguyệt Thanh nổi tiếng cao, khó nghe một điểm, đối phương rõ ràng đang bày tỏ, các ngươi Thiên Kiếm Tông ra kia cái gì Nguyệt Thanh, cái khác đều là một đám phế vật. Đúng vậy a, để Nguyệt Thanh xuất thủ, các ngươi những này người, liền không có một cái có thể đánh. Vạn Thú Sơn Trang người cũng ở một bên trào phúng, ngược lại là Cửu Hoa Tông người lúc này đứng ra, như là người hòa giải, khuyên giải nói, chư vị, bây giờ chín tông phong hội sắp đến, luận bàn có thể ngàn vạn không có thể tổn thương hòa khí. Nghe phảng phất rất có một phen chủ nhà kiểu dáng, thế nhưng là nhìn qua Cửu Hoa Tông mấy cái kia đệ tử ánh mắt bên trong, cái kia một kia khinh thường, liền biết bọn hắn căn bản liền không có để ý qua Thiên Kiếm Tông. Không cần Nguyệt Thanh sư huynh xuất thủ, đối phó loại người này, quá rơi giá trị bản thân, liền để ta cái này Thiên Kiếm Tông bình thường nhất hoạch tâm đệ tử đến nghiệm chứng một chút bá võ môn vị sư huynh này thực lực đi. Lý Diệp khẽ cười nói, vung lỏng gân cốt, đối với bên kia bá võ môn người ngoắc ngón tay. Võ giật sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, bất quá vẫn chưa đáp lại. Vừa rồi hắn còn có xuất thủ dục vọng, nhưng là theo La Thiên Hạ thực lực bị hắn thăm dò về sau, hắn liền đã mất đi hứng thú. Thiên Thiên thất trọng cảnh sơ kỳ. Các ngươi Thiên Kiếm Tông thật đúng là không ai, liền loại người này đều có thể tới tham gia chín tông phong hội. Vạn Thú Sơn Trang người càng là cười nhạo liên tục, duy chỉ có Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh đám người, biểu lộ cổ quái. Thậm chí liền La Thiên Hạ, giờ phút này đều là lộ ra vẻ mặt khác thường. Nhìn về phía bá võ môn Vạn Thú Sơn Trang đám người ánh mắt, tràn đầy một loại thương hại. Lý Diệp là dạng gì một người, người khác chẳng biết, bọn hắn còn không biết. Nếu như nói, đám người bọn họ bên trong, ai thực lực nhất làm cho người đoán không ra, cái kia tuyệt đối không phải là Thiên Hạ, mà là Lý Diệp. Võ giật cũng phát hiện Thiên Kiếm Tông một đám người ánh mắt biến hóa, lại không cách nào đoán được nguyên do trong đó. Thôi được. Liền để cho ta tới để ngươi minh bạch, ngươi ta ở giữa chênh lệch. Võ giật cười lạnh, sau đó vẫn chưa chủ động xuất thủ, mà là một mặt tự tin đứng tại chỗ. Nếu như ngươi có thể để cho ta lui lại một bước, tính ngươi thắng. Khẩu khí thật lớn. Bất quá võ giật có dạng này tư cách. Vừa rồi một quyền đẩy lui La Thiên Hạ, đã đầy đủ chứng minh giá trị của hắn. Đừng nói chi là Lý Diệp trong mắt người ngoài. Bất quá chỉ là một cái mới ra đời, không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngốc. Tới đi, để cho ta tới nói cho ngươi, Thiên Kiếm Tông cái gì cất chó kiếm đạo, không chịu nổi một kích. Sớm làm từ bỏ. Chương 487, ai đang mất mặt xấu hổ. Bá võ môn, một cái sùng thượng vũ lực, thậm chí được khen là dã man nhân tông môn. Tại chín đại tông môn bên trong, bá võ môn người bạo lực nhất. Đây là mọi người đều biết. Đồng dạng, muốn tại môn phái này đặt chân, không có mấy phần cân lượng, đừng nói trở nên nổi bật, chết không toàn thây đều là chuyện thường xảy ra. Võ giật sư huynh thế nhưng là lần này giết vào trước trăm hạt giống thiên tài. Môn chủ đã từng chính miệng nói qua, nếu như lại cho hắn ba đến thời gian 5 năm, thậm chí có thể xung kích một chút 30 vị trí đầu. Một tên bà võ môn đệ tử, không lo lắng chút nào võ giật sẽ bị thua, càng là tự hào đàm luận. Mỗi một lần chín tông phong hội, tham dự nhân số chí ít mấy trăm người, đều là các môn các phái đỉnh cấp thiên tài. Có thể từ nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, giết vào trước trăm, đầy đủ vinh quang cửa nhà thậm chí từ đây thẳng tới mây xanh. Trong lịch sử liền có không ít ví dụ như vậy. Mà trong đó có thể tiến vào 30 vị trí đầu càng là mỗi một cái đều tại cuối cùng, lưu lại nồng đậm một bút. Võ giật có thể bị bá võ môn môn chủ như thế tán thưởng, có thể nghĩ, hắn tất nhiên có phi phàm thực lực. Đây cũng là vì sao, Vạn Thú Sơn trăng người, thậm chí liền Cửu Hoa Tông, đều phái mấy cái hạch tâm đệ tử, một đường cùng đi. Dù sao võ giật tại bá võ môn thân phận không phải bình thường. Võ giật sư huynh thế nhưng là lần này chúng ta bá võ môn đến đây đông đảo sư huynh bên trong, thực lực trước 5 người. Nghĩ đánh bại hắn, trừ phi các ngươi kia cái gì thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, nếu không những người khác căn bản không đủ võ giật sư huynh một cái tay địch. Đối với Lý Diệp rõ rạc cùng lớn mật, bá võ môn người thì là chế nhạo không ngừng. Bất quá Thiên Kiếm Tông cái này một bên, lại quỷ dị vẫn chưa có bất kỳ thanh âm gì. Để ta lui một bước, coi như ngươi thắng. Võ giật hào khí vạn trượng, biểu hiện ra hắn cường đại tự tin. Chuyện này là thật. Lý Diệp cũng không khách khí, mà là cười hỏi. Quân tử nhất ngôn. Khoái mã nhất tiên. Lý Diệp cười, bất quá đột nhiên, có người lại vào lúc này xen vào tiến đến. Võ giật huynh, cứ như vậy so tài liền có chút nhàm chán, không bằng chúng ta thêm một chút tặng thưởng như thế nào. Mở miệng, chính là Vạn Thú Sơn Trang một tên đệ tử, nhìn dáng vẻ của hắn, tại Vạn Thú Sơn Trang địa vị cũng không thấp, cần phải gần với kia cái gì Dương Phi. Nghe được đề nghị của hắn, võ giật có chút suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, không sai, không có tặng thưởng liền có chút không thú vị. Không bằng dạng này, nếu như ngươi thua, liền quỳ trên mặt đất hướng ta dập đầu 3 cái. Sau đó lớn chửi mắng các ngươi Thiên Kiếm Tông đều là một đám phế vật 3 tiếng như thế nào. Lời vừa nói ra, Đinh Anh đám người từng cái lửa giận dâng lên, kém một chút liền động thủ. Bất quá lại bị Lý Diệp dùng ánh mắt ngăn lại, hắn bất động thanh sắc hỏi, như vậy nếu như ta thắng đây? Hắn câu nói này, lại làm cho đối phương một đám người cả cái cười lên ha hả, thậm chí có người cười ngửa tới ngửa lui, không dừng được. Cười chết ta rồi. Nghe được tiểu tử này mới vừa nói cái gì rồi sao? Hắn dĩ nhiên nói hắn có thể thắng võ giật sư huynh. Ta không nghe nhầm chứ. Một tên bá võ môn đệ tử cười nước mắt đều chảy ra. Bất quá Lý Diệp, lại nhìn chằm chằm võ giật, chờ đợi câu trả lời của hắn. Võ giật cũng là cảm giác buồn cười, bất quá lại càng thêm tự tin. Hắn lập tức gật đầu, nếu như ta thua. Hôm nay các ngươi va chạm chúng ta bá võ môn sự tình như vậy xóa bỏ. Lý Diệp cười, cười rất lạnh. Ngươi cười cái gì? Ta cười đầu góc ngươi quả thực là bị cánh cửa kẹp, ta thua liền muốn hướng ngươi dập đầu còn muốn mắng tông môn của mình. Ngươi thua liền đơn giản như vậy khi là đầu góc ngươi ngốc, vẫn là ngươi lấy vì mọi người đều giống như ngươi là kẻ ngu. Va chạm các ngươi. Cười nhạo. Người bà võ môn tính là thứ gì? Ta Thiên Kiếm Tông căn bản cũng không thèm cùng các ngươi làm bạn. Lý Diệp mấy câu nói, để võ giật thậm chí bá võ môn người tập thể sắc mặt phiếm hắc, mấy cái bá võ môn đệ tử càng là nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn Lý Diệp, lại bị võ giật ánh mắt hung tợn ngăn cản. Tốt! Tốt! Tốt! Vậy ngươi nói, muốn điều kiện gì? Lúc này ai đều nhìn ra, võ giật nổi giận. Cái kia nhìn như thanh âm bình tĩnh bên trong bao hàm sát ý, thậm chí để mấy cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử đều khẽ cho mày. Chính như Lý Diệp trước đó suy nghĩ, bọn hắn lần này, đến có chuẩn bị, thậm chí là cố ý cản ở đây, liền vì ngăn lại Thiên Kiếm Tông một đám người. Nó mục đích cũng vô cùng đơn giản, muốn thăm dò một chút Thiên Kiếm Tông lần này đến đây người thực lực như thế nào, nhất là mục tiêu của bọn hắn. Chính là trong truyền thuyết Thiên Kiếm Tông vị kia đệ tử thiên tài Nguyệt Thanh. Nếu như nói, Thiên Kiếm Tông bây giờ còn có ai có thể để bọn hắn coi trọng đồng thời kiêng kỵ, cũng duy chỉ có cái kia một người. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Nguyệt Thanh không có gặp được, lại gặp Lý Diệp một đám người. Hai vị, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí, tất cả mọi người là 9 tông đệ tử, mong rằng xem ở Cửu Hoa Tông trên mặt mũi, đừng quá mức. 9 tông phong hội sắp đến, nếu như lúc này náo chết người, Cửu Hoa Tông trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt, cũng không phải là bọn hắn để ý hai người sinh tử. Võ giật nhướng mày, bất quá Cửu Hoa Tông dù sao cũng là bây giờ xếp hạng thứ 3 tông môn, thực lực so với bọn hắn bá võ môn mạnh hơn không ít, sở dĩ do dự một chút nhẹ gật đầu. nhưng là Lý Diệp nhưng không có dễ nói chuyện như vậy, cười lạnh, Cửu Hoa Tông mặt mũi. Giá trị bao nhiêu tiền? Mấy tên Cửu Hoa Tông đệ tử nháy mắt sắc mặt liền đen lại. Trong lòng bọn hắn đây chính là vì Lý Diệp tốt. Không nghĩ tới lại đụng phải một cái mũi cho. Lập tức thần sắc băng lãnh xuống tới, thấp hừ một tiếng, không biết tốt xấu tiểu tử thối. Đã như vậy, cho dù chết, cũng cùng chúng ta Cửu Hoa Tông không quan hệ. Võ Giật huynh, xin cứ tự nhiên. Nghe đến đó, Võ Giật nở nụ cười, khẽ gật đầu. Nói ra điều kiện của ngươi. Lý Diệp có chút móc móc lỗ thai, một mặt hứng hở nói, rất đơn giản, nếu như ta thua, liền chiếu vào ngươi mới vừa nói làm. Nhưng là nếu như ta thắng, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, từ nay về sau, ngươi Võ Giật, chỉ cần trông thấy ta Thiên Kiếm Tông bất kỳ người nào, đều muốn đi đường vòng ba thước. Ta Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất hiện địa phương, ngươi Võ Giật chỉ có thể rời đi. Còn có ngươi phía sau đám người kia, một dạng. Yêu cầu này mới ra, bá võ môn lập tức có người bất mãn hô lên, đánh giám. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám để loại yêu cầu này. Ta nhìn ngươi là chán sống. Võ Giật sư huynh, phế đi tiểu tử này. Để hắn biết mình cân lượng. Ồ, không đáp ứng a. Nhìn thấy Võ Giật vẫn chưa trả lời, Lý Diệp sau đó nở nụ cười. Xem ra cái gọi là bá võ môn cũng không gì hơn cái này, đã không có có lá gan đáp ứng, liền không muốn đi ra trang bước. Nói cuối cùng, Lý Diệp cười lạnh một tiếng, mất mặt xấu hổ. Lần này, thế nhưng là để Võ Giật kém một chút thổ huyết. Đúng vậy a, nếu như sợ thua, liền cút về không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Cái này điểm yêu cầu cũng không dám đáp ứng, quả thực ném đi bá võ môn môn chủ mặt mũi. Đinh Anh đám người càng là ở một bên ồn ào, để bá võ môn nhất là Võ Giật tiến thối không được, lúng túng không thôi. Tốt! Ta đáp ứng. Bất quá tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt của hắn, hàn mang lấp lóe, sát khí ngút trời. Chương 488, đối chiến Võ Giật. Bá võ môn dùng võ lập tông, làm giàu lịch sử xem như chín đại tông môn bên trong muộn nhất một cái. Thế nhưng là vẹn vẹn thời gian ngàn năm, liền để bá võ môn bỏ tới chín đại tông môn xếp hạng thứ 6 vị trí, cái này không thể không nói cùng bá võ môn môn phong có cực lớn quan hệ. Cùng Thiên Kiếm Tông không tầm thường, bá võ môn bên trong đẳng cấp xâm nghiêm càng sâu. Càng là cổ vũ môn hạ đệ tử trong âm thầm cạnh tranh, dù là xuất hiện thương vong cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Võ Giật, một cái chỉ dùng 5 năm không đến lúc đó ở giữa, liền từ một giới kỳ danh đệ tử bò lên tới chân truyền đệ tử ghế, trong đó kinh lịch từng màn chém giết có thể nghĩ. Hắn lúc này, là thật sinh ra sát ý. Cẩn thận người này, hắn mặc dù chẳng qua là bá võ môn chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng dựa vào sau một người, nhưng là thực lực không thể coi thường. Bành Vũ thấp giọng nói, sau đó có chút lui lại. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Lý Diệp liền biết trước mắt người này khó đối phó. Lần trước tổn thương còn chưa triệt để khôi phục. Diệp Khánh Vũ một trường, lúc trước cơ hồ đoạn mất hắn toàn bộ sinh cơ. Nếu như không phải Thiệu Nguyệt Linh quan hệ, Lý Diệp cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Bất quá cũng bởi vì Thiệu Nguyệt Linh, Lý Diệp bây giờ huyết mạch cũng là xuất hiện nhất định hao tổn, chân linh cảnh cường độ linh hồn càng là có chút không quá ổn định. Đây cũng là tại đường xá bên trong, gặp được Vạn Thú Sơn Trang người lúc, hắn chỉ là thấy tốt thì lấy, vẫn chưa chân chính xuất thủ nguyên nhân. Nghĩ đến nơi đây, Truy Phong Kiếm xuất hiện ở trong tay. Nếu là đại biểu Thiên Kiếm Tông xuất chiến, như vậy đương nhiên liền cần dùng kiếm đạo lực lượng đến làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Đối với kiếm đạo, Lý Diệp lại không có nhiều liên quan đến, nói câu khó nghe. Hắn thân làm một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, đối với kiếm tu luyện thậm chí chưa hề để ở trong lòng. Ta sẽ hảo hảo để ngươi biết, ta bá võ môn, so với các ngươi cất chó Thiên Kiếm Tông, cường đại không chỉ là tông môn xếp hạng, còn có vô cùng cường đại lực lượng. Võ Giật lên tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Lý Diệp vẫn chưa phản ứng hắn, một cỗ mãnh liệt sắc bén khí thế, khoan thai mà lên. Kiếm thế. Thật mạnh kiếm thế. Nhìn thấy một màn này, Bành Vũ đám người trong lòng có chút hiện lên một tia rung động. La Thiên Hạ càng là lộ ra một loại khó nói lên lời phức tạp biểu lộ. Hắn rõ ràng nhìn ra, Lý Diệp phía trên thế trường khống, đã vượt ra khỏi hắn quá nhiều. Kiếm thế tầng thứ 8. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp kiếm chiêu, một khắc này, như là hóa thành một con dao long, gào thét mà ra, uy vũ bất phàm. Võ Giật thần sắc có chút trở nên nghiêm túc lên, rõ ràng cảm thụ lớn một tia bức thiết áp lực. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Vâng! Từ võ giật trên thân, một cỗ càng cường đại hơn thế đang hình thành, như là tại sau lưng của hắn hóa thành một con mãnh hổ, gào thét liên tục. Nhất thời ở giữa, long hổ chi tướng tạo thành một bộ riêng biệt hình tượng. Thế lực ngang nhau. Đám người thấy cảnh này, đều là thật bất ngờ. Thiên kiếm tông cái này bên cạnh một đám người, là không cách nào tưởng tượng. Lý Diệp dĩ nhiên đã phát triển đến trình độ như vậy. Còn bá võ môn một đám người, thì là há to miệng, loại kia thần sắc như là có thể nhét cái tiếp theo dưới nắm tay đi. Võ Giật biểu lộ càng thêm ngưng trọng, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên không cách nào lại khí thế bên trên, đệ sập một cái tiên thiên thất trọng cảnh sơ kỳ tiểu tử, cái này khiến hắn phảng phất nhận lấy kích thích cùng khuất nhục. Song phương đều nắm giữ đến tầng thứ 8 thế. Trên một điểm này thế lực ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Bất quá dần dần, long hổ đấu hướng phía một bên chậm rãi nghiêng. Giao long dù sao không là chân long, tại mãnh hổ nghiền ép hạ, chậm rãi có chút không có sức chống cự. Muốn phân ra thắng bại. Tiểu tử kia mặc dù nắm giữ tầng thứ 8 thế, nhưng là bản thân cảnh giới quá yếu, cái này nhược điểm chí mạng bị võ giật sư huynh bắt lấy. Từng có lúc, bá võ môn người khi nào lại bởi vì võ giật như thế gian nan áp chế một cái tiên thiên thất trọng cảnh tiểu tử mà cao hứng như thế rồi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thua. Võ giật cái chán, có chút có từng giọt mồ hôi chảy ra, hắn cũng không nghĩ tới, đánh bại một cái tiên thiên thất trọng cảnh tiểu tử, lại muốn phí thời gian lâu như vậy. Cái này có thể không nhất định. Lý Diệp đồng dạng không thoải mái. Thậm chí nhìn so võ giật càng thêm phí sức. Hai trọng cảnh giới chênh lệch, để song vương trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên hùng hậu trình độ chênh lệch cực lớn. Nếu như không có thụ thương, huyết mạch bị hao tổn, Lý Diệp có lẽ còn có thể cùng đối phương tranh cao thấp một hồi. Nhưng là hiện tại, lại có chút lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giao long hư ảnh há miệng chính là rít lên một tiếng, sau đó chỉ nhìn thấy tại phía sau. Đột nhiên xuất hiện mặt khác hai đầu giao long hư ảnh. Không. Là ba cái đầu giao long. Mắt sắc người nhìn kỹ, lập tức lên tiếng kinh hô. Phong hỏa lôi ba loại quen thuộc, đúc thành ba đầu giao long. Nháy mắt, nguyên bản nghiêng cán cân lập tức liền trái lại ép tới, trực tiếp để bên kia võ giật hô hấp dồn dập. Tam trọng thuộc tính. Không có khả năng. Chính như lúc trước Tân Đại Sư nói. Trên thế giới này hai loại thuộc tính người liền trăm năm khó gặp, tam trọng thuộc tính càng là cơ hồ chỉ ở trong truyền thuyết. Võ giật bản nhân cũng là đã thức tỉnh bản mệnh thuộc tính, mà lại là đối với chiến đấu tương đương có thừa cầm tác dụng thổ thuộc tính. Cái này khiến hắn có cường đại sức chịu đựng cùng sức chống cự. Thắng lợi cán cân, lại một lần nữa rơi xuống giai đoạn giằng co. Đáng tiếc không thể thể hiện ra lúc trước đối phó Thẩm Hạo thời lĩnh vực chi lực. Nếu không loại này đẳng cấp đối thủ, liếc mắt liền có thể miểu sát. Lý Diệp trong lòng âm thầm cảm giác đáng tiếc, bất quá hắn cũng biết, lúc ấy là tại trăng tròn trạng thái phía dưới, càng là phảng phất trong cơ thể huyết mạch bị kích thích, buộc phát ra tiềm lực hạ các loại trùng hợp. Bây giờ, hắn không có khả năng lại một lần nữa có lần trước loại kia hảo vận. Bất quá cũng bởi vì một lần kia ngắn ngủi cảm nhận được lĩnh vực lực lượng, để hắn lập tức tại thế trưởng khống bên trên, từ đệ tứ trọng trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới tầng thứ 8. Cái gọi là phúc họa tương y dì, bây giờ liền thể hiện ra ngoài. Tại thế so đấu bên trên, song phương ai cũng ép không qua ai, cái này khiến bá võ môn người đều là có chút sắc mặt khó coi. Còn võ giật bản nhân, thì là thần sắc băng lãnh, cuối cùng không tại giữ lại, đấm ra một quyền. Mê tung bộ. Một nháy mắt, tại võ giật trước mặt, xuất hiện mấy chục cái hoàn toàn phân không rõ thật giả thân ảnh. Phân thân thuật. Như thế điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám đến mất mặt xấu hổ. Phân thân một loại thân pháp, cũng không có cách nào leo lên nơi thanh nhã, bình thường sẽ không bị ít người tù võ chỗ xem thường. Chỉ tiếc, hắn nhưng lại không biết Lý Diệp đây cũng không phải là phổ thông phân thân loại thân pháp, mà là một bộ bắt nguồn từ mô cường đại địa cấp thân pháp bản thiếu. Cuồng phong bạo vũ. Một tiếng quát nhẹ, một nháy mắt, từ bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm khi tung hành, như là sen lẫn thành một mảnh thiên la địa võng. La Thiên Hạ nhìn thấy về sau, sắc mặt có chút một bên, bởi vì hắn nhận ra đây chính là lúc trước nội môn đệ tử Trịnh Thủy Thành danh chiêu thức, lại không nghĩ rằng bây giờ bị Lý Diệp lấy loại phương thức này phát huy ra. Bất quá lúc này ở Lý Diệp trong tay, cái này thiên la địa võng lại so với lúc trước Trịnh Thủy thi chiến lúc, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhất thời ở giữa, vô số kiếm khí che mất võ giật thân ảnh, để bá võ môn một đám người sắc mặt đại biến. Chương 489, đánh bại võ giật. Lý Diệp thân ảnh, dần dần hóa thành một cái. Bất quá tại Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh đám người gieo hò thời điểm, hắn nhưng không có lộ ra tiếu dung. Quả nhiên điểm ấy trình độ, hoàn toàn không đủ. Vừa thấp giọng nói xong, bên kia võ giật thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy toàn thân hắn quần áo cơ hồ bị hủy, bản nhân lại không có bất kỳ cái gì thụ thương dáng vẻ, lúc này đang dùng một loại xâm nhiên biểu lộ, lạnh lùng nhìn sang. Vừa rồi quả thật làm cho ta lấy làm kinh hãi, chỉ tiếc, lực đạo của ngươi quá yếu. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, hắn vẫn chưa ngây thơ cho rằng vừa rồi như vậy liền có thể thắng được. Mê tung bộ mặc dù dần dần bù đắp về sau, uy lực cũng dần dần để thăng. Nhưng là một khi phân thân lược ảnh về sau, mỗi một cái lực lượng cũng chỉ có nguyên bản một thành, nhìn đem chiêu này ra càng thích hợp tại nhiều người hôn chiến sử dụng. Nghĩ đến nơi đây, hắn trực tiếp đem mê tung bộ quẳng đi, bắt đầu nghiêm túc. Một nháy mắt, hai người kích đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, để đám người không khỏi có chút lui lại. Đinh đinh đinh. Một trận kim thiết tương giao thanh âm truyền ra, Lý Diệp mỗi một kiếm nhanh như thiểm điện, thỉnh thoảng lại chuyển hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, một hồi lại là mang theo tê liệt tác dụng lôi điện, lại bị võ giật song quyền toàn bộ cản lại. Nhìn liếc mắt chính mình trên hai tay trên nắm tay, từng đạo nhàn nhạt dấu, võ giật thần sắc có chút khó coi. Hắn cái này một đôi quyền sáo, chính là bá võ môn cố ý chuẩn bị cho hắn một bộ trung phẩm huyền khí, không chỉ có như thế, độ cứng so với một chút thượng phẩm huyền khí đều phải cứng rắn rất nhiều. Đừng nói là phá hoại, chính là ở phía trên lưu lại một cái dấu, đều là khó càng thêm khó. Nhưng là giờ phút này, võ giật lại phát hiện, phía trên hiện đầy từng đạo vết thương, mặc dù rất nhạt, thế nhưng là cũng làm cho hắn thịt đau không ngớt. Tiểu tử này kiếm trong tay, chẳng lẽ là cực phẩm huyền khí? Nếu không làm sao có thể ở phía trên lưu lại vết tích? Hắn nhưng là thử qua, cho dù là cùng thượng phẩm huyền khí va chạm, hắn cái này một bộ quyền sáo đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Diệp cái này bên cạnh đồng dạng giật mình, dù sao trong tay truy phong kiếm tại tân đại sư loại kia luyện khí đại sư chế tạo lần nữa hạ, đã sớm xưa đâu bằng nay. Nói là thượng phẩm huyền khí, kỳ thật so với bình thường cực phẩm huyền khí đều là không hề yếu. Tại Lý Diệp trong hai con người, một tia huyết sắc sợi tơ đang lan tràn. Mặc dù trước đó linh hồn bị thương, huyết mạch hao tổn, nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là vận dụng một số nhỏ huyết đồng lực lượng, còn tại hiện tại Lý Diệp trong giới hạn chịu đựng. Đột nhiên, đám người cảm giác trước mắt phi kiếm tung hành, vô số phi kiếm phô thiên cái địa chút xuống. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm lao nhanh. Võ giật sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy một chiêu này bên trong đáng sợ sắc cơ. Ken ken ken. Vô số phi kiếm bị chấn nát, lại ngăn không được càng nhiều phi kiếm công kích. Giống. Gầm lên giận dữ, võ giật cuối cùng thụ thương, toàn thân cao thấp chí ít mấy chục chỗ địa phương bắt đầu phun máu. Cái kia từng trôi phi kiếm như là từng đạo đùa đòi mạng van, ở trên người hắn xé mở một đạo lô lớn. Cái này còn không phải chủ yếu, hắn hoảng sợ phát hiện, những phi kiếm kia không chỉ có để hắn nhục thể thụ thương, thậm chí cảm nhận được thức hải bị từng lớp xung kích hạ, xuất hiện mãnh liệt nhói nhói. Cho ta phá. Tầng thứ 8 thế như là hóa thành một con mãnh hổ, dương nanh múa vướt gào thét xuất kích. Thế nhưng là tại vạn kiếm lao nhanh phía dưới, nháy mắt liền bị vạn kiếm xuyên tim. Phúc! Một ngụm máu tươi từ võ giật trong miệng phun ra, trong chớp nhoáng này thương tích so với vừa rồi chỗ có thương thế cộng lại đều còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ Lý Diệp chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra vạn kiếm quyết tứ trọng kiếm quyết bên trong đệ nhất trọng, vạn kiếm lao nhanh. Bất quá coi như thế, uy lực của nó cũng đầy đủ khinh thường tuyệt đại đa số địa cấp công pháp chiến kỹ. Quả nhiên một khi sử dụng ra, dù cho là võ giật dạng này cường giả cũng là khó mà ngăn cản. Phối hợp truy phong kiếm tam trọng thuộc tính hạ uy lực, vẹn vẹn không đến mấy tức ở giữa, liền nghe được một tiếng hét thảm, võ giật cả người bị một kiếm đâm xuyên phần bụng. Dừng tay. Mắt thấy võ giật liền bị sau đó từng đạo phi kiếm chém giết, một đạo tiếng hét lớn truyền ra, một tên cửu hoa tông đệ tử bỗng nhiên xuất thủ, phất tay, chính là một mảnh vẩy ra một đạo ngọc phù. Nháy mắt, tại võ giật trước người, một đạo năng lượng bình chướng triển khai, chặn sau đó bay vụt mà đến vô số phi kiếm. Bất quá không có chờ võ giật thở phào, liền nghe được răng rắc một tiếng, trước mắt bình chướng dĩ nhiên không đỡ hạ bao lâu, liền xuất hiện từng vết nước. Không được. Võ giật huynh mau lui lại. Cái kia xuất thủ cửu hoa tông đệ tử không nghĩ tới, chính mình tế ra huyền khí ngọc phù dĩ nhiên cũng đỡ không nổi. Phải biết, cửu hoa tông nổi danh nhất, chính là luyện chế ngọc phù bản lĩnh. Ngọc phù này chính là cửu hoa tông mỗi một người đệ tử đều nắm giữ, hắn cái này một quả ngọc phù, chính là tương đương với một kiện huyền khí cấp phòng ngự thần binh. Bình thường huyền khí đều không thể dung chuyển mảy may. Cuối cùng, ngọc phù sinh ra bình chướng ầm vang vỡ vụn, bất quá võ giật cũng là thừa dịp cái này thời gian chênh lệch, cả người nhanh lùi lại mấy trượng khoảng cách, một mặt chưa tỉnh hồn. Còn cần đánh xuống A. Lý Diệp vẫn chưa thừa cơ truy kích, mà là cười lạnh thu tay lại hỏi. Kỳ thật hắn giờ phút này, thức hải bên trong truyền đến trận trận nhói nhói, vừa rồi cưỡng ép vận dụng vạn kiếm quyết. Để hắn còn chưa triệt để khỏi hẳn linh hồn hơi có chút khó mà kiên trì. Võ giật ngậm miệng không nói, hắn không nguyện ý thừa nhận bại trận, thế nhưng là vừa rồi Lý Diệp vạn kiếm quyết, cũng là để hắn chưa tỉnh hồn, không còn dám chiến. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi đáp ứng điều kiện, lập tức lại là tiến thối không được. Phải biết, hắn cũng không phải đại biểu hắn một người. Vừa rồi Lý Diệp yêu cầu, chính là để bọn hắn bá võ môn người. Từ đây nhìn thấy Thiên Kiếm Tông người đều muốn đi đường vòng ba thước. Cái này không thể nghi ngờ để hắn giờ phút này vô pháp nhận thua. Thời khắc mấu chốt, Cửu Hoa Tông bên kia, một người chậm rãi mở miệng nói ra, hai vị trận chiến này có chút đặc sắc, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, không bằng liền lấy thế hòa kết thúc công việc như thế nào. Thế hòa. Võ giật đối với người kia có chút đáp lại một cái ánh mắt cảm kích. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt đề nghị, để hắn có thể có cái bậc thềm hạ. Vạn Thú Sơn Trang người lúc này cũng không dám mở miệng, lại không châm ngòi thổi gió. Về phần Cửu Hoa Tông, thân là lần này chín tông phong hội chủ nhà, đề nghị này theo bọn hắn nghĩ, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ cho chút thể diện. Làm sao bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ hiểu qua Lý Diệp người này? Thế Hòa, người nhà ai vậy? Mắt mù hay sao? Lý Diệp rất là khinh thường quét người kia liếc mắt, Thế Hòa. Nói đùa, hắn muốn cũng không phải loại kết quả này. Tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng cho rằng có chút thực lực liền có thể tại Cửu Hoa Tông dương oai. Một tên khác Cửu Hoa Tông đệ tử lập tức khẽ quát một tiếng, cái kia cao cao tại thượng như là bố thí giống nhau ngựa khí. Càng làm cho Lý Diệp bao quát thân hậu Thiên Kiếm Tông trong lòng mọi người bất mãn bộc phát. Dương oai. Không dám. Không dám. Bất quá đã các ngươi nói cứng thế hỏa, lâu như vậy tiếp tục đánh xuống. Biết phân ra thắng bại cho đến. Đương nhiên, vừa rồi vị kia xuất thủ trong bóng tối trợ giúp Cửu Hoa Tông sư huynh nếu như nguyện ý, cũng có thể cùng đi. Ta không ngại một cái đánh hai người các ngươi. Lý Diệp không chút nào mua chướng, để cái kia mở miệng Cửu Hoa Tông đệ tử thần sắc băng lãnh xuống tới. Chương 490, Lang Tâm Cầu Phế. Cửu Hoa Tông đệ tử, mỗi một cái đều là sắc mặt trở nên lạnh. Chỉ là một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, đến thật là có can đảm lượng. Vạn Thú Sơn Trang một đám người, thần sắc từng cái đều là có chút quái dị. Cửu Hoa Tông thế nhưng là 9 đại tông môn bên trong, xếp hạng thứ 3 đại tông môn. Bây giờ Giang Nam Đạo mặc dù danh xưng 9 đại tông môn đặt song song, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, xếp hạng trước 3 đại tông, cùng những tông môn khác căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Nếu như nói 9 đại tông môn là thuộc về bát phẩm thế lực đẳng cấp, như vậy xếp hạng trước 3 Huyền Thiên Tông, Cửu U Môn cùng Cửu Hoa Tông, chí ít có thể đi đến chuẩn thất phẩm thế lực. Đừng xem thường cái này nho nhỏ bán phẩm chênh lệch. Nếu như một khi khai chiến, 3 đại tông bất kỳ một cái nào, đều có năng lực tại trong vòng 1 tháng, diệt đi còn lại bất kỳ một cái nào tông môn. Nhất là giống Thiên Kiếm Tông dạng này, quanh năm ở cuối xe mạt lưu tông môn thế lực. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, 3 đại tông tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mấy ngàn năm qua, 9 đại tông môn đã tạo thành một cái cố định cách cục, miễn cưỡng duy trì một cái bình ổn. 3 đại tông diệt đi bất kỳ một cái nào tông môn, đều sẽ để còn lại tông môn cảm thấy nguy cơ, thậm chí kết minh cộng đồng đối kháng. Thậm chí sẽ để cho cái khác 2 đại tông môn thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi. 3 đại tông đệ tử từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ quản, cho tới bây giờ đều là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Bây giờ không nghĩ tới một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, lại có lá gan ở trước mặt ngỗ nghịch Cửu Hoa Tông đệ tử đề nghị, chậc chậc chậc. Có ý tứ. Liên Vạn Thú Sơn Trang dạng này, xếp hạng thứ 5 tông môn, tại Cửu Hoa Tông trước mặt, đều là khách khí, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người, vì tông môn của mình rước lấy phiền phước. Liên Đinh Anh đám người, đều là không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên ngay trước mặt, như thế chào phúng Cửu Hoa Tông đệ tử. Bất quá bọn hắn là được chứng kiến lúc ấy Lý Diệp nhập Cửu Hoa Tông trước đó, một phen xem như, cũng không tính quá mức kinh dị. Chỉ bất quá Bành Vũ đám người hơi có chút lo lắng, Vạn Thú Sơn Trang cùng Bá Võ Môn coi như xong, mặc dù mạnh hơn Thiên Kiếm Tông một bậc, lại không có khả năng thật đối bọn hắn như thế nào. Có chút phiền phức, Cửu Hoa Tông người, có thể không dễ trêu chọc, mà lại từ trước Cửu Hoa Tông người liền bụng nhỏ gà ruột, tâm nhãn rất nhỏ, Lý Diệp sư đệ như thế, chắc chắn vì chúng ta rước lấy phiền phức. Đinh Anh thấp giọng nói, trong lời nói, rất có một phen trách cứ Lý Diệp không biết tốt xấu, rước họa tới cửa chỉ trích. Xác thực à, bây giờ lại là Cửu Hoa Tông tổ chức lần này 9 tông phong hội, nếu như bọn hắn tận lực làm khó dễ, liền xem như tông chủ đến lúc đó ra mặt, đều là vô pháp tùy tiện thay đổi gì. Lập tức, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh mấy người, đều là hơi có chút phê bình kín đáo, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, cũng là mang theo một tia lanh ý. Bên trên Thạch Thanh cùng Hứa Phong nghe được về sau, lập tức có chút bất mãn đứng lên, Lý Diệp có thể là vì bọn hắn tại ra mặt, bây giờ dĩ nhiên ngược lại đánh một thanh. Một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Hứa Phong giận mắng một tiếng, để bên kia Đinh Anh sầm mặt lại, ánh mắt hoành đi qua. Hắn mặc dù bại bởi võ giật, nhưng cũng không phải Hứa Phong như thế một cái hạch tâm đệ tử có thể giáo huấn. Thạch Thanh kéo một cái Hứa Phong, đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn bây giờ không phải là làm nội chiến thời điểm. Cái này bên cạnh Bành Vũ cũng là kéo lại Đinh Anh, thấp giọng khuyên giải vài câu, chỉ nghe thấy Đinh Anh giận hừ một tiếng, thứ gì, bất quá một giới hạch tâm đệ tử. Hứa Phong biến sắc, lập tức cười lạnh một tiếng, dù sao cũng so một ít chân truyền đệ tử, bị người đánh bại coi như xong, ném đi tông môn mặt mũi, có người vì hắn ra mặt về sau, lại còn muốn trách người khác tìm đến mầm thai vạ. Loại người này, thật không biết có phải hay không lương tâm bị chó ăn. Nói xong, Hứa Phong cảm giác một hơi vô pháp nuốt xuống, lập tức cũng không có cùng Đinh Anh đám người thông hành tâm tình. Thạch Thanh cũng là như thế, sắc mặt băng lãnh. Thiên Kiếm Tông một đám người đột nhiên làm ra nội chiến, ngược lại là để những người khác hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc này, cái kia mấy tên Cửu Hoa Tông đệ tử sắc mặt băng lãnh, quét Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh đám người liếc mắt, cười lạnh nói, Mạt Lưu Tông Môn không hổ là Mạt Lưu Tông Môn. Nói xong, bọn hắn cũng không có tiếp tục chờ đợi hứng thú, quay người cứ vậy rời đi. Vạn Thú Sơn trang người, có chút do dự một chút, tại Lý Diệp cùng La Thiên Hạ hai người trên mặt đảo qua, cũng cứ thế mà đi. Hừ, trận chiến ngày hôm nay, là ta khinh địch. Bất quá chờ ba ngày sau, chín tông phong hội võ đài bên trên, hy vọng tại gặp được ta trước đó, ngươi không nên bị những người khác đánh bại. Một mặt ngạo nghễ võ giật sau khi nói xong, trực tiếp dẫn ba võ môn một đám người rời đi. Lúc này, chỉ còn lại Thiên Kiếm Tông người lưu tại nguyên chỗ. Nhưng là so với vừa ra thời hào tình trang trí, lúc này đám người lại như là bị người trước mặt mọi người rót một chậu nước lạnh, nhiệt tình đều ngồi xuống. Không nghĩ tới đây chính là chín tông phong hội, chẳng qua là xếp hạng thứ 6 bá võ môn người, thực lực liền mạnh như thế, chúng ta thật có thể tại dạng này sân khấu bên trên, biểu hiện ra ngoài a. Không ít người đều là để tay lên ngực tự hỏi, thậm chí liền Đinh Anh Bành Vũ dạng này, nguyên bản hào tình trang trí, luôn miệng nói muốn xung kích trước trăm hào ngôn, lúc này cũng là ngậm miệng im ắng. Trở về đi, chờ sau 3 ngày, hy vọng vận khí có thể tốt một chút, tiến vào vòng thứ 2. Lắc đầu, Bành Vũ dẫn đầu từ bỏ tìm những tông môn khác đệ tử luận bàn ý nghĩ. Những người còn lại cũng đều là như thế, từng cái mất hết cả hứng, ủ rũ. Bá võ môn võ giật, thậm chí cái kia thần yến, liền để bọn hắn cảm giác được lúc trước chính mình, là cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Tại Thiên Kiếm Tông, bọn hắn đều là dị bẩm thiên phú thiên tài, thế nhưng là bây giờ, nơi này hội tụ toàn bộ Giang Nam Đạo đứng đầu nhất thiên tài, bọn hắn ngược lại ở trong đó, lộ ra không phải như vậy xuất chúng đứng lên. Đinh Anh lạnh lùng đảo qua Hứa Phong cùng Thạch Thanh, cuối cùng nhìn về phía Lý Diệp, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý Diệp, hy vọng ngươi đi cùng mấy cái kia Cửu Hoa Tông sư huynh nói lời xin lỗi, không cần bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân, để Cửu Hoa Tông đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông có bất kỳ cái nhìn. Bằng không thì, việc này tại Tông chủ trước mặt, ngươi cũng nhất định phải làm ra một cái công đạo. Đúng vậy a. Đinh Anh sư huynh nói rất đúng, Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ không biết Cửu Hoa Tông chính là xếp hạng thứ 3 đại tông môn. Có thể không phải chúng ta Thiên Kiếm Tông có thể so sánh, mà lại là lần này phe tổ chức, có thể chế định quy tắc, nếu như bởi vì ngươi để Cửu Hoa Tông đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông có bất kỳ bất mãn, nhằm vào chúng ta, ngươi lấy cái chết cũng không thể tạ tội. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp ngược lại là thành vì mình người công khai xử lý tội lỗi đối tượng. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được, chẳng lẽ đám người này đầu óc đều bị lợn cái dẫm đạp lên. Lạnh lùng bỏ xuống những lời này, Đinh Anh đám người trực tiếp quay người trở về. Lý Diệp, ngươi bỏ qua cho, Đinh Anh bọn hắn cũng là tâm tình không tốt, tha thứ một chút. Bành Vũ cười khổ một tiếng, nói một câu về sau, cũng là truy lấy bọn hắn đi qua. Nhìn qua một đám người trùng trùng điệp điệp trở về, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng. Đột nhiên, hắn đối với Thiên Kiếm Tông lần này mục tiêu, sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Cứ như vậy một đám lính tôm tướng cua, đừng nói thắng về lúc trước thua trận món kia địa khí, thậm chí không có nguyên thanh, bọn hắn liền lần này chuẩn địa khí đều không thể lấy về. Chương 491, chúng thiên tài. Cửu non chính là cửu non. Coi như cho cửu non toàn thân lắp đặt sắc bén gai nhọn, cũng không có khả năng thắng nổi hùng sư. La Thiên Hạ đột nhiên mở miệng nói ra, trong mắt ý trào phúng mười phần. Cho dù là hắn, cho tới bây giờ cùng Lý Diệp liền là tử đối đầu, hai người không nhất định sẽ trở thành bằng hữu, thậm chí tương lai sẽ là sinh tử đại địch. Thế nhưng là nhìn thấy vừa rồi một màn kia, hắn cũng là trơ chén Đinh Anh đám người làm người. Lúc này càng là mở miệng châm chọc nói. Lý Diệp, ta chuẩn bị đi những tông môn khác nhìn xem tình huống, ngươi tới hay không? Cùng Đinh Anh đám người khác biệt, La Thiên Hạ tràn ngập dạ tâm, lần này chín tông phong hội đối với hắn mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn nhưng là chạy giết vào trước trăm mà đi. Bá võ môn khiêu khích cùng cái kia võ giật cường đại, chẳng những không có để hắn giống Đinh Anh những người kia như thế dọa cho sợ rồi, ngược lại là khơi dậy nội tâm của hắn bên trong không chịu thua sức mạnh. Vì sao không đi? Lý Diệp cười nói, kỳ thật trình độ nào đó mà nói, hắn cùng La Thiên Hạ là một loại người. Hai người đối với thực lực truy cầu đều là không thể cải biến, nội tâm kiên định không thể lay động. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chỉ ít tại thời khắc này, giữa bọn hắn buông xuống chỗ co ân oán, trước mắt chỉ có một mục tiêu, đó chính là Chín Tông Phong Hội. Đương nhiên, Hứa Phong cùng Thạch Thanh cũng là cùng nhau đi tới, hai người mặc dù thực lực còn hơi yếu một chút, thế nhưng là cũng có được một viên không chịu thua tâm. Tại bọn hắn đi tìm những tông môn khác đệ tử luận bàn lúc, tại Cửu Hoa Tông bên trong, lại lưu truyền ra một chút truyền ngôn. Lần này Chín Tông Phong Hội, dù sao trước ba sẽ từ Giang Nam Tứ Công Tử bên trong quyết ra ba người, những người khác căn bản không có tư cách cùng bọn hắn cùng đài cạnh tranh. Cũng không phải, bốn người này, bất kỳ cái gì một người đều là đủ để khinh thường đương thời tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nhưng lại không biết vì sao. Bốn người vậy mà lại thân ở cùng một thời đại, đây thật là một kiện tương đương bất hạnh sự tình, bằng không bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, đều đầy đủ lực gáp quần hùng, đoạt được Chín Tông Phong Hội đệ nhất bảo tọa. Liên quan tới bây giờ Giang Nam đạo cao cấp nhất bốn vị siêu cấp thiên tài, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Phảng phất bốn người này, người đã ở tại một cái khác cấp độ, rất nhiều người đừng nói là ghen ghét. Chỉ còn lại có ngưỡng mộ cùng sùng bái. Phải biết, có thể trước tới tham gia Chín Tông Phong Hội, không có chỗ nào mà không phải là các đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử, có thể để bọn hắn liền lòng ghen tị đều sinh ra không được, có thể nghĩ. Các ngươi nói, lần này Chín Tông Phong Hội đệ nhất, sẽ là ai? Cái này có thể khó nói, Giang Nam Tứ Công Tử, chưa từng có lẫn nhau giao thủ qua, bốn người bọn họ đến cùng ai mạnh ai yếu. Bây giờ còn khó hạ phán đoán, chỉ có chờ bọn hắn cùng đại tỷ thí về sau, mới có thể biết. Đối với Giang Nam Tứ Công Tử thực lực, đã áp đảo cùng thế hệ phía trên điểm này, là đám người chỗ nhận đồng. Nhưng là bốn người bọn họ đến cùng ai mới là mạnh nhất, lại cho đến nay, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không thuyết phục được nói. Trong bốn người, đương nhiên là Huyền Thiên Tông Đa Tỉnh Công Tử lợi hại nhất. Nghe nói người này đã bị Huyền Thiên Tông định vị người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, đồng thời trước đó không lâu, tiếng xấu rõ ràng phi thiên đại đạo một nhóm người, bị người này đơn thân độc mã, giết vào hang ổ toàn bộ chém giết. Thế nhưng là hoành động toàn bộ Giang Nam đạo. Phi thiên đại đạo. Thật hay giả? Phi thiên đại đạo thế nhưng là có bốn người này mấy chục năm qua làm nhiều việc ác. Không chỉ có thế tục giới rất nhiều người gặp nạn, cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, cho dù là chín đại tông đệ tử bên ngoài, gặp bọn hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Nghe nói trong bốn người này, lão đại thế nhưng là trước đó không lâu, bước vào địa huyền cảnh. Ba người khác cũng đều là nửa bước địa huyền cảnh tu vi. Đám người hít vào một hơi, phải biết địa huyền cảnh bây giờ thế nhưng là Giang Nam đạo đã biết cảnh giới tối cao cường giả. Đương nhiên, địa huyền cảnh cũng có mạnh yếu, thế nhưng là yếu nhất địa huyền cảnh, cũng tuyệt đối không phải địa huyền cảnh phía dưới có thể đánh bại, đừng nói chi là đánh giết. Các ngươi đừng không tin, chuyện này bây giờ còn chưa truyền ra, chờ qua một thời gian ngắn, các ngươi liền biết. Thấy người này như thế tự tin, một đám người là bán tín bán nghi. Đa Tỉnh Công Tử là lợi hại, thế nhưng là Cửu Hoa Tông bây giờ đệ nhất thiên tài. Vô Tình Công Tử cũng không yếu, mà lại một cái Đa Tình, một cái Vô Tình, hai người lần này Chín Tông Phong Hội nói không chừng sẽ có một trận long hổ chi tranh. Đến lúc đó cũng có thể thấy được đến cùng là Đa Tình càng hơn Vô Tình, vẫn là Vô Tình diệt tuyệt Đa Tình. Người này vừa nhìn liền biết chính là Vô Tình Công Tử fan hâm mộ, trong mắt tràn đầy tự tin. Các ngươi đừng quên, bây giờ xếp hạng thứ hai Cửu U Môn vị kia. Ngươi là ai vị kia từ xuất đạo đến nay, nghe đồn hai tay nhuộm đầy hơn vạn người máu tươi, tu luyện sát lục chi đạo huyết sát công tử. Vừa nghe đến cái tên này, không ít người đều là toàn thân lắc một cái, cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Huyết sát công tử, cửu u môn đương kim không có chút nào tranh cãi thiên tài, không người có thể dung chuyện. Từ xuất đạo bắt đầu, liền lanh huyết vô tình, lên xuất thủ tàn nhẫn càng là vượt qua cái khác ba vị, chỉ sẽ rơi xuống trong tay hắn, chưa hề có bất kỳ người sống. Thậm chí không ít những tông môn khác đệ tử, đều có vẫn lạc trong tay hắn nghe đồn. Thiên Phượng Sơn trang vị kia Thiên Phượng công tử cũng không thể coi thường, nghe đồn người này thần cư thượng cổ thần thú Phượng Hoàng một kia huyết mạch, thiên phú so với bình thường linh thể huyết mạch càng thêm đáng sợ. 10 tuổi bước vào tiên thiên, 15 tuổi liền tiên thiên đỉnh phong. Bây giờ nghe nói vừa đầy 20, khoảng cách địa huyền cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Mà lại nghe đồn Thiên Phượng Sơn trang một vị địa huyền cảnh trưởng lão đã từng cùng hắn từng có một trận giao thủ, cuối cùng bất phân thắng bại. Trong miệng mọi người bốn người này, không thể nghi ngờ là đương kim giang nam đạo nhất là chạm tay có thể bỏng yêu nghiệt. Cùng bọn hắn cùng đối phận chư đa thiên tài, đều tại trước mặt bọn hắn ảm đạm phai mờ, như là lá xanh đến phụ trợ bọn hắn. Dọc theo con đường này, Lý Diệp mấy người, cũng là nghe được không ít liên quan tới giang nam tứ công tử nghe đồn. Ha ha, nghe bọn hắn nói lợi hại, ta ngược lại là muốn đến lúc đó tìm một cơ hội, cùng bọn hắn đánh nhau một trận, nhìn xem rốt cục có phải hay không như là nghe đồn cường đại như vậy. La Thiên Hạ liếm môi một cái, có chút chờ mong. Lúc này, vừa vặn có một người từ bên cạnh bọn họ trải qua, nghe được lời này lập tức chào cười lên, không biết tự lượng sức mình, liền ngươi mặt hàng này, liền giúp người khác xách giày tư cách đều không có. Người này cũng không biết là môn phái nào, bất quá thực lực cũng là không yếu, tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ, xem ra cũng là tới tham gia chín tông phong hội đệ tử một trong. Nàng trông thấy Lý Diệp đám người, mạnh nhất bất quá chỉ là Thạch Thanh, tiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ, Lý Diệp cùng La Thiên Hạ bất quá là tiên thiên thất trọng cảnh, thậm chí Hứa Phong chẳng qua là tiên thiên lục trọng cảnh. Lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc, mấy người các ngươi là hạ ba tông đệ tử A. Chính là buồn cười. Hạ ba tông. Nghe được đối phương xưng hô thế này, Lý Diệp lập tức biết đối phương nhất định là xuất từ Huyền Thiên Tông, Cửu Hoa Tông cùng Cửu U Môn cái này ba cái tông môn bên trong một cái, mà từ đối phương mặc đến xem, hiển nhiên không phải Cửu U Môn đám kia âm u ra hỏa, cũng không phải Cửu Hoa Tông đệ tử, vậy chỉ có một khả năng. Huyền Thiên Tông. Hạ ba tông, đây chính là xếp hạng trước ba tông đệ tử, đối với băng tuyết tông, thiên kiếm tông, liên hoa tông ba cái xếp hạng cuối cùng tông môn xưng hô. Chương 492, Giang Nam Tứ Tiên Tử. La Thiên Hạ sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, hướng phía cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn lại. Nhìn cái gì vậy, nhà quê, đừng cho rằng có thể tới tham gia chín tông phong hội liền coi chính mình cỡ nào ghê gớm. Nói thật cho các ngươi biết, nếu như không phải chúng ta bên trên ba tông xem ở chín tông qua nhiều năm như vậy tình cảm bên trên, các ngươi hạ ba tông căn bản liền tới tham gia tư cách đều không có. Còn rõ ràng, muốn cùng tứ công tử loại kia thiên tài đứng đầu tranh phong. Cười chết người. Người kia cười ha ha, một mặt đùa cợt. Kỳ thật đây cũng là không ít bây giờ những tông môn khác đệ tử ý nghĩ, đối với hạ ba tông. Cho tới nay đều là ôm xem thường tâm tính. Ngậm miệng. La Thiên Hạ là ai? Kiêu ngạo vô cùng. Bị người ở trước mặt trào phúng, trực tiếp một chưởng hướng phía trên mặt người kia vô qua. Một tát này nhanh như thiểm điện, người kia căn bản không nghĩ tới một cái hạ ba tông đệ tử, dám ra tay với hắn, thậm chí tự kiểm chế cảnh giới cao hơn những này người, mà không để vào mắt. 3. Vang dội một bàn tay. Lập tức chỉ nhìn thấy mấy khỏa nát răng từ đối phương trong miệng phun ra, xen lẫn từng tia máu tươi. Người dám đánh ta. Người kia bụng mặt, biểu lộ đều bắt đầu vặn mẹo. 3. Lại một cái tát, bất quá lần này, lại là Lý Diệp đánh. Lại là mấy khỏa nát răng, người kia triệt để choáng váng, há to miệng đi, phảng phất muốn nói gì, thế nhưng là bởi vì răng đoạn mất mấy khỏa mà thanh âm hở. Nghe không rõ lắm. Ngươi nghe thấy hắn nói cái gì rồi? La Thiên Hạ hỏi. Không, ta chỉ nghe thấy có một con chó ở một bên sủa loạn, nhiễu người thanh tịnh. Lý Diệp buông tay, lắc đầu. Lập tức, hai người đối mặt liếc mắt, cười lên ha hả. Hai cái này người điên. Thạch Thanh cùng Hứa Phong mặc dù không phải Đinh Anh chờ loại kia nhát gan loại người sợ phiền phức, cũng là lá gan rất lớn. Thế nhưng là lúc này mới vừa đắc tội Cửu Hoa Tông đệ tử, bây giờ chỉ trước mắt, hai người dĩ nhiên lại đánh càng thêm đáng sợ Huyền Thiên Tông đệ tử. Cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử đoán chừng cũng là không ngờ tới trước mắt hai cái này người như thế hung ác, mà lại không để ý chút nào cùng thân phận của hắn, trong lúc nhất thời bị cái này hai bàn tay cho đánh cho hồ đồ. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn động thủ lại là đột nhiên có chút không dám. Hai người này đến cùng lai lịch gì? Vừa rồi mặc dù có hắn khinh địch chủ quan thậm chí không có chút nào phòng bị nhân tố ở bên trong, thế nhưng là hắn đường đường tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ tu vi, bị người ở trước mặt tắt một phát đều không có phản ứng. Một lần là chủ quan, hai lần đó chính là ngu xuẩn lợn. Ngươi là Huyền Thiên Tông A. Trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì Đà Tỉnh công tử, ta Thiên Kiếm Tông là thiên hạ. Sẽ ở đây cái võ đài bên trên hướng hắn phát ra khiêu chiến. La thiên hạ cuồng vọng, Lý Diệp là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lúc này, hắn ngược lại là nghĩ đến một việc. Đột nhiên, hắn kéo lại cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi! Ta thế nhưng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Nếu như ngươi làm gì ta, đến lúc đó đừng nói mấy người các ngươi. Chính là các ngươi Thiên Kiếm Tông tới tất cả mọi người, đều phải xui xẻo. Bị Lý Diệp một thanh túm tại trong tay, hắn dĩ nhiên phát hiện mình vô pháp tránh thoát, lập tức liền luống cuống, đồng thời càng là có chút hối hận, vừa rồi tại sao phải lắm miệng. Lại không nghĩ rằng gặp như thế hai cái sát thần. Đừng khẩn trương, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Nghe ngóng một người. Ai? Các ngươi Huyền Thiên Tông. Có không có một cái gọi là Lý Nhã Đình nữ hải? Lý Diệp còn nhớ rõ, khi hắn bị gia tộc những người khác quyền đấm cước đá thời điểm, một nữ hải dùng thân thể gầy yếu kia, ngăn tại trước mặt hắn hình tượng. Không biết nha đầu kia bây giờ tại Huyền Thiên Tông thế nào? Nhoáng một cái chính là hơn một năm thời gian, bây giờ, Lý Diệp không còn là lúc trước cái kia cần một cái nữ hải tử bảo hộ phế vật. Bất quá không nghĩ tới. Cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử nghe xong Lý Diệp nói xong, lập tức biến sắc, thái độ trở nên lạnh, thấp giọng nói, ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại, thế nhưng lại đừng vọng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lý sư tỷ như vậy tiên tử, có thể không phải là các ngươi loại người này có thể nhúng chàm. Cái gì cùng cái gì? Lý Diệp hơi sững sờ, nhưng là rất hiển nhiên, Lý Nhã Đình tại Huyền Thiên Tông. Có vẻ như cũng không phải là hắn chỗ trong dự liệu một giới phổ thông đệ tử. Tại đối phương trong miệng, rõ ràng nghe ra được cái kia một tia ngưỡng mộ. Nha đầu kia, chẳng lẽ tại Huyền Thiên Tông làm ăn cũng không tệ. Trong trí nhớ đối với Lý Nhã Đình, Lý Diệp càng nhiều hơn chính là một loại đối đãi muội muội giống nhau ánh mắt, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế, muốn nhìn một chút nàng bây giờ tình hình gần đây như thế nào. Thậm chí nếu như tại Huyền Thiên Tông hôn không được, hắn còn cân nhắc qua đem nàng tiếp vào Thiên Kiếm Tông tới. Nhưng rõ ràng nhất, hắn nghĩ sai. Chẳng lẽ lúc trước Tiêu Thanh tiểu tử kia nói, nha đầu kia bái nhập Huyền Thiên Tông tông chủ môn hạ, là thật. Tại Thiên Kiếm Tông một đường mà đến, hắn tương đối rõ ràng Ngô Châu thành loại kia địa phương nhỏ cái gọi là thiên tài, ở đây chút đại tông môn trong mắt là cỡ nào buồn cười. Đừng nói được coi trọng, có thể trở thành đệ tử chân chính cũng khó khăn. Hừ, ta khuyên ngươi coi như chết đầu kia tâm, Lý sư tỷ bây giờ vẹn vẹn so tứ công tử chi lưu kém một chút, cho dù là Đa Tình công tử đều từng nói, tiếp qua 3 năm, có thể đánh với hắn một trận. Lý Diệp càng là kinh ngạc, Đa Tình công tử là nhân vật nào hắn biết rõ, đây chính là liền Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh. Đều cần đuổi theo yêu nghiệt. Nha đầu kia dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lý Diệp thần sắc có chút quái dị. Mà một bên khác, Thạch Thanh thì là đột nhiên hỏi, Lý Diệp, ngươi biết Huyền Thiên Tông Thải Điệp Tiên Tử? Thải Điệp Tiên Tử? Đúng vậy à, trong miệng ngươi vị kia Lý Nhã Đình, chính là bây giờ được khen là đại tân sinh tứ đại mỹ nữ một trong thải điệp tiên tử. Mặt khác nói một câu, mặt khác ba vị mỹ nữ trong đó một vị, chính là chúng ta Thiên Kiếm Tông tông chủ con gái, người xưng Băng Tuyết tiên tử. Hai người khác, một cái chính là Thiên Phượng Sơn Trang vị kia Thiên Phượng công tử sinh đôi bảo muội Phượng Vũ Thiên, được xưng là Thiên Phượng tiên tử. Còn có một người thì là Liên Hoa Tông bây giờ thiếu tông chủ, Ngọc Liên Hương, được xưng là Hương Lan tiên tử. Lại còn có nói như vậy, tứ đại mỹ nữ, lại có hai người là hắn chỗ nhận biết, mà lại người khác còn không biết, tứ đại mỹ nữ bên trong hai cái, cùng hắn quan hệ thế nhưng là không cạn. Lý Nhã Đình liền không nói, đồng xuất bộ tộc, mặc dù cũng không phải là thân huynh muội lại so thân huynh muội tình cảm tốt hơn. Còn Thiệu Nguyệt Linh, bây giờ trở thành hắn quyến tộc, giống như là người của hắn. Nếu như bị người ta biết, Lý Diệp đoán chừng sẽ bị toàn bộ Giang Nam đạo vô số thanh niên tuấn kiệt ánh mắt trô bắn giết. Hai người các ngươi đều họ Lý, chẳng lẽ có cái gì nguồn gốc? Liền La Thiên Hạ, đều là lộ ra một tia ánh mắt tò mò. Dù sao liền hắn, đều là từng nghe nói Giang Nam tứ tiên tử chi danh. Thậm chí tứ tiên tử chi danh tới một mức độ nào đó so với tứ công tử, càng là uy danh lan xa. A, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lý Diệp tạm thời còn không rõ ràng lắm, bọn hắn trong miệng vị kia thải điệp tiên tử có phải là hắn chỗ nhận biết cái kia Lý Nhã Đình, dù sao trong trí nhớ cái nha đầu kia nhưng không có lợi hại như vậy, mặc dù từ nhỏ đã nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại. Thả cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử về sau, Lý Diệp ngược lại là khắp nơi hỏi thăm một chút quan ở hiện tại Giang Nam đạo một chút tình huống, bởi vì hắn phát hiện mình thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, liền rất nhiều thưởng thức đều khuyết thiếu. Chương 493, Cố Nhân. Một vòng đi dạo xuống tới, Lý Diệp phát hiện bây giờ Thiên Kiếm Tông thật đúng là địa vị có chút xấu hổ. Hạ ba tông bên trong, Băng Tuyết Tông thực lực hơi mạnh, bất quá chỗ cực bắc địa khu, làm việc khiêm tốn. Liên Hoa Tông là một đám nữ tử tạo thành tông môn, mặc dù thực lực kém cỏi nhất, thế nhưng là bởi vì mỹ nữ đông đảo, không ít tông môn đều là nguyện ý giao hảo. Chỉ có Thiên Kiếm Tông, lập trường tương đối xấu hổ. Các ngươi nghe nói à, Thiên Kiếm Tông lần này vị kia đứng hàng Giang Nam tứ tiên tử một trong Băng Tuyết tiên tử cũng sẽ đến đây, có thể thấy phong thái. Còn có vị kia Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, nghe đồn người này thực lực phi phàm, mặc dù xuất thân Thiên Kiếm Tông yếu như vậy tiểu môn phái, nhưng là thực lực lại là nhất đẳng, đã có người đem hắn liệt vào gần với tứ công tử phía dưới, nấc thang thứ nhất thiên tài liệt kê. Tại trong miệng mọi người, Thiên Kiếm Tông chỉ có Nguyệt Thanh cùng Thiệu Nguyệt Linh hai người, còn có thể có chỗ đàm luận. Còn những người khác, hiển nhiên căn bản là chưa hề bị nhắc qua. Cái này khiến hiểu rõ tới Lý Diệp mấy người, sắc mặt, hơi có chút tức giận. Đám người này, thật sự là mắt cho coi thường người khác. Hứa Phong có chút giận hừ một tiếng, thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ Thiên Kiếm Tông, thật đúng là không có mấy một thiên tài có thể bày lên mặt đài. Đinh Anh xem như Thiên Kiếm Tông bên trong thực lực không tệ, thế nhưng là liền một cái bá võ môn võ giật đều đánh không lại. Càng nói thế nào cùng bên trên ba tông thiên tài đi tranh phong. Đương nhiên, Lý Diệp cùng La Thiên Hạ, đều là thần sắc không thay đổi. Hai người ý nghĩ gần như nhất trí, đó chính là sau ba ngày chín tông phong hội chân chính tổ chức, đạp lên cái kia sân khấu về sau, mới là bọn hắn chứng minh chính mình thời điểm. Trở về đi, mấy ngày nay liền an tâm tu luyện, chờ sau ba ngày, đám người kia sẽ minh bạch, Thiên Kiếm Tông. Không chỉ có riêng chỉ có một cái Nguyệt Thanh. Thạch Thanh, đôi mắt bên trong trận trận phong mang hiện lên, hắn đồng dạng là một người kiêu ngạo, có lẽ tại bây giờ tảng kiếm phong bởi vì Liệt Dương cùng Lý Diệp hai người, hào quang của hắn bị che đậy, lại không người liệu sẽ nhận, thực lực của hắn. Lý Diệp vốn là muốn đi Huyền Thiên Tông bây giờ ngủ lại biệt viện, nhìn xem Lý Nhã Đình phải chăng cũng tại. Bất quá rất hiển nhiên, Huyền Thiên Tông bây giờ có thể nói là Cửu Hoa Tông coi trọng nhất quý khách, cùng Cửu U Môn cùng một chỗ, đều được an bài tại Hạch Tâm Chi Địa, Lý Diệp căn bản không đến gần được. A, Lúc này, một tên Cửu Hoa Tông đệ tử vừa vặn đi ngang qua, thấy được Lý Diệp mấy người bóng lưng rời đi. Vũ Văn Huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Một tên khác mang theo cởi mở nụ cười thanh niên tại vừa cười hỏi, ánh mắt cũng là hướng phía bên kia nhìn lại, bất quá nhưng lại chưa có bất kỳ đáng giá hắn chú ý địa phương. Không có gì, chỉ là thấy được một người cảm thấy nhìn quen mắt. Vũ Văn Vô Song lắc đầu, sau đó có chút tự rêu cười một tiếng, nghĩ đến người kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây, liền cười nói, hẳn là ta nhìn nhầm nhận lầm người, người kia có thể không lại ở chỗ này. Người này, chính là lúc trước tại Ngô Châu Thành bên trong, một trận bị đám người nâng vì Ngô Châu Thành đệ nhất thiên tài, cuối cùng thậm chí dẫn Cửu Hoa Tông phá lệ đến đây chọn chúng. Ha ha, không biết là người nào, có thể để cho Vũ Văn Huynh như thế để ý, chẳng lẽ là mỗ vị nữ tử. Người này lập tức cười nói, có chút trêu ghẹo. Vũ Văn Vô Song chỉ là tùy ý cười cười, vẫn chưa trả lời. Bất quá lúc này, ngược lại là cách đó không xa, một tên rất có tư sắc nữ tử đi tới. Ca, ngươi cùng Lăng đại ca đang nói gì đấy? Nữ tử này khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt phượng như là biết nói chuyện giống nhau nháy nháy, tuy không phải tuyệt sắc dáng vẻ lại cũng là có tốt nhất chi tư. Đi lần này đến, lập tức dẫn tới không ít nam tính ghé mắt trông lại, lộ ra từng tia kinh diễm chi sắc. Lệ Hoa muội tử, ca của ngươi nói không chừng có nhân tình. Ta có thể rất là hiếu kỳ, không biết là vị nào tuyệt sắc giai nhân, có thể để cho hắn cảm mến. Lăng Thiên khẽ cười nói, đối với Vũ Văn Lệ Hoa trừng mắt nhìn, lập tức để ngày bình thường có chút lánh diễm Vũ Văn Lệ Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đêm đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Vũ Văn Vô Song trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lăng Thiên thân phận không hề tầm thường, muội muội của hắn tâm tư, hắn cái này làm ca ca thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Bất quá hắn cũng không ngăn cản, thậm chí là cố ý dung túng. Nếu như Lệ Hoa có thể cùng Lăng Thiên tiến tới cùng nhau, đối với ta Vũ Văn gia, thế nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Vũ Văn Lệ Hoa nghe xong, lập tức hơi có chút kinh ngạc, trong lòng nàng, huynh trưởng của mình thế nhưng là mắt cao hơn đầu, bình thường nữ tử căn bản không để vào mắt. Nếu không, Cửu Hoa Tông nhiều như vậy ưu tú nữ đệ tử, đã sớm mùa lên. Ca, Lăng Đại ca nói là thật. Dĩ nhiên không phải, vừa rồi ta chỉ là nhìn thấy một cái quen thuộc người, bất quá hẳn không phải là hắn. Là ai? Lý Diệp. Vũ Văn Lệ Hoa hơi sững sờ, phảng phất có chút không muốn đứng lên là ai, bất quá sau đó mới đột nhiên nhớ tới, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia kinh ngạc, lắc đầu, ca, ngươi nhìn nhầm đi, người kia không thể lại ở đây xuất hiện. Cũng thế, hẳn là ta nhìn nhầm. Vũ Văn Vô Song cũng là cười nói, mà một bên Lăng Thiên thì rất là hiếu kỳ hỏi, các ngươi huynh muội hai cái, đánh cái gì bí hiểm? Lý Diệp là ai? Có thể để cho cái này hai huynh muội nhớ người ở, hiển nhiên không phải thường nhân. Lăng Thiên nội tâm lòng hiếu kỳ bị câu lên. Lăng đại ca, không phải cái gì người trọng yếu, chẳng qua là lúc trước tại gia tộc một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lúc trước còn vọng tưởng tiến vào Cửu Hoa Tông cùng anh ta tranh cao thấp một hồi, đáng tiếc hắn chẳng qua là vọng tưởng. Bây giờ nói không chừng còn ở tại cái kia địa phương nhỏ, vì đột phá tiên thiên cảnh mà đau khổ dễ dùa đâu. Nhớ tới lúc trước Ngô Châu Thành từng màn, Vũ Văn Lệ Hoa cũng là cảm giác dường như đã có mấy đời. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, phảng phất đã trải qua quá nhiều, bây giờ quay đầu lại xem xét, nàng thậm chí là Vũ Văn Vô Song, đều có chút thổn thức, cảm giác lúc trước Ngô Châu Thành cái gọi là tam đại gia tộc tranh đoạt, hoàn toàn chính là một trận cho đùa. Đứng tại bọn hắn hiện tại độ cao, đừng nói một cái Ngô Châu Thành, chính là 10 cái Ngô Châu Thành, đều không thả trong mắt bọn hắn. Đúng vậy A Lăng Huynh, bất quá chỉ là một cái tự cao tự đại người, không đáng giá được nhắc tới. Hai huynh muội đều chưa hề đem Lý Diệp để ở trong lòng, dù là lúc trước lại là một trận người kia để bọn hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Đáng tiếc theo lấy bọn hắn tiến vào Cửu Hoa Tông, đồng thời theo Vũ Văn Vô Song như là như kỳ tích quật khởi, hết thể sớm đã trở thành lịch sử. Lý Diệp cũng không rõ ràng, hắn bỏ qua một cái cùng bằng hữu cũ trùng phùng cơ hội. Hắn lúc này trở lại Thiên Kiếm Tông cái kia một chỗ cũ nát biệt viện về sau, thì là một người vào phòng, an tĩnh bắt đầu điều tức. Còn có 3 ngày, cần phải có thể theo kịp. Huyết mạch hao tổn cũng không cần hắn phát sầu, lần này ra trước, từ dược lao bên kia cầm không ít bổ huyết dưỡng khí đan dược. Chỉ là linh hồn suy yếu, lại không phải một sáng một tối có thể để bù đắp. Đối mặt tức sắp bắt đầu đỉnh cấp thiên tài va chạm, hắn nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất mới có thể đi càng xa. Đương nhiên, không chỉ là hắn, tất cả vì có thể tại chín tông phong hội một tiếng hót lên làm kinh người thiên tài, tối nay chú định sẽ là một đêm không ngủ. Chương 494, bối phận có thể loạn hơn một chút ta. 3 ngày sau, Lý Diệp từ trong nhập định tỉnh lại. Linh hồn khôi phục 40% khoảng trường, miễn cưỡng ngược lại là có thể ứng phó. Bất quá không nghĩ tới huyết mạch hao tổn lợi hại như vậy, bây giờ mới khôi phục không đến 80%. Từ dược lão bên kia muốn tới bổ huyết dưỡng khí đan dược, đầy đủ 3 cái tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả bổ túc một thân huyết khí, Lý Diệp lại vẫn như cũ là cảm thấy bổ túc. Chủ nhân, ngươi có thể để ngươi quyến tộc cung cấp một chút tinh huyết đến để ngươi khôi phục huyết mạch. Ngươi là nói Thiệu Nguyệt Linh. Nói thật, từ khi lần kia sự tình về sau, Lý Diệp còn chưa hề cùng Thiệu Nguyệt Linh đơn độc tán gẫu qua. Quyến tộc. Lý Diệp luôn cảm thấy vẫn có một ít không chân thực, thế nhưng là huyết mạch bên trong cái kia một kia yếu ớt lại rõ ràng linh hồn ba động, cho hắn biết đây hết thể cũng không phải là mộng. Đến phòng ta đến, không cần để những người khác phát hiện. Ở trong lòng có chút hô một tiếng, không đến bao lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, đẩy cửa vào, chính là được khen là Giang Nam Tứ Tiên Tử một trong, Thiên Kiếm Tông Tông chủ chi nữ Thiệu Nguyệt Linh. Việc này, nàng gương mặt xinh đẹp xương lạnh, thần sắc lạnh lùng. Cái kia nhìn qua Lý Diệp trong 2 con ngươi, mang theo từng kia khó mà ma diệt hào quang màu vàng kim nhạt. Đây chính là thân là quyến tộc tiêu chí một trong. Ta sẽ không cùng ngươi nói xin lỗi, nếu như lúc trước không phải ngươi muốn thôn phệ huyết mạch của ta, cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Thiệu Nguyệt Linh vẫn chưa trả lời, chỉ là sắc mặt càng là lạnh như băng mấy phần. Ngươi muốn để ta làm cái gì? Nói đi. Rất đơn giản, ta hiện tại huyết mạch hao tổn, cần bổ túc. Lý Diệp do dự một chút về sau, có chút mở miệng. Thiệu Nguyệt Linh không nói 2 lời, trực tiếp vung lên tay háo, lộ ra một đoạn trắng nón như ngọc cánh tay, đặt ở Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp cũng không khách khí, trực tiếp há miệng cắn. Một kia rên rỉ, từ Thiệu Nguyệt Linh hồng nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn thổ lộ, mang theo từng kia để người nhộn nhạo mị ý. Một nháy mắt, băng tuyết tiên tử liền như là biếm nhập phàm trần tiên tử, đầy mặt màu hồng phấn, xuân ý sạch sành xanh. Cho dù là Lý Diệp, đều kém một chút không nhịn được, muốn đem trước mắt cực kỳ mê người Thiệu Nguyệt Linh áp dưới thân thể. Bất quá cuối cùng một tia thanh minh, để hắn bảo trì lại linh đài một tia lý trí. Lý Diệp vẫn chưa hút quá nhiều, dù sao hắn chỉ cần bổ túc tự thân hao tổn là được rồi. Mà lại hút quá nhiều cũng sẽ tạo thành quyến tộc bản thân suy yếu, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Khi Lý Diệp nhả ra tay lúc, Thiệu Nguyệt Linh lại đột nhiên toàn thân mềm nhũn, hướng phía Lý Diệp trong ngực ngược lại đi qua. Ôn hương noãn ngọc vào lòng, bất kỳ cái gì nam nhân đều hiểu ý bên trong rung động, huống chi là Thiệu Nguyệt Linh như thế tuyệt sắc nữ tử. Nhìn không được ở đằng kia có lồi có lõm tư thái bên trên nhẹ nhàng tới lui mấy lần, phát ra một tia thở dài thỏa mãn. Lúc này Thiệu Nguyệt Linh, đầy mặt từng hồng, phảng phất uống say, mắt hạnh mê ly tiểu thở hổn hển. Một bộ đảm nhiệm quân hái hái dáng vẻ càng làm cho Lý Diệp sói tâm đại động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải liền là hút nàng một điểm máu A. Thiệu Nguyệt Linh dáng vẻ, hiển nhiên không tầm thường. Chủ nhân, nàng bây giờ là ngươi quyến tộc, đối với ngươi căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đừng nói cự tuyệt ngươi, liền xem như tới gần, đều có thể làm cho nàng vô pháp tự kiềm chế. Hiện tại coi như ngươi đối nàng làm bất cứ chuyện gì, đều có thể nước chảy thành sông. Như thế biến thái. Lý Diệp có chút cảm giác trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần. Phải biết, một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ liền ngã tại ngực mình, còn một bộ đảm nhiệm quân hái hái dáng vẻ, bất kỳ cái gì nam nhân đều khó mà cầm giữ. Hắn có thể bảo trì lý trí, đã coi như là đáng quý. Bất quá chủ nhân ta vẫn là đề nghị ngươi không cần sớm như vậy liền muốn nàng, cho dù đối với chủ nhân ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn có thể âm dương bổ sung tăng cao tu vi, nhưng là đối với nàng nhưng lại có rất lớn tổn thương, thậm chí có thể làm cho nàng từ đây tiềm lực hao hết, dừng bước tại bây giờ cảnh giới. Như thế lập tức để Lý Diệp nguyên vốn đã mê ly tư duy, có chút tỉnh táo một điểm. Làm sao nói? Lý Diệp kỳ thật cũng không muốn như thế không hiểu thấu quẳng đi chính mình đồng thân, càng không muốn gây nên quá nhiều phiền phức. Nàng huyết mạch trong cơ thể, cũng không phải là thuần chính huyết tộc huyết mạch, hẳn là nàng tổ tông bên trong, có người chính là huyết tộc, chỉ bất quá đến nàng thế hệ này, huyết mạch bởi vì nguyên nhân nào đó mà một lần nữa thức tỉnh lại cũng không hoàn toàn, nếu không lúc ấy lấy chủ nhân tình trạng của ngươi, liền nguy hiểm. Cũng không thuần chính huyết tộc huyết mạch. Đúng, nếu như lúc này nàng bị chủ nhân ngươi phá thần, mặc dù trong lúc nhất thời khả năng thực lực đại tiến, nhưng lại như là trước thời hạn tiêu hao sạch tất cả tiềm lực, cũng không phải là thượng sách. Nếu như đợi nàng triệt để huyết mạch thức tỉnh, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chủ nhân ngươi tốt nhất giúp đỡ. Đồng thời đến lúc đó hai người các ngươi âm dương kết hợp, đối với chủ người cùng nàng, đều là khó được một trận cơ duyên. Tóm lại một câu, Lý Diệp nếu như lúc này muốn Thiệu Nguyệt Linh thuần khiết, mặc dù đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng là đối với Thiệu Nguyệt Linh lại như là uống rượu độc giải khát, được không bù mất. Nếu như là đổi một người, khẳng định bất chấp tất cả, trước tiên đem tới tay chỗ tốt đạt được lại nói. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, nghe đến đó, hắn trực tiếp hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Đồng thời bàn tay tụ tập ra từng tia băng lãnh chi ý, giúp Thiệu Nguyệt Linh từ loại kia tiểu diễm trạng thái bên trong, tỉnh táo lại. Dần dần, Thiệu Nguyệt Linh cái kia nguyên bản mê ly hai con ngươi, cũng dần dần khôi phục thanh minh. Vì cái gì, ngươi rõ ràng có thể làm bất cứ chuyện gì. Đối với vừa rồi phát sinh hết thảy, hiển nhiên nàng đều hoàn toàn nhớ kỹ, chính vì vậy, Thiệu Nguyệt Linh lúc này thần sắc rất là phức tạp. Ta không thích cùng không có có cảm tình nữ tử phát sinh loại sự tình này. Lý Diệp nửa thật nửa giả nói, càng làm cho Thiệu Nguyệt Linh ánh mắt phức tạp vô cùng. Trước tiên nói một chút ngươi đem, huyết mạch của ngươi, từ đó sao là? Đối với Thiệu Nguyệt Linh huyết mạch lai lịch, Lý Diệp rất là hiếu kỳ. Dù sao tại Thiên Kiếm Tông tông chủ trên thân, hắn nhưng không có cảm nhận được cùng loại chấn động. Đáng tiếc, Thiệu Nguyệt Linh chính mình cũng không rõ ràng lắm, thậm chí liền nàng chỗ có huyết mạch bắt nguồn từ huyết tộc, đều là nàng tra duyệt vô số cổ tịch về sau, suy đoán ra kết luận. Cái này khiến Lý Diệp hơi có chút thất vọng, hắn nguyên bản còn cho rằng trên đời này, còn có cái khác huyết tộc người tồn tại. La thiên hạ sự tình, đa tạ. Lý Diệp cũng không phải là cái gì cũng không biết, mà nghe được hắn câu nói này, Thiệu Nguyệt Linh lại là mặt không biểu tình. Thế nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, nàng đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt chợt lóe lên vui sướng. Lý Diệp, tông chủ để chúng ta. Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, Liệt Dương nhanh chân đi đến. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức có chút thất thần, lập tức phảng phất gặp quỷ, há to miệng, ngay sau đó liền nói. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nói xong cũng trực tiếp lui ra ngoài, thế nhưng là Lý Diệp một mặt cười khổ quả thực muốn giận mắng lên tiếng. Liệt Dương phản ứng này giống như bắt gian tại giường, thế nhưng là hắn thế nhưng là chẳng hề làm gì a. Liền khi Lý Diệp muốn mở miệng lúc, Liệt Dương lại là ló đầu vào, đối với Lý Diệp chớp chớp mắt, nói, yên tâm, tông chủ bên kia ta đi cùng hắn nói. Mặc dù dạng này bối phận loạn một điểm, thế nhưng là vốn là đủ loạn, cũng không quan tâm ngần ấy. Lý Diệp, Thiệu Nguyệt Linh, chương 495, địa vị khác biệt. Tàng kiếm lao bốn vị đệ tử, lấy bây giờ Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiệu Đông Hải lớn nhất, phụ thân của Lý Diệp Lý Khai Niệm xếp hạng lao nhị. Bây giờ đến Lý Diệp cái này một bên, lại trở thành nhỏ nhất đệ tử, bản thân cái này bối phận liền có chút loạn. Nếu như Lý Diệp còn cùng Thiệu Nguyệt Linh tiến tới cùng nhau, cái kia, cái gọi là giải thích chính là che giấu, mà lại Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh ở giữa, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng không phân rõ. Sở dĩ Lý Diệp vẫn chưa đi giải thích cái gì, tại Liệt Dương cái kia đầy mắt trêu ghẹo cùng mập mờ ánh mắt hạ, thản nhiên đối mặt. Ngược lại là luôn luôn lộ ra tự nhiên hào phóng Thiệu Nguyệt Linh, thì là ánh mắt lấp lóe. Lý Diệp, ngươi trâu. So năm đó cha ngươi ta đại ca càng trâu. Đối mặt Liệt Dương tán dương, Lý Diệp trực tiếp một cái liếc mắt về tới. Bất quá nhớ tới hắn cái kia phụ thân của sống chết không rõ Lý Khai Niệm, một cỗ tâm tình nặng nề tự nhiên sinh ra. Ta nhất định phải mạnh lên, nếu không coi như đạt được bọn hắn manh mối, cũng không có năng lực đi tìm bọn hắn. Từ các loại manh mối bên trong có thể biết được, Giang Nam Đạo cũng không phải là Vân Đằng Đại Lục toàn bộ, thậm chí chỉ là khu vực biên giới. Bên ngoài có rộng lớn hơn ngày chờ đợi lấy đi khai quật, mà Lý Khai Niệm rất có thể liền ở bên ngoài cái kia rộng lớn trong thiên địa. Diệp gia, liên quan tới thân phận của mẹ hắn cùng xuất thân gia tộc, Lý Diệp không có quá nhiều manh mối, duy nhất biết đến chính là mẫu thân hắn họ Diệp. Vân Di cùng cái kia Diệp Khánh Vũ, cũng hẳn là một cái gia tộc, có lẽ đến lúc đó có thể từ một điểm này vào tay. Hiện tại, cái kia Diệp Khánh Vũ cho là hắn chết rồi, cho hắn một điểm cơ hội thở dốc. Cũng là hắn nhân cơ hội này mạnh lên một cái thời gian chênh lệch. Cuối cùng, chín tông phong hội chân chính triệu khai thời gian đến. Chỉ nhìn thấy chín đại tông môn, từng cái đệ tử thiên tài, lẫn nhau ở giữa ánh mắt ở giữa không trung đụng tới, cọ sát ra vô số hỏa hoa. Một mảnh to lớn sơn cốc chỗ, nơi này chính là Cửu Hoa Tông đặc biệt vì lần này chín tông phong hội mà mở ra tới một chỗ sân bãi. Liếc nhìn lại, Lý Diệp ngược lại là phát hiện có chút giống đời trước cự hình sân thể dục, lấy hình khuyên địa hình tạo nên ra một cái cự đại sơn cốc chi địa. Hai bên chính là mấy trăm trượng cao dãy núi, ở giữa thì là lom đi xuống một chỗ bùn địa. Bốn bề toàn núi A, như thế một cái bắt rùa trong hũ nơi tốt. Nhìn thấy cái này địa hình, Lý Diệp trong lòng không biết vì sao, đột nhiên hiện lên như thế một cái ý nghĩ. Lập tức hắn lắc đầu. Đem những tạp nghiệm này dứt bỏ. Chín đại tông môn bây giờ đã thể tụ một đường, chỉ nhìn thấy các đại tông môn đến đây đại lao, dồn dập ngồi xuống. Trong đó, phảng phất là cố ý thể hiện ra các đại tông môn thực lực mạnh yếu chênh lệch, Cửu Hoa Tông cũng không phải là để các đại tông môn vị trí đồng đẳng đối đãi. Chỉ thấy chỗ cao nhất, thiết lập ba cái khán đài, phía trên phân biệt tọa lạc lấy bây giờ cường đại nhất ba đại tông môn. Trong đó, Cửu Hoa Tông xem như lần này chủ sự phương, việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống tại thủ vị. Tại hai bên, thì là xếp hạng đệ nhất Huyền Thiên Tông cùng xếp hạng thứ hai Cửu U Môn. Nhìn thấy hai cái này tông môn, Lý Diệp trong ánh mắt, có chút hiện lên một tia tinh mang. Đây chính là tiếp cận nhất tại thất phẩm tông môn ba môn phái A. Chỉ từ cái này ba cái tông môn ngồi xuống mấy cái trên người lão giả. Lý Diệp liền cảm nhận được cùng loại với tàng kiếm lao nhân như vậy thâm bất khả chắc bức nhân khí tức. Đây là vẹn vẹn hắn mới có thể đủ thể sẽ ra tới, chính vì hắn cái kia không thể so bất luận cái gì địa huyền cảnh cường giả yếu linh hồn sức cảm ứng, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mấy cái này lao giả, bất kỳ cái gì một cái đều vượt xa khỏi như là thẩm hạo như vậy cái gọi là địa huyền cảnh cường giả quá nhiều. Lúc này, chỉ nhìn thấy ở vào chủ vị Cửu Hoa Tông bên trong, một tên nhìn chừng 50 tuổi nam tử trung niên, có chút đứng lên, đối với hai bên Huyền Thiên Tông cùng Cửu U Môn một già một trẻ khẽ vướt cầm ra hiệu. Người này là ai? Lý Diệp nhẹ giọng hỏi, tại hắn cảm ứng bên trong, cái này nhìn hơn 50 tuổi nam tử, có so Thiên Kiếm Tông tông chủ càng thêm đáng sợ hùng hậu khí tức. Hán! Bây giờ Cửu Hoa Tông tông chủ, Cửu Nguyệt, nghe nói một thân huyền công đã đăng phong tạo cực, đi đến hóa cảnh. cũng không biết phải chăng bước ra một bước kia. Trả lời Lý Diệp, chính là Nguyệt Thanh. So với Lý Diệp đám người, hắn đối với các đại tông môn hiểu rõ muốn càng nhiều. Nhìn thấy lão giả kia rồi sao? Lý Diệp hướng phía Nguyệt Thanh chỉ vị trí nhìn lại, chính là Huyền Thiên Tông bên trong, nhìn như tôn quý nhất một người, liền gật đầu, hỏi, Huyền Thiên Tông tông chủ. Nguyệt Thanh nghe vậy mỉm cười, gật đầu nói, chính là, người này là trăm năm trước liền thành danh tuyệt đại cường giả, thậm chí so ngươi sư tôn Tàng Kiếm lão nhân bối phận càng dài, ai cũng không biết hắn bây giờ đến loại cảnh giới nào. Tuyệt đối là đường kim trên đời số một số hai cường giả tuyệt thế. Lý Diệp hướng phía lão giả kia nhìn lại, xác thực cảm thấy tinh thần của mình thăm dò như là đá chìm đáy biển, một điểm gợn sóng đều không thể sinh ra. Đây là linh hồn hắn đi đến chân linh cảnh sau lần thứ hai. Mà lần thứ nhất, chính là hắn một lần nếm thử thăm dò Tàng Kiếm lão nhân lúc, mới cảm giác được như thế tình huống. Người thanh niên kia, sẽ không là cửu u môn bây giờ môn chủ a? Cửu Hoa Tông cùng Huyền Thiên Tông tông chủ, Lý Diệp cũng không ngoài ý liệu, nhưng là tại cửu u môn bên kia, một tên nhìn qua 25-26 tuổi, trên mặt mang mê người mỉm cười, như là hoa hoa công tử, tuấn mỹ thanh niên, lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cửu u môn từ trước được khen là vừa chính vừa tà môn phái, làm việc phương châm từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, không bị những tông môn khác tán đồng. Nếu như không phải những năm gần đây, cũng không có xuất hiện tương đối đặc biệt sự tình tăng thêm cửu u môn bản thân thực lực cường đại, sớm đã bị những tông môn khác liên hợp lại diệt đi. Chính là ngươi tưởng tượng, hắn chính là đường kim cửu u môn môn chủ. Bất quá ngươi có thể không nên bị bề ngoài của hắn chỗ lừa gạt, hắn nhìn năm bất quá 30. Có thể là số tuổi thật sự tuyệt đối so ra ra người ra ra đều lớn tuổi, chí ít cũng là đã sống hơn 100 tuổi lão quái vật. Chỉ bất quá không biết dùng loại nào chú nhan thuật, để bề ngoài bảo trì trẻ tuổi như vậy. Vân Đằng đại lục người, theo tu vi tăng trưởng, tuổi thọ cũng sẽ cùng theo đề thăng, biến chất tốc độ đi theo chậm lại. Nhiều khi bề ngoài cũng không thể đại biểu một người chân chính tuổi tác, như là bây giờ Thiên Kiếm Tông tông chủ. Chí ít cũng có gần 100 tuổi, nhìn qua lại như là 40 tuổi. Nhưng là có thể như là cửu u môn môn chủ như vậy, bảo trì trẻ tuổi như vậy, cũng rất ít thấy. Người tu võ, bình thường tu vi càng cao, già yếu tốc độ càng chậm. Nếu như có thể bước vào địa huyền cảnh, thậm chí có thể bảo trì thời gian rất lâu sẽ không thay đổi ra. Cái này cửu u môn môn chủ hoặc là chính là tại hơn 20 tuổi liền bước vào địa huyền cảnh bảo trì loại này tuổi trẻ dung mạo, hoặc là chính là có đặc thù chú nhan thuật. Trừ cái này được khen là bên trên ba tông ba đại tông môn bên ngoài, như là Vạn Thú Sơn Trang, Bá Võ Môn, Thiên Phượng Sơn Trang loại hình, cũng chỉ có thể ngồi xuống lần hai tịch. Trong đó Lý Diệp nhìn thấy, Thiên Kiếm Tông trực tiếp bị sắp xếp đến cuối cùng, biểu hiện ra địa vị khác biệt. Không như thế thời thụ nhất người chú mục, cũng không phải là bên trên ba tông, mà là tọa lạc tại Thiên Kiếm Tông bên cạnh, một đám oanh oanh yến yến. Đó chính là Liên Hoa Tông A. Chương 496, toàn bộ Giang Nam đạo thiên tài. Tại Thiên Kiếm Tông bên cạnh, lúc này mấy tên thiên kiều bá mị nữ tử, dẫn tới không ít người khí huyết sôi trào, từng cái đầy mắt buốc lên quan mang. Lý Diệp cũng đang nhìn chăm chú bên kia, trong tầm mắt, mấy cái kia nữ tử nhìn không quá ra bao nhiêu niên kỷ, phảng phất 17-18 tuổi thanh thuần thiếu nữ, lại giống là 20-30 vũ mị thành thục ít phụ, gần nhất làm sạch tin tơ rất biến thái, không ít sách đều gặp nạn, mẫn cảm từ dễ dàng bị cua đồng. Liên Hoa Tông, quả thật như là trong truyền thuyết như thế, mỗi một cái đều là mỹ lệ nữ tử. Mấy cái này nữ tử, hiển nhiên chính là xuất từ Liên Hoa Tông một môn. Xem như chín đại tông môn bên trong, một cái duy nhất quy định môn nhân giới tính nhất định phải là nữ tính tông môn, Liên Hoa Tông tại chín tông bên trong địa vị, luôn luôn đặc thù. Mặc dù cùng Thiên Kiếm Tông đồng dạng, xếp hạng tại cuối cùng, thế nhưng lại có rất ít những tông môn khác sẽ đi đắc tội. Cái gọi là tha đắc tội tiểu nhân cũng không thể tội nữ tử, chính là cái đạo lý này. Liên Hoa Tông đám này nương môn, thật đúng là cực kỳ mê người, nhìn lao tử lòng ngưỡng ấy. Trung quanh, truyền đến không ít thanh âm, đều là bởi vì Liên Hoa Tông nữ tử mà đưa tới. Ngươi liền thiếu đi nằm mơ đi, ai không biết Liên Hoa Tông nữ nhân khó nhất gây, một khi chọc tới, dù là ngươi là Thiên Vương lão tử, cuối cùng đều sẽ không may. Khuyên ngươi vẫn là ít nằm mơ, đám này nương môn từng cái phảng phất hồ ly tinh trở nên, coi như ngươi thành công câu dẫn một cái, tương lai liền đợi đến ở rể Liên Hoa Tông, thành vì bọn nàng nô lệ đi. Bên cạnh một người khinh thường cười lạnh một tiếng, bất quá chính mình cũng là bao nhiêu trong mắt mang một tia hâm mộ, hiển nhiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này, Liên Hoa Tông mấy vị kia nữ tử bên trong, một tên nhìn không ra cụ thể tuổi tác vũ mị nữ tử đột nhiên đối với đám người che miệng khẽ cười một tiếng, nhất thời ở giữa như là trăm hoa đua nở, thiên địa vì đó biến sắc. Không ít người đều cảm giác trời đất quay cuồng, có mấy cái định lực hơi kém một chút, thậm chí đều trong mũi máu tươi chảy ra, khỏe miệng nước bọt đều ngăn không được. Liên Lý Diệp đều đột nhiên cảm giác ánh mắt của mình muốn bị nữ tử kia chỗ hấp dẫn tới, không thể tự kiềm chế. Thời khắc mấu chốt, linh đài hiện lên một tia dòng nước ấm, để hắn khôi phục thanh minh. Âm thầm bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Lý Diệp lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai thật sự có nữ tử có thể nhất tiếu khuynh thành lại cười khuynh quốc. Nữ tử này thật là lợi hại mị công. Liên Hoa Tông nổi danh nhất, chính là mị công, để không ít người là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là Liên Hoa Tông nữ tử từng cái thiên kiều bá mị, thực vì nhân gian vưu vật. Hận chính là đám nữ nhân này nhưng lại là từng cái có gai, không dễ trêu chọc. Lý Diệp, ngươi có thể không nên bị đám nữ nhân này làm cho mê hoặc, ném đi tâm trí. Không nên trêu chọc các nàng, nếu không đến lúc đó nghĩ muốn quay đầu cũng khó khăn. Liên Liệt Dương đều ở một bên, thấp giọng khuyên bảo. Lúc này Lý Diệp nhìn thấy, Thiên Kiếm Tông cái này một bên, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, đều phảng phất đắm chìm trong Liên Hoa Tông mấy cái kia nữ tử nét mặt tươi cười bên trong, bao quát Thạch Thành cùng Hứa Phong. Sau đó Lý Diệp được cho biết, vừa rồi cái kia nhất tiếu khuynh thành nữ tử, chính là đương kim Liên Hoa Tông tông chủ, Đường Sen. Một cái ai cũng không biết tuổi tác, lại như là ma nữ giống nhau nữ tử. Về phần cùng nàng cùng một chỗ mấy cái kia hơi lần một chút nữ tử, thì là Liên Hoa Tông mấy vị trưởng lão, từng cái cũng là nhìn không ra tuổi tác, một cái nhăn mày một nụ cười đều như là để nhân hồn đều để người ném hồn nghèo túng. Cùng Liên Hoa Tông một đám thiên kiều bá mị nữ tử hình thành mãnh liệt so sánh, thì là một bên khác, từng cái như là hàn băng biến thành, sắc mặt băng lãnh một đám người. Là băng tuyết tông người, giống như nghe đồn, đám này chỗ cực bắc địa khu ra hỏa, bởi vì quanh năm tu luyện hàn băng công pháp, không chỉ có trong cơ thể công lực khuynh hướng băng hàn, liền tính tình cũng như từng khối vạn năm không thay đổi băng cứng. Nếu như nói, chín đại tông môn bên trong, Liên Hoa Tông là toàn bộ nữ tử tạo thành, như vậy băng tuyết tông nữ tính là gần với Liên Hoa Tông. Lúc này Lý Diệp nhìn thấy, băng tuyết tông lần này đến đây, chí ít 2/3 chính là nữ tử, chỉ có số rất ít mấy cái chính là nam tử. Bất quá mặc kệ nam nữ, đều là một mặt băng xương, như là người khác thiếu bọn hắn rất nhiều tiền đồng dạng. Chín tông các vị đại lão đều nhất nhất trình diện, mà còn lại đệ tử, cũng đều đã đi vào sân cốc. Không nghĩ tới nhiều người như vậy, trừ chín tông đệ tử bên ngoài, còn có không ít mộ danh mà đến tán tu. Lý Diệp nhìn thấy, chín tông đệ tử bên ngoài, cũng không ít không môn không phái tán tu sĩ xuất hiện ở đây, mà lại từng cái nhìn qua tuổi tác đều không phải rất lớn, khí tức ngược lại là không thể so với chín tông những này cái gọi là đệ tử thiên tài yếu bao nhiêu. Không nên xem thường những tán tu này, có thể đến nơi đây, đều là tuyển chọn tỉ mỉ người, trong đó không ít người, thậm chí không thể so với chín tông bên trong thiên tài nhất đệ tử yếu. Chỉ bất quá đám người này rất nhiều đều là ưa thích cuộc sống vô câu vô thúc, không nguyện ý nhận tông môn trói buộc mà không có gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn. Cũng có một chút chính là một ít ẩn sĩ lao quái vật truyền thừa đệ tử, thực lực cường đại, đến lúc đó cẩn thận một chút, không nên khinh địch chủ quan. Liệt Dương ở một bên nhẹ giọng khuyên bảo, nhắc nhở Lý Diệp đám người không cần bởi vì những người kia là tán tu, liền không để trong lòng. Bất quá Lý Diệp nhìn thấy, đối mặt những tán tu kia, rất nhiều chín tông đệ tử bản năng liền sinh ra một tia cảm giác ưu việt, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, bao nhiêu mang theo từng tia xem thường cùng chế giễu. Nhưng là Lý Diệp biết, những tán tu này, đều là tầng tầng tranh đoạt mới lại tới đây, tuyệt đối không thể coi thường. Cẩn thận đếm một chút, bao quát chín tông đệ tử cùng những tán tu kia ở bên trong, ước chừng có gần ngàn người nhiều. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Lý Diệp cũng là hơi có chút giật mình. Lại còn nhiều như vậy người. Phải biết, đây chính là hội tụ toàn bộ Giang Nam đạo cao cấp nhất thiên tài tại một đường. Có cái gì tốt kinh ngạc, phải biết toàn bộ Giang Nam đạo, nhân khẩu ngàn ngàn vạn vạn, không tính chín đại tông môn, những tán tu kia ở trong liền tồn tại không ít cường giả. Mặt khác, bên trên ba tông thế nhưng là mỗi cái đều có 100 cái tham gia danh lệch, Vạn Thú Sơn Trang, Thiên Phượng Sơn Trang cùng Bá Võ Môn thì là đều có 60 danh lệch, còn sót lại hạ ba tông, thì là mỗi cái 30 danh lệch, vậy thì cơ hồ chiếm cứ một nửa. Còn dư lại, chín tông để tỏ lòng đối xử như nhau, cũng cho phép giống nhau nhận thua tán tu đến đây tham dự. Đinh Anh ở một bên, cười nhạo một tiếng. Từ ngày đó bị Bá Võ Môn khiêu khích về sau, lấy Đinh Anh cầm đầu một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử cũ, bây giờ cùng Lý Diệp đám người, đã xuất hiện ngăn cách, mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, nhưng là giữa song phương loại kia không hài hòa bầu không khí, lại là rõ ràng. Chỉ bất quá, đối mặt Đinh Anh lạnh nóng trào phúng, Lý Diệp căn bản liền không nghĩ tới đi phản ứng. Ánh mắt của hắn, thì là khắp nơi trận vô số thiên tài trên thân, từng cái nhìn lại. Đây chính là đương kim Giang Nam đạo một vực nội, cao cấp nhất thiên tài. Lồng ngực của hắn, có chút nhiệt huyết dâng trào, có thể đứng ở chỗ này, bản thân đã là một loại vinh quang. Dù sao các đại tông môn thậm chí những tán tu kia, đều là tầng tầng tuyển chọn mà đến, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể là khinh thường một phương nhân vật thiên tài. Mà bây giờ nhiều người như vậy, liền muốn tại trong sơn cốc này, quyết ra một cái mạnh yếu. Chương 497, trăm người hôn chiến. Hơn ngàn người, không có khả năng từng cái quyết đấu, nếu không thật phải quyết ra trước trăm thậm chí trước mười, không có mười ngày nửa tháng, là không thể nào xuất hiện kết quả. Rốt cuộc muốn như thế nào tiến hành tuyển lọc? Bởi vì bây giờ chính là Cửu Hoa Tông tổ chức lần này chín tông phong hội, sở dĩ cụ thể quy tắc, thì là từ Cửu Hoa Tông đến chế định. Mời các tông xuất ra lần này phong hội xem như ban thưởng vật phẩm. Một tên Cửu Hoa Tông trưởng lão đứng tại trung ương nhất một chỗ trên đài cao, đối với chín tông các vị đại lão cao giọng nói. Sau đó, chỉ nhìn thấy Huyền Thiên Tông cái này bên cạnh dẫn đầu, một tên xem ra cũng là trưởng lão lao giả đi ra. Hôn Thiên Lăng, chuẩn địa khí. Trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một kiện thần binh, hiển nhiên là từ không gian nạp giới một loại chữ vật bảo vật bên trong xuất ra. Sau đó, cựu u môn vị kia nhìn như thanh niên môn chủ, khẽ gật đầu, ở bên cạnh hắn, một vị cựu u môn cường giả đi ra. Nhiếp Hồn Linh, chuẩn địa khí. Một kiện tạo hình kỳ lạ như là lục lạc một dạng thần binh, bị giao cho Cửu Hoa Tông người trưởng lão kia trong tay. Sau đó, Thiên Phượng Sơn Trang chờ tông môn, đều là lấy ra một kiện chuẩn địa khí cấp thần binh. Nhìn thấy nhiều như vậy chuẩn địa khí cấp thần binh, không ít người đều là nín thở, thần sắc tỏa hào quang rực rỡ. Địa khí, cho dù là chuẩn địa khí, đó cũng là đủ để cho địa huyền cảnh cường giả đều động tâm bảo vật. Chín đại tông môn chính là không tầm thường, có lẽ cũng chính là chín đại tông môn mới có loại này quyết đoán, xuất ra cái này bảo vật ra xem như ban thưởng. Một tên xem ra chính là tán tu người, có chút thấp giọng nói. Kỳ thật rất nhiều tán tu cũng không cho rằng so chín tông đệ tử yếu, thế nhưng là bọn hắn lại so với chín tông đệ tử có chênh lệch rõ ràng. Đó chính là công pháp và thần binh. Một giới tán tu mạnh hơn, vô pháp cùng một môn phái so sánh, huống chi là chín đại tông môn dạng này chí ít truyền thừa đã ngoài ngàn năm cổ xưa tông môn. Lý Diệp nhìn thấy, Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng là lấy ra lúc trước lúc rời đi, nhìn thấy món kia chuẩn địa khí bảo kiếm. Nhìn ra được, lấy ra lúc, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong mắt có chút hiện lên một chút do dự. Bây giờ Thiên Kiếm Tông, sớm cũng không phải là ngàn năm trước độc bá giang nam đạo Thiên Kiếm Tông, một kiện chuẩn địa khí, để Thiên Kiếm Tông tông chủ tương đương thịt đau không bỏ. Trừ Thiên Kiếm Tông, Băng Tuyết Tông xuất ra, dĩ nhiên là một viên tản ra mãnh liệt hàn ý băng châu. Còn Liên Hoa Tông, thì là một kiện mỹ lệ vũ y hề. Cuối cùng, chờ tám đại tông môn đều đem đồ vật xuất ra về sau, Cửu Hoa Tông lúc này, một tên cường giả cũng là xuất hiện. Tất cả mọi người là lộ ra bức thiết ánh mắt. Cửu Hoa Tông lần này, chính là chủ sự phương, trừ muốn xuất ra một kiện chuẩn địa khí bên ngoài, còn cần xuất ra một kiện địa khí, xem như ban thưởng cho lần này thứ nhất người kia ban thưởng. Sẽ là gì chứ? Tại trước mắt bao người, Cửu Hoa Tông gã cường giả kia đầu tiên là móc ra một khối thoạt nhìn tổn hại áo giáp. Cái này chính là một kiện địa khí cấp trong khải giáp một kiện, có thể làm chuẩn địa khí cấp đánh đồng. Nhìn thấy cái này tổn hại áo giáp, tám đại tông môn bất kỳ một cái nào, đều không có phát ra cái gì dị nghị. Để không ít vốn là muốn chất vấn tán tu, đều ngậm miệng lại. Mặc dù chín tông phong hội cũng sẽ để chín tông bên ngoài tán tu tham gia, nhưng là chân chính chủ đạo, vẫn như cũ là chín tông. Bất quá đám người càng để ý, chính là cái này về sau, Cửu Hoa Tông sẽ xuất ra cái gì địa khí. Cuối cùng, vạn chúng chú mục phía dưới, Cửu Hoa Tông gã cường giả kia, trên mặt đột nhiên xẹt qua một đạo nụ cười quỷ quệt, sau đó ở trong tay của hắn, một thanh trường kiếm phá không mà ra, như là có linh tính, trực tiếp tại không trung bay múa một vòng, cuối cùng cắm trên mặt đất. Kiếm có linh. Đây là địa khí dấu hiệu. Ai cũng biết, chỉ có chân chính địa khí, mới có thể nắm giữ linh tính, cho dù là chuẩn địa khí cũng không thể. Đương nhiên, một chút trước thời hạn nắm giữ linh tính thần binh, cũng có được trưởng thành là địa khí khả năng. Như là Lý Diệp trong tay truy phong kiếm, lúc ấy Tân Đại Sư liền từng nói qua, nếu như có thể một mực thanh nén, hoàn toàn có cơ hội xuất hiện linh tính, cuối cùng trưởng thành là một kiện địa khí thần binh. Hào kiếm. Không ít người sau khi thấy, đều là dồn dập quát. Địa khí. Chân chính địa khí. Toàn bộ Giang Nam Đạo, chân chính địa khí cũng không nhiều gặp, rất nhiều đều là chín tông dạng này thế lực lớn bảo vật chân phái. Nhưng là Thiên Kiếm Tông cái này một bên, theo cái này địa khí bảo kiếm mới ra, lấy Thiên Kiếm Tông tông chủ cầm đầu mấy người, sắc mặt lập tức liền xanh xám một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Lý Diệp nhìn thấy tông chủ đám người biểu lộ, lập tức có chút không hiểu. Liệt Dương lắc đầu, cũng không biết, đừng nói chi là những người khác. Là Thuần Dương kiếm, không nghĩ tới Cửu Hoa Tông lại đem nó đem ra. Thiệu Nguyệt Linh thanh âm, chuyên lọt vào trong thai, để Lý Diệp cùng những người khác là hơi sững sờ. Thuần Dương kiếm. Đây không phải là 10 năm trước, bị Cửu Hoa Tông tại khóa trước 9 tông phong hội bên trên cướp đi. Một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử thấp giọng kinh hô, lập tức những người còn lại sắc mặt cũng lạnh xuống. Cửu Hoa Tông, đây là rõ ràng tại phúng đâm chúng ta Thiên Kiếm Tông. Là cố ý hành động A. Nguyệt Thanh cái kia luôn luôn mang theo như tắm gió xuân giống như khuôn mặt tươi cười, cũng biến mất không thấy gì nữa, trở nên có chút băng lãnh. Quả nhiên, nhìn thấy kiếm này, còn lại mấy cái tông môn người, đều là thần sắc cổ quái nhìn phía Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh. Trong đó như là Vạn Thú Sơn Trang, Bá Võ Môn dạng này, cùng Thiên Kiếm Sơn Trang không cùng tông môn, càng là nổi lên từng tia cười lạnh cùng đùa cợt. Về phần những tông môn khác, trừ Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông bên ngoài, cũng đều là biểu lộ quái dị. Truyền thừa cổ xưa nhất Thiên Kiếm Tông, không nghĩ tới bây giờ nghèo túng đến nước này, thật đáng buồn, đáng tiếc. Không ít người dồn dập phát ra thở dài, bất quá quen thuộc lịch sử đều biết, tại ngàn năm trước, Thiên Kiếm Tông đã từng kém một chút nhất thống Giang Nam Đạo, thành là chân chính thất phẩm tông môn. Lúc ấy toàn bộ Giang Nam Đạo, bao quát những tông môn khác đều muốn cúi đầu xưng thần, cũng gây ra không ít ân oán. Chỉ tiếc, một đời ma quân ra mắt, để nguyên bản cường thịnh Thiên Kiếm Tông trực tiếp suy sụp, đến bây giờ thậm chí bị đã từng chỉ có thể phủ phục tại dưới chân những người kia nhìn xuống, chào phúng. mặc kệ Cửu Hoa Tông có phải là hay không cố ý, lúc này, xem như lần này trước 10 ban thưởng 9 kiện chuẩn địa khí thần binh cùng 1 kiện địa khí thần binh, đều đã xuất hiện. Đương nhiên, ban thưởng không có khả năng như thế điểm, chỉ cần đi vào trước 100, đều có ban thưởng. Bao quát cực phẩm đan dược và thần binh, cái gì cần có đều có, chỉ bất quá so với trước 10 ban thưởng, nhưng cũng làm người ta kia không phải rất quan tâm. Đồng thời, Cửu Hoa Tông đối với vòng thứ nhất quy tắc cũng đã thả ra. Vòng thứ nhất, 100 người vì một tổ, tiến hành hôn chiến. Tại trong thời gian quy định, còn lại số người nhiều nhất một tổ thu hoạch được tấn cấp. Mỗi một giới 9 tông phong hội quy tắc cũng khác nhau. Rất hiển nhiên, lần này Cửu Hoa Tông tại ngay từ đầu, liền suy nghĩ khác người chuyển ra một cái khiến người ngoài ý quy tắc trò chơi. Lập tức, không ít người sắc mặt đều là thay đổi. Nhất là những tán tu kia, càng là như vậy. Phải biết, 100 người vì một tổ, nói đến dễ dàng, thế nhưng là nếu như không phải quen thuộc người, căn bản không có khả năng hình thành ăn ý mà trái lại 9 đại tông môn, liền hoàn toàn khác biệt. Chương 498, Ngọc Liên Hương. Cái này không công bằng. Quả nhiên, lập tức liền có người đưa ra kháng nghị. Chính là một tên tán tu, nhìn chừng 30 năm tuổi, không coi là bao nhiêu tuổi trẻ, thực lực lại không tầm thường, có ít nhất tiên thiên bắt trọng cảnh tu vi. Người không phục, có thể rời khỏi. Cửu Hoa Tông một tên trưởng lão lạnh giọng mở miệng, lập tức liền để người kia ngậm miệng lại. Đối với đây hết thảy, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Cửu Hoa Tông đánh thật hay chủ ý, cái này 100 người một tổ hôn chiến, nghe vào không tồn tại bất luận cái gì thao tác khả năng, có thể là đối với Cửu Hoa Tông đến nói, lại là 100 lợi mà không có một hại. Phải biết, gần ngàn người bên trong, bên trên 3 tông bất luận cái gì một tông, đều là vừa vặn 100 tên đệ tử. Bây giờ, vòng thứ nhất chính là 100 người vì một tổ, đồ đần đều biết Cửu Hoa Tông dụng ý. 100 cái đồng xuất một tông đệ tử tạo thành quân đoàn, cùng một đám tán tu không quen nhau người tạo thành quân lính tàn mạn, lập tức phân cao thấp. Bài trừ cá nhân thực lực, tại ăn ý độ, độ tín nhiệm bên trên, liền chênh lệch quá lớn. Cửu Hoa Tông chiêu này bài, tính chân thực thích hợp chỗ tốt. Chí ít có thể để bọn hắn toàn viên thông qua vòng thứ nhất. Liệt Dương thấp giọng nói, kỳ thật đối với cái trò chơi này quy tắc, có lợi nhất chính là Huyền Thiên Tông, Cửu U Môn cùng Cửu Hoa Tông ba tông, bởi vì bọn hắn mỗi một tông đúng lúc là 100 người, hoàn toàn không tồn trên ăn ý khác biệt. Không phải nói, quy tắc trò chơi mặc dù là tổ chức tông môn sở định, thế nhưng là nếu như phản đối nhiều người, cũng sẽ bị trục xuất a. Nhìn thấy không ít tán tu trên mặt sắc mặt giận dữ cùng không cam lòng, Lý Diệp không khỏi không hiểu hỏi. Xác thực như thế, bất quá điều kiện tiên quyết là, bên trên 3 tông bên trong, nhất định phải có một tông đưa ra phản đối cùng chất vấn, nếu không không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Diệp lập tức ngậm miệng lại, loại trò chơi này quy tắc, mặc kệ là Huyền Thiên Tông vẫn là Cửu U Môn, là tuyệt đối sẽ không đưa ra dị nghị. Cửu Hoa Tông, ngược lại là giỏi tính toán, cái này vòng thứ nhất, không chỉ có chính mình thu lợi, cũng ngăn cản sạch Huyền Thiên Tông cùng Cửu U Môn phản đối, thậm chí để hai tông này đối với Cửu Hoa Tông sinh lòng hảo cảm, thật sự là một hòn đá ném hai chim kế sách. Không thể không thừa nhận, Cửu Hoa Tông đa mưu túc trí, cái này vòng thứ nhất, hoàn toàn ở bọn hắn tính toán bên trong. 9 đại tông môn mặc dù thực lực tổng hợp lợi hại, lại không có nghĩa là đệ tử từng cái đều là khinh thường quần hùng. Tán tu bên trong, cũng có cường giả thậm chí hắc mã. Cái này tại mấy ngàn năm bên trong lịch đại 9 tông phong hội bên trong, cũng không hiếm thấy. Mà Cửu Hoa Tông chế định vòng thứ nhất quy tắc trò chơi, thì là ngăn cản sạch bên trên 3 tông đệ tử. Có người tại vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại xấu hổ một màn xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ, để bên trên 3 tông mặt mũi, bảo toàn. Chỉ bất quá, lại khổ những người khác. Lúc này, Thiên Kiếm Tông cái này một bên, người người cau mày. Thiên Kiếm Tông các vị sư huynh, không bằng chúng ta tạo thành một tổ như thế nào. Đang lúc này, một đạo như là không cốc gú lan giống như thanh âm êm thai dễ nghe chuyển vào đám người bên thai. Lý Diệp hướng phía thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến tùy theo tới gần, cái kia cầm đầu một thiếu nữ, nhìn như tuổi tròn đôi mươi, tuyệt đại phong hoa như là bách hoa tiên tử. Ngọc Liên Hương. Nhìn thấy đám này oanh oanh yến yến, nhất là cái này cầm đầu tuyệt sắc nữ tử, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh lập tức có người lên tiếng kinh hô. Ngọc Liên Hương. Lý Diệp sững sờ, đây không phải trong truyền thuyết Giang Nam Tứ Tiên Tử một trong đó một vị a? Chẳng lẽ chính là trước mắt nàng này? Đối với thanh danh thậm chí so tứ công tử càng sâu Tứ Tiên Tử, Lý Diệp mặc dù trước đây không lâu mới biết được, nhưng lại cũng là nghe nói rất nhiều có quan hệ với các nàng nghe đồn. Một câu hình dung, cái này bốn nữ nhân, bất kỳ cái gì một cái đều là tuyệt thế chi tư, diễm tuyệt thiên hạ, là vô số người trong lòng nữ thần, trong ngộng ý dâm đối tượng. Mỗi ngày ban đêm, không biết bao nhiêu người vì các nàng mà tự tay giết chết chính mình vô số tử tôn mà vui này không kia. Nguyên lai là Hương Lan tiên tử. Nguyệt Thanh không chút nào vì đối phương chính là tứ đại mỹ nữ một trong Ngọc Liên Hương mà có bất kỳ dao động, mỉm cười, nhất thời ở giữa, tuấn nam mỹ nữ, như là họa bên trong người. Chỉ bất quá trừ hắn bên ngoài, những người còn lại cũng không phải là như vậy cầm giữ chủ. Dù là lòng dạ biết rõ vô pháp cùng Ngọc Liên Hương có chỗ gặp nhau, nhưng là sau lưng Ngọc Liên Hương, một đám Liên Hoa Tông nữ đệ tử, thế nhưng là từng cái đều thiên kiều bá mị, nhân gian tuyệt sắc. Nguyệt Thanh công tử, nghe qua Nguyệt Thanh công tử chi danh, Liên Hương có chút ngưỡng mộ. Hương Lan tiên tử nói quá lời, Nguyệt Thanh có thể không dám nhận. Thật sao? Nghe nói Nguyệt Thanh công tử cùng Quý Tông Băng Tuyết tiên tử đã có hôn ước, nghe nói việc này, Liên Hương thế nhưng là hảo hảo thương tâm. Trong thiên hạ này nam nhi tốt làm sao liền không ai có thể đủ để Liên Hương gặp phải đây này. Nhìn qua một mặt tự thương tự cảm Ngọc Liên Hương, dù cho là Nguyệt Thanh định lực không phải người thường có khả năng so, cũng là nói thầm một tiếng không chịu được nổi. Về phần những người khác, đã sớm hận không thể đem trước mắt giai nhân tuyệt sắc ôm vào trong ngực, kính dâng sở hữu. Cái này Liên Hoa Tông nữ nhân, thật đúng là nhân gian bưu vật. Cái này Hương Lan tiên tử càng là như vậy, mẹ nó, may mắn lao tử định lực cao, bằng không thì cũng liền luân hãm đi vào. Âm thầm bấm một cái cánh tay, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, Lý Diệp thầm hô đám này tu luyện mị công nữ nhân lợi hại. Nhất là cái này Ngọc Liên Hương, càng là phảng phất trời sinh mị cốt, một cái nhăn mày một nụ cười đều hàm ẩn lấy mãnh liệt mị hoặc chi ý, không cẩn thận liền sẽ biến thành dưới váy của nàng thần. Hư lệnh một tiếng, để lâm vào Ngọc Liên Hương mị công hạ thất thần nghèo túng đám người tỉnh táo lại. Trong nháy mắt đó, đám người chỉ cảm thấy một tia thấu xương lạnh ý, từ bọn hắn phía sau vọt lên. Ngọc Liên Hương, hiện tại cũng không phải hiện ra ngươi mị công thời điểm. Có thể như thế đối với Ngọc Liên Hương không khách khí, cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh duy nhất nữ tử, đồng dạng thân là tứ tiên tử một trong Thiệu Nguyệt Linh. Lúc này hai vị diễm tuyệt đương thời tiên tử, ánh mắt từ đó đụng tới, nhất thời ở giữa phảng phất ma sát ra vô số kịch liệt hỏa hoa. Đây không phải Nguyệt Linh tỷ tỷ a? Hồi lâu không gặp, tỷ tỷ vẫn là như thế lạnh đâu, thật sự là đáng thương những tỷ tỷ kia người theo đuổi. Ngọc Liên Hương một mặt xảo tiếu nhăn mở, như là gặp được hồi lâu không gặp hảo tỷ muội, thế nhưng là tiếng nói này ở trong lại mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Ngọc Liên Hương, ngươi vẫn là trước sau như một như thế hành vi phong túng, bất quá thu hồi ngươi cái kia một bộ thủ đoạn, có cái gì trở về sau đối phó những người khác đi. Lạnh hư một tiếng, Thiệu Nguyệt Linh một mặt băng sương, không hổ là băng tuyết tiên tử danh xưng. Nhiều Liên Hoa Tông 30 tên thiên kiều bá mị nữ tử, nhất thời ở giữa, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh ngược lại trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Không ít tán tu đều hướng phía cái này bên cạnh trông lại, mặc kệ là bởi vì hai tông đệ tử thực lực vẫn là Liên Hoa Tông đám này mỹ nữ, đều để bọn hắn có chút ý động. Bất quá tại bọn hắn có hành động trước, Băng Tuyết Tông đệ tử lại là dẫn đầu làm ra quyết định. Đồng dạng thân là hạ ba tông một thành viên, Băng Tuyết Tông mặc dù xếp hạng so Thiên Kiếm Tông cùng Liên Hoa Tông cao, thế nhưng là cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Đối với Băng Tuyết Tông kết minh đề nghị, Thiên Kiếm Tông cùng Liên Hoa Tông đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhất thời ở giữa, ba tông liên hợp lại cùng nhau về sau, nhân số cũng đạt tới 90 người, để không ít nghị muốn gia nhập tán tu người, sắc mặt hơi hơi biến hóa, hiển nhiên ba tông kết minh về sau, thực lực tuyệt đối không yếu, cơ hồ có thể kết luận có thể thông qua vòng thứ nhất. Chương 499, cùng thú làm bạn. Cuối cùng, ba tông kết minh về sau, lại là có 10 tên thực lực không kém tán tu gia nhập tiến đến, hợp thành một chi trăm người quân đoàn. Lúc này, trừ bên trên ba tông bên ngoài, càng nhiều người còn đang vì cùng người nào cùng một chỗ trở thành một tổ mà phiền lòng. Trong đó, cho dù là Thiên Phượng Sơn Trang dạng này tại 9 tông bên trong thực lực thuộc về trung thượng môn phái, cũng bắt đầu khó khăn. Ngược lại là bên trên ba tông cùng hạ ba tông, dẫn đầu đã làm ra quyết định. Hạ ba tông người ngược lại là thông minh, biết lẫn nhau kết minh nhắc tới thăng tổng thể thực lực, bất quá coi như thế, giữa bọn hắn cũng tồn tại nhất định không tín nhiệm, tăng thêm cái kia 10 tên càng thêm xa lạ tán tu sĩ, vô pháp cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi. Trông thấy Thiên Kiếm Tông bên này người rất nhanh liền hợp thành một cái 100 người quân đoàn. Bên trên ba tông cái này biên đệ tử đều là lộ ra từng kia vẻ khinh thường. Đối với tại bọn hắn dạng này, 100 người đều là đồng môn sư huynh quân đoàn đến nói, bài trừ thực lực, tại ăn ý độ cùng độ tín nhiệm bên trên, cơ hồ không tồn tại đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Tương phản, Thiên Kiếm Tông cùng Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông tổ hợp, nhìn như thực lực tăng lên tới cùng bên trên ba tông không sai biệt lắm tình trạng. Nhưng là chân chính đánh nhau, liền hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, khó khăn nhất hẳn là những tán tu kia, tiếp theo chính là Thiên Phượng Sơn Trang, Vạn Thú Sơn Trang cùng Bá Võ Môn ba cái tông môn. Cái này ba tông, thực lực không bằng bên trên ba tông, thế nhưng là cũng so Thiên Kiếm Tông dạng này hạ ba tông mạnh hơn một bậc. Mỗi cái tông môn đều là 60 tên đệ tử, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Dạng này thế tất liền tạo thành bọn hắn một loại lựa chọn khó khăn, bởi vì đặt ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường. Đáng chết, xem ra chỉ có thể từ chỗ nào chút phế vật tán tu bên trong, chọn lựa ra 40 người đến gia nhập chúng ta. Bá Võ Môn bên trong, Võ Giật lúc này cũng không tính là chói mắt nhất một người, so với ngày đó tại Thiên Kiếm Tông đám người trước mặt cao điệu, lúc này hắn ngược lại có vẻ hơi điệu thấp hơn người. Đang giận mắng, chính là một tên 25-26 tuổi thanh niên, tướng mạo anh Tuấn lại bị trên mặt một đạo đáng sợ mặt xẻo chỗ phá hủy chỉnh thể Tuấn Mỹ, để hắn bằng thêm 3 phần sát khí. Võ Giật, ngươi cùng mấy vị sư đệ, đi xem một chút những tán tu kia bên trong có hay không nhân tuyển thích hợp, ta không cần phế vật. Nhớ không? Người này một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, xem xét chính là ngày bình thường quen thuộc độc đoán độc tài tính cách. Phải. Võ Nguyên Sư Huynh. Võ Giật đám người không có chút nào bất luận cái gì bất mãn, tương phản, còn có chút kinh hoàng vội vàng đáp. Cái này không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì trước mắt người này, chính là bá võ môn thế hệ này mạnh nhất đệ tử Võ Nguyên. Càng là bá võ môn đương đại môn chủ con trai độc nhất, bá võ môn thiếu môn chủ. So với những tông môn khác, Bá Võ Môn đối với đẳng cấp phân chia càng tàn khốc hơn, đẳng cấp khác nhau ở giữa gần như nô lệ cùng chủ nhân khác nhau. Mà Võ Nguyên, không chỉ là Bá Võ Môn con trai độc nhất, càng quan trọng hơn chính là thực lực của hắn tại bây giờ Bá Võ Môn bên trong, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Võ Giật mặc dù mạnh, thế nhưng là tại Bá Võ Môn, nhiều nhất chỉ có thể xếp vào trước năm, cùng người trước mắt chênh lệch rất xa. Cùng Bá Võ Môn cái này bên cạnh đồng dạng, Thiên Phượng Sơn Trang cũng là lâm vào do dự ở trong. Bất quá so với Bá Võ Môn lôi lệ phong hành, Thiên Phượng Sơn Trang ngược lại là tại làm ra quyết định bên trên, có vẻ hơi chậm rãi. Cái này đương nhiên cùng Thiên Phượng Sơn Trang riêng biệt tình huống có quan hệ, chín đại tông môn bên trong, Thiên Phượng Sơn Trang cùng nó nói là một cái tông môn, không bằng nói là một cái siêu cấp gia tộc khổng lồ. Toàn bộ Thiên Phượng Sơn Trang, gần như bảy thành trở lên người, đều là xuất từ một cái gia tộc. Danh xưng tổ tiên đã từng có thiên phượng huyết mạch thiên phượng gia tộc. Mà thiên phượng sơn trang, cũng là bởi vậy đặt tên. Bất quá rất nhanh, thiên phượng sơn trang cùng bá võ môn, đều đã chọn chúng riêng phần mình 40 tên tán tu hợp thành 100 người quân đoàn, chỉ còn lại vạn thú sơn trang cái này bên cạnh còn chưa làm ra quyết định. Hừ, 100 người quân đoàn, chúng ta vạn thú sơn trang không cần những người khác. Vạn thú sơn trang cái này một bên, đã từng Lý Diệp gặp qua cái kia Dương Phi, một mặt ngạo nghễ, ở bên cạnh họ, chỉ nhìn thấy xuất hiện mấy chục con đủ loại màu sắc hình dạng yêu thú. Đối diện lấy những người khác liên tục gào thét, để một chút nghĩ muốn gia nhập vạn thú sơn trang cái này bên cạnh đội ngũ tán tu, không dám tới gần. Vạn thú sơn trang quả nhiên muốn vận dụng yêu thú của bọn hắn. Nhìn thấy vạn thú sơn trang cái này bên cạnh nhân thủ một con yêu thú đem ra, trừ bên trên ba tông người coi như chấn định bên ngoài, cái khác cho dù là thiên phượng sơn trang cái này bên cạnh đám người, cũng là nhíu mày. Bất quá không ai đưa ra phản đối, dù sao mọi người đều biết, vạn thú sơn trang vốn chính là lấy khống chế yêu thú một đạo mà văn danh thiên hạ. Nghe đồn vạn thú sơn trang có một bộ riêng biệt khống chế yêu thú công pháp, hôm nay ngược lại là chính mắt thấy, quả nhiên thần kỳ. Cũng không biết yêu thú tại cố ý khống chế phía dưới, đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu công hiệu. Yêu thú, xem như vân đằng đại lục bên trên. Duy nhất có thể lấy uy hiếp được nhân loại tồn tại an toàn chủng tộc, từ trước đều bị nhân loại kiêng kỵ. Mọi người đều biết, tại ngang cấp tình huống dưới, yêu thú thực lực tuyệt đối so với nhân loại người tu võ muốn càng mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân loại người tu võ trong tay vẫn chưa có thần binh lợi khí, hoặc là không phải một chút đặc biệt cường đại thiên tài thậm chí cả yêu nghiệt. Vạn thú sơn trang 60 tên đệ tử. Tổng cộng 60 con yêu thú. Liếc mắt quét tới, những này yêu thú đủ loại màu sắc hình dạng đều có, bất quá phổ biến đều là ngoại giới tầm thường nhất yêu thú, trừ Dương Phi chờ số ít vạn thú sơn trang tinh anh, bên người bò lổm nổm mới là tương đối hi hữu yêu thú. Những này yêu thú, thậm chí phần lớn bị mẫn diệt, chỉ còn lại có bản năng, mặc dù duy trì ra tính lại một thân thực lực chỉ còn lại có 7-8 phần. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, vạn thú sơn trang bảy yêu thú này khuyết điểm, đồng thời đối với ngoại giới nghe đồn, vạn thú sơn trang cái kia một bộ thần bí khó lường không yêu ghi chép, hứng thu đại giảm. Lý Diệp cùng những người khác không tầm thường, những người khác ao ước nhưng là hắn không cần. Chính hắn có một bộ càng cao cấp hơn nô dịch yêu thú thủ đoạn, lúc này ban đầu bị hắn khống chế yêu sói vượng tài. Bây giờ càng là một mực ở tại không gian truyền thừa bên trong, chậm rãi phát sinh biến hóa cực lớn. Vượng tài đã đạt đến bát phẩm yêu thú trình độ, sức chiến đấu cần phải có thể cùng cửu phẩm yêu thú chống lại. Bát phẩm yêu thú có thể chống đỡ cửu phẩm yêu thú. Nếu như bị người ta biết, tất nhiên sẽ giật mình không ngậm miệng được. Phải biết lúc này bị vô số người ánh mắt chỗ hội tụ vạn thú sơn trang này một đám yêu thú bên trong. Đại bộ phận cũng bất quá chỉ là thất phẩm hoặc là bát phẩm yêu thú mà thôi, trừ số ít như là Dương Phi đám người bên người, mới là cửu phẩm yêu thú. Trong đó, Dương Phi bên người con yêu thú kia kỳ lạ nhất, cùng những yêu thú khác táo bạo cá tính khác biệt, dĩ nhiên sau khi xuất hiện, an tính núp tại Dương Phi bên chân, hơi híp mắt lại, như là tại ngủ say. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, cái này con yêu thú, thậm chí so với cái khác tất cả yêu thú cộng lại, đều còn đáng sợ hơn. Từ còn lại những yêu thú kia, không có bất kỳ cái gì một cái dám can đảm tới gần nơi này một điểm, liền có thể nhìn ra. Cùng lúc đó, còn lại người, cũng riêng phần mình hợp thành từng cái 100 người quân đoàn, chỉ tiếc, so với 9 tông cái này một bên, về mặt khí thế liền yếu không chỉ một bậc. Chương 500, rút thăm quyết định. Bên trên ba tông, mỗi cái tông môn đều là riêng phần mình tạo thành một cái 100 người quân đoàn. Không riêng về mặt khí thế cùng ăn ý bên trên thực lực cũng là không có chút nào hoài nghi. Bên trên ba tông về sau, Thiên Phượng Sơn Trang chờ ba cái tông môn, kỳ thật xem như tương đối lung túng, bọn hắn không có khả năng lẫn nhau kết minh, chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt tán tu gia nhập hoặc là cùng một bộ phận tán tu kết thành tạm thời đồng minh quan hệ. Trong đó trừ Vạn Thú Sơn Trang bên ngoài, Thiên Phượng Sơn Trang cùng Bá Võ Môn, đều là như thế lựa chọn. Có mấy cái vẫn chưa đi đến 100 người số lượng. Lý Diệp nhìn một cái, những tán tu kia hỗn loạn một lúc sau, cuối cùng xem như yên tĩnh trở lại. Nhưng là trừ một cái đạt đến 100 người số lượng bên ngoài, còn lại mấy cái đều là 80-90 người làm một cái quân đoàn, sắc mặt khó coi. Chín tông phong hội vốn là không tồn tại bất luận cái gì công bằng, trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn cũng không phải là xuất từ chín tông bên trong bất luận cái gì một môn. Đạo lý này, ai đều hiểu. 100 người làm một cái quân đoàn, Cửu Hoa Tông nhưng lại không do nói không đủ 100 người muốn thế nào. Lúc này, những cái này tán tu mặc dù tức giận không cam lòng, lại cũng chỉ thuận theo ý trời. Hơn ngàn người, bây giờ hợp thành 12 cái 100 người quân đoàn. 9 đại tông môn, 6 cái tông môn riêng phần mình hợp thành một cái 100 người quân đoàn, mà xuống 3 tông thì là hợp thành một cái, còn lại tán tu thì là hợp thành 5 cái. Tổng cộng 12 cái quân đoàn. Vậy thì mang ý nghĩa, vòng thứ nhất, liền muốn chí ít đào thải một nửa nhân số. Khi phát hiện điểm này về sau, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Cửu Hoa Tông. Thật là ác độc kế sách. Đây là muốn tại vòng thứ nhất, liền đem chúng ta cho đào thải A. Trước mắt, không thể nghi ngờ vòng thứ nhất chỉ có thể lưu cái 100 người quân đoàn, mà không nói những tán tu kia. Liền nói 9 đại tông môn, bây giờ liền có 7 cái quân đoàn ở đây, cái này thế tất cuối cùng, có người muốn trước thời hạn rời đi. Không thể nghi ngờ, có khả năng nhất, chính là hạ 3 tông tạo thành cái này lâm thời quân đoàn, thực lực tại 7 trong đó, bị xem là yếu nhất một cái. Chỉ nhìn thấy Cửu Hoa Tông cái này một bên, người người mang trên mặt từng kia cười lạnh. Ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh một đám người trông lại. Lý Diệp, đều là lỗi của ngươi. Quả nhiên Cửu Hoa Tông tại ngay từ đầu, từ nhằm vào chúng ta. Nếu như vòng thứ nhất liền bị đào thải, ngươi như thế nào xứng đáng tông môn? Xứng đáng tông chủ. Đinh Anh thấp giọng quát nói, một mặt không cam tâm cùng oán độc, dù sao rời mở Thiên Kiếm Tông lúc, hắn nhưng là hăng hái. Muốn trên chín tông phong hội chứng minh chính mình. Bây giờ nếu như vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại, hắn thậm chí đều không mặt mũi trở về. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Đinh Anh giận mắng, ngày đó vẫn chưa cùng mọi người cùng một chỗ ra ngoài những người khác, dồn dập thấp giọng hỏi, liền Nguyệt Thanh đều là ánh mắt nhìn sang. Lập tức, Đinh Anh đơn giản đem sự tình nói một lần, bất quá trong miệng của hắn. Đối với Bá Võ Môn khiêu khích không nhắc tới một lời, đối với hắn sự vọng động của mình sau không chịu nổi một kích sự thật cũng là lướt qua không nói, hoàn toàn cường điệu Lý Diệp tự cao tự đại, không chỉ có đắc tội Bá Võ Môn người, thậm chí đối với Cửu Hoa Tông ra mặt khuyên giải đệ tử càng là ác ngôn tương hướng, cho tới bây giờ dẫn tới mầm thai vạn. Nghe xong hắn kiểu nói này, lập tức những người còn lại ánh mắt, đều lạnh xuống, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy một loại nhàn nhạt địch ý. Còn chưa khai chiến, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh liền xuất hiện nội chiến, đám người ở giữa tràn ngập một cỗ như có như không mùi thuốc súng. Đánh giám. Đinh Anh. Người có thể vô sỉ, nhưng là vô sỉ đến ngươi loại tình trạng này, ta Thạch Thanh đời này là lần đầu tiên nhìn thấy. Thạch Thanh, ngươi cũng có phần. Nếu như không phải ngươi dung túng, các ngươi Tàng Kiếm Phong đệ tử làm sao có thể lớn mật như thế? Hừ! Ta đã sớm nói, Tàng Kiếm Phong chính là Thiên Kiếm Tông ú ác tính, sớm cần phải bị phế trừ. Hiện tại tốt, nếu như vòng thứ nhất chúng ta liền bị đào thải, như thế nào trở về đối mặt tông môn? Lý Diệp lặng lẽ nhìn qua điên đảo đen trắng Đinh Anh, đối với người này là càng ngày càng thất vọng. Thực lực yếu, có thể dùng tu luyện để đền bù. Nhưng là vô sỉ, lại không có bất kỳ cái gì thuốc có thể cứu. Rác rưởi. Bất quá không nghĩ tới, cái thứ nhất mở miệng người, lại là La Thiên Hạ, chỉ nhìn thấy hắn một mặt khinh bỉ đảo qua Đinh Anh cái kia xanh xám mặt, lập tức lạnh lùng nói, liền ngươi dạng này chân truyền đệ tử, mới thật là làm mất mặt tông môn. Ngươi! Đinh Anh kém chút một hơi không có đi lên, thế nhưng là hắn lại biết, chính mình hôm nay đã sớm trải qua không phải là đối thủ của La Thiên Hạ, sở dĩ ánh mắt càng thêm đoán độc. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn cái này đã từng Thiên Kiếm Tông xếp hạng thứ hai chân truyền đệ tử, dần dần bị một cái có một người từ phía sau đuổi theo đồng thời vượt qua tới. Tất cả câm miệng. Đừng để ngoại nhân chê cười. Một tiếng gầm thét, lại là từ luôn luôn ôn tồn lễ độ Nguyệt Thanh trong miệng nói ra, hắn giờ phút này, sắc mặt có một tia đám người chỗ xa lạ băng lãnh, đôi mắt bên trong, hiện ra một hơi khí lạnh. Đinh Anh tại hắn ánh mắt hạ, lập tức không dám phát ra âm thanh. Quả nhiên, lúc này Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông đám người, đang nhìn cái này một bên, nhất là Băng Tuyết Tông một đám người trên mặt, thậm chí đều lộ ra một tia thần sắc hoài nghi, hiển nhiên là đang hối hận, cùng Thiên Kiếm Tông kết minh có phải là hay không lựa chọn chính xác. Vòng thứ nhất đối thủ, là ngẫu nhiên an bài. Lúc này, không ít người trong lòng đều đang cầu khẩn, không cần cùng bên trên ba tông đội ngũ gặp gỡ, bằng không thì cái kia gần như có thể kết luận, vòng thứ nhất tất nhiên sẽ lọt vào đào thải. Điểm này, cho dù là Thiên Phượng Sơn trang dạng này, gần với bên trên ba tông mạnh đại môn phái, cũng giống như nhau tâm tư. Phảng phất là vì công bằng, Cửu Hoa Tông vẫn chưa chỉ định vòng thứ nhất đối chiến danh sách, mà là dùng rút thăm phương thức, đến quyết định đối thủ. Tại cái dương này bên trong, tổng cộng có 12 khối tấm bảng gỗ, số lượng 1 cùng với con số 2 đối chiến, cứ thế mà suy ra. Cửu Hoa Tông cái này một bên, bày ra một cái cự đại hòm gỗ, ngay trước mặt mọi người, đem 12 khối tấm bảng gỗ ném vào. Ai đến rút thăm? Bên dưới có người mở miệng hỏi, dù sao đây chính là quan hệ bọn hắn có thể hay không tấn cấp vòng tiếp theo mấu chốt. Các ngươi mỗi một tổ, đến một người từ trong đó rút ra tấm bảng gỗ. Lập tức, đám người lẫn nhau quan sát, đánh giá những người khác. Đây chính là việc quan hệ vòng thứ nhất đối thủ mấu chốt, ai cũng không dám tiến lên, đi trong đó rút thăm, sợ mình vận khí không tốt, rút chúng bên trên ba tông bên trong bất kỳ một cái nào. Thậm chí liền lên ba tông cái này một bên, cũng là vẫn chưa lập tức làm ra quyết định. Xem ra, liền xem như Huyền Thiên Tông cùng Cửu U Môn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như lẫn nhau rút chúng đối phương, đây chính là một trận ác chiến. Mọi người thấy, Cửu Hoa Tông cái thứ nhất rút ra tấm bảng gỗ, phảng phất cũng không lo lắng sẽ gặp phải Huyền Thiên Tông hoặc là Cửu U Môn, có lẽ cũng là bọn hắn thể hiện thân là chủ nhà phong phạm. Sau đó, Huyền Thiên Tông cùng Cửu U Môn, cũng là riêng phần mình đi ra một người, từ trong đó rút ra một khối tấm bảng gỗ. Chỉ nhìn thấy Huyền Thiên Tông bên trong, đi ra chính là một vị phong lưu phong khoáng, tay cầm quạt xếp Mỹ Nam Tử, tuấn Mỹ trình độ, thậm chí vượt qua Thiên Kiếm Tông riêng có Mỹ Nam danh xưng Nguyệt Thanh. Mà Cửu U Môn cái này một bên, thì là một tên đẩy người huyết sát chi khí thanh niên. Cái kia một đôi hai con ngươi màu đỏ ngỏm, càng dễ thấy. Đương nhiên, Cửu Hoa Tông một người, thần quá lạnh lùng, cặp mắt kia bên trong, phảng phất không xen lẫn bất luận cái gì một chút tình cảm, chết lặng cùng băng lãnh. Đa tình công tử, huyết sát công tử, còn có vô tình công tử. Nhìn thấy ba người này, lập tức bên dưới không ít người dồn dập thấp giọng kinh hô.